Nàng oán hận chất chứa không nhiều lắm, oan gia hoàn toàn số lại đây, chính là những người này, đã bị mất mạng, nàng thật sự là đoán không ra còn có thể có ai muốn tìm chính mình báo thù. 780 chương 780 ngươi biết đến quá nhiều. Vân Bác nhìn Trình Mai thần sắc, đã đoán được manh mối. Như thế nào? Có phải hay không oán hận chất chứa quá nhiều, đã nhớ không nổi là ai muốn tìm ngươi báo thù? Trình Mai lạnh lùng liếc xéo nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, không có ngôn ngữ. Quyết Lục từ hai người biểu tình bên trong đoán được cái gì, vội vàng tìm một cái chỗ cao bỏ lên trên đi, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên nột, ta được cứu rồi. Nàng cũng mặc kệ Vân Bắc cùng Trình Mai, bản năng nhảy dựng lên múa may tay. Nơi này, ta ở chỗ này. Trình Mai bỗng nhiên quay đầu xem ra, trong ánh mắt có một mạt khác thường. Liên ở Quyên Lục đệ nhị sóng cầu cứu lời nói sắp xuất khẩu thời điểm, Trình Mai thân hình cũng nháy mắt động. Tìm chết. Quyên Lục biết nàng quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại nhìn thấy cái kia cái gọi là hoàn gia. Nếu là nói ở vừa rồi nàng không có động thủ, đó là bởi vì không nghĩ tới còn sẽ có hoàn gia đối thủ một mất một còn đang chờ nàng. Nếu biết nói như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lưu Quyên Lục một mạng. Quyên Lục vốn đang nhảy nhót hoan, căn bản là không dự đoán được Trình Mai sẽ đối chính mình xuống tay. Nàng còn tưởng rằng nàng đến căn chết Vân Bắc, người ở bên ngoài đã đến phía trước, đem cái kia đổ vật cấp đoạt lại đi đâu. Một cái không tra, nàng nháy mắt bị Trình Mai bóp chặt tiết hầu, cả người hung hăng vùng, ném hướng một bên bong tàu. Phanh! Quyên Lục thật mạnh rơi xuống đất, bị véo thẳng ho khan, nước mắt cái mùi hết thể đều xuống dưới. Người! Nàng kinh hãi nhìn Trình Mai, kinh hoàng lắc đầu. Không. Quyên Lục tay chân cũng bỏ về phía sau bỏ đi, hoảng sợ thanh âm đều thay đổi làn điệu. Không. Không. Cầu xin ngươi. Đừng giết ta. Trình Mai không hề có nương tay ý tứ, phi thân tới gần. Ngươi biết đến quá nhiều. Quyên Lục trong mắt lóe ra một mạt tuyệt vọng chi sắc, đã sợ hãi không biết nói cái gì hảo. Xác thật, nàng biết đến quá nhiều. Hiện tại Trình Mai đã nổi lên giết người diệt khẩu chi tâm, hôm nay nàng là tuyệt đối không có đường sống. Bản năng, nàng nhớ tới Vân Bắc, kỳ vọng nhìn về phía mặt sau cột buồm. Chính là mặt trên hiện tại đã giông tuyết, Vân Bắc tung tích đã sớm biến mất không thấy. Trình Mai trong mắt hiện lên một mặt dữ tợn, tay phải đột nhiên tiến lên dò ra, khâu hướng Quyên Lục kiết hầu. Chờ một chút. Vân Bắc tiếng quát ở cuối cùng một khắc chợt truyền đến, Trình Mai ngón tay cũng ở Quyên Lục nuốt xuống vị trí sinh sôi rừng. Quyên Lục sợ tới mức hô hấp tựa hồ đều đã đình chỉ, theo Trình Mai cánh tay hướng về phía trước nhìn lại. Vân Bác không biết khi nào xuất hiện ở Trình Mai phía sau, tay phải chính gắt gao bắt lấy nàng bả vai. Chính là bởi vì này một chảo, Trình Mai cánh tay không thể không ngừng ở Quyên Lục trước người ba tấc khoảng cách. Vân Bác ánh mắt nhìn về phía Quyên Lục, mày nhăn lại, nhỏ đến không thể phát hiện nghiêng đầu, ý bảo nàng tốc tốc rời đi. Này như vậy sinh cơ Quyên Lục sao có thể bỏ lỡ? Vội vàng tay chân cùng sử dụng, cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực giống nhau, xoay người bỏ lên, chạy như bay hướng mép thuyền. Đứng lại Trình Mai một tiếng quát chói tai, vai phải hữu lực trầm xuống, muốn tránh đi Vân Bắc chảo nắm. Chính là Vân Bắc tay phải như là kìm sắt giống nhau, gắt gao khâu ở Trình Mai trên vai, từ A nàng liên tục quăng hai lần lúc sau, không thể không từ bỏ. Mà Quyên Lục chính là thừa dịp này nhanh chóng dây lát thời gian, lướt qua cháy mép thuyền. Không có chút nào do dự nhảy xuống. Dù sao hiện tại đã có thuyền cứu nàng, nàng cũng không lo lắng sẽ kiệt lực chết đuối. Huống hồ, từ trước mắt tình hình tới xem, bất luận như thế nào làm, đều so lưu lại nơi này chờ chết hiếu thắng nhiều. 781 chương 781 người tội nghiệt quá nặng. Buông tay. Trình Mai không cam lòng lại lần nữa ném thân, muốn đem Vân Bắc cấp ném đến một bên. Đây là ta cùng Quyên Lục việc tư, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi vì cái gì muốn nhúng tay? Lúc này đây, Vân Bắc không có lại kiên trì, mà là theo Trình Mai ném thân, rất là tự giác thu hồi tay. Trình Mai, ngươi giết người đã đủ nhiều, tuy rằng không để bụng lại nhiều sát này một cái, chính là ta nếu là thấy chết mà không cứu, chỉ sợ sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Vân Bắc đạm nhiên vỗ tay trưởng, lúng đồng tiền trầm u. Ta không nghĩ bởi vì ngươi tội nghiệt đã chịu liên lụy. Ha ha, Trình Mai châm chọc cất tiếng cười to. Thiên lôi đánh xuống. Ngươi ở giết ngươi ra ra thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chính mình sẽ tao trời phạt. Ta cùng Vân Lôi chi gian đơn đoán, không cần hướng ngươi giải thích cái gì. Ta giết hắn, đó là bởi vì hắn đáng chết, ai làm hắn 5 lần 7 lượt bức bách ta. Nếu không phải hắn dẫn người giết đến nhà ta, ta lại như thế nào sẽ lấy tánh mạng của hắn? Vân Bác lạnh lùng rũ mắt. Có thể nói, ta giết qua người, hoặc là nghiệp chướng nặng nề, hoặc là phạm ta người. Ở ta giết người kiếp sống bên trong, còn không có nói bởi vì tiết hận thù cá nhân mà giết vô tội người. Trình Mai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đốt đốt nhìn về phía Vân Bắc, lạnh lùng không có ngôn ngữ. Vân Bắc ở không khí bên trong ngửi một chút, ánh mắt sắc nhọn, chậm rãi chuyển hướng Trình Mai, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ngươi nghe thấy được không khí bên trong thi thể hương vị sao? Này đó đều là tội nghiệt của ngươi. Thanh tâm các mọi người, chính là tội nghiệt của ngươi. Bọn họ đều là vô tội. Bọn họ là vô tội lại như thế nào? Trình Mai khinh thường một tiếng cười lạnh, xoay người nhìn còn không có bị đốt tới thi cốt. Ta giết bọn họ, là bởi vì phải cho Vân Lôi chôn cùng. Cái nào đế vương đem tương mộ táng không có vô tội người thi cốt? Bọn họ giết người tuẫn táng nhiều đi, ngươi như thế nào không nói bọn họ lưng đeo tội nghiệt? Vân Bác sâu kín lắc đầu, hoàn hồn lui về phía sau. Trình Mai, ngươi thật sự đã không có thuốc nào cứu được. Bằng không ngươi cũng sẽ không đối với ngươi chính mình thân tỷ tỷ hạ như vậy độc thủ. Trình Mai rõ ràng hít hà một hơi, kinh giác ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía Vân Bắc. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi hẳn là nghe rất rõ ràng đi. Vân Bắc thản nhiên cười lạnh. Nếu không có nghe rõ, Trình Mai không phải là như vậy kinh ngạc biểu tình, nàng hiện tại chỉ là không nghĩ thừa nhận chính mình nghe được mà thôi. Không! Không có khả năng! Ngươi như thế nào sẽ biết chuyện của nàng? Trình Mai bản năng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Nàng rõ ràng đã chết ở. Nàng giọng nói líu lo dừng lại, ánh mắt ở trong phút chốc cũng trở nên có chút dại ra. Đông dưng. Trình Mai ánh mắt chậm rãi chuyển hướng đi tới con thuyền phương hướng, lòng có sở ngộ. Ta hiểu được. Ngươi vừa rồi theo như lời cái kia. Hoan ra. Chính là nàng. Đúng không? Vân Bác niết lên ngón tay cái, cười càng là lạnh lẽo. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Nhìn ra xem ra, ngươi còn không có trở nên ngu dốt. Còn rất thông minh sao? Không có khả năng Trình Mai không dám tin tưởng phe phẩy đầu, đôi mắt lại chấp cũng không nháy mắt nhìn nơi xa con thuyền. Nàng thương như vậy trọng, căn bản là không có khả năng ra tới. Liền tính ra tới, cũng không thấy đến còn có thể kiên trì đến bây giờ. Trình Mai cũng không biết là đang an ủi chính mình. Vẫn là ở phủ định Mai Nương còn sống sự thật. Sẽ không. Nàng không có khả năng còn sống. 782 chương 782 vấn đề này cùng ngươi không quan hệ. Vân Bác nhưng thật ra không có cùng nàng cãi lại ý tứ, mà là đạm nhiên nhướng mày, cười như không cười. Không. Trình Mai như là nhớ tới cái gì, thân mình đột nhiên run lên, bỗng nhiên xoay người đốt đốt nhìn nàng. Ngươi. Ngươi là từ. Nàng nơi đó. Nghe được câu chuyện của chúng ta. Ha ha. Trình Mai, ngươi này phản xạ hình cung nhưng có điểm chứng A, lâu như vậy mới biết được. Trình Mai hô hấp đột nhiên trở nên thô nặng, không tự giác chậm rãi lắc đầu. Đúng vậy, nàng này phản ứng có chút quá trì độn. Vốn dĩ biết bọn họ này đó chuyện xưa người, cũng liền không có mấy cái, mà giống Vân Bắc như vậy, gần như hiểu tận gốc dễ kỹ càng tỉ mỉ giả, liền càng là càng ngày càng ít. Nàng giống như là toàn bộ hành trình đều tham dự bọn họ chuyện xưa giống nhau, đem sở hữu chuyện xưa đều nói ra tới. Gần như là một trận thấy huyết sắc nhọn. Hiện giờ nghĩ lại lên, trừ bỏ thiết thân thực tế tham dự giả, ai có thể đều như thế kỹ càng tỉ mỉ sự tình chi tiết. Mà tham dự người, trừ bỏ các nàng hai cái, cũng chỉ có Vân Lôi biết sở hữu sự tình từ đầu đến cuối. Chính là Vân Lôi người này. Tuyệt đối sẽ không đem sự tình như vậy kỹ càng tỉ mỉ báo cho một ngoại nhân, vẫn là một cái tuổi tác như vậy tiểu nhân tiểu cô nương. Chứ bỏ nàng vị kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ tỉ tỉ, là sẽ không có người lại biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Sao có thể đâu? Nhiều mặt phân tích xuống dưới, Trình Mai liền tính không tin, cũng không thể không tin. Chính là nàng hiện tại vẫn cứ không thể tin, Mai Nương sao có thể sẽ tồn tại đâu? Trên người nàng thương. Chính là nàng thân thủ việc làm, tuyệt đối là phá nội tạng, liền tính hiện tại còn sống, kia huyết cũng lưu không sai biệt lắm, nơi nào còn có tồn tại tư bản, càng đừng nói còn có thể tới cùng nàng làm cái gì hoan có đầu nợ có chủ. Nàng Chính Mai sắc mặt quái dị, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc, nàng thật sự còn sống. không tồn tại như thế nào còn tìm ngươi báo thù a? Vân Bắc nói, làm như nửa thật nửa giả, có chút khó có thể tin. Chính là nàng. Rõ ràng bị như vậy trọng thương. Đúng vậy, chính ngươi tự mình động tay, hẳn là trong lòng nhất rõ ràng. Thương thế của ngươi, đối nàng tới nói, chính là chí mạng. Kia nàng như thế nào còn sống? Vấn đề này, liền cùng ngươi không quan hệ. Vân Bắc cười càng thêm sâu xa khó hiểu, khó có thể nắm lấy. Trình Mai nhịn không được một cái nặng nề hô hấp, suy tư dường như nhắm mắt lại. Tỷ tỷ, đâu thuyền chỗ? Mai nương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nước sông bên trong một chút chìm nổi. Bên kia, giống như có người. Làm sao? Có người theo tiếng tiến lên, theo Mai nương ngón tay xem qua đi, sắc mặt đều có chút kỳ quái. Giống như còn thật là có người. Mau mau mau, cứu người. Dồn dập hô quát trong tiếng, có người nhảy xuống, hướng về rơi xuống nước người phương hướng bơi đi. Người còn chưa phụ cận, Mai nương liền nhìn ra người đến là Quyết Lục, không khỏi nôn nóng hỏi. Quyết Lục, thanh tâm các phát sinh chuyện gì? Quyết Lục đã du đến tinh bì lực tẫn, ở cảm giác được có người đem chính mình giá trụ thời điểm, cả người lơi lỏng xuống dưới, người cũng trở nên có chút mơ màng hồ đồ, thẳng đến bị người nâng lên thuyền, ý thức ở thanh tỉnh vài phần. Nghe được có người gọi chính mình, nàng thần hồn rốt cuộc chậm rãi thu trở về, miễn cưỡng mở to mắt. Vừa thấy nàng mở to mắt, Mai nương ngay cả vội dùng tay ở nàng trước mặt lung lay vài cái. Quyết Lục, ngươi có thể nghe được ta nói cái gì sao? Quyết Lục bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, ánh mắt mới vừa rồi đột nhiên run lên. Mai nương, 783 chương 783 không có những người khác. Là ta Mai nương vội vàng đồng ý, ngươi thế nào? Quyết Lục còn có chút không hiểu được, có chút ngây thơ nhìn nàng. Ta đây là đã chết. Không chết đâu. Chúng ta đều còn sống. Tồn tại. Đúng vậy, tồn tại đâu. Mai nương nhẹ nhàng ở Quyên Lục trên tay khắp một chút, làm nàng cảm giác được đau đớn. Cảm giác được đau sao? Cảm giác được Quyên Lục đau nhẹ hút một hơi, không dám tin tưởng nhìn về phía chung quanh, ta thật sự tồn tại. Chung quanh xa lạ gương mặt cùng cây đuốc làm Quyên Lục càng là tin tưởng, nàng dễ dùa đứng dậy. Ta còn tưởng rằng ta và ngươi là dưới mặt đất gặp lại đâu. Quyên Lục, những cái đó nói cho ta, thanh tâm các là chuyện như thế nào? Mai nương vội vàng bắt lấy Quyên Lục cánh tay, phòng ngừa nàng ở toái niệm. Trên thuyền thế nào phát hỏa? Người khác đâu? Như thế nào liền chính ngươi một người lội tới? Kỳ thật ở nhìn đến thanh tâm các cháy về sau, Mai nương trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Loại này dự cảm ở nhìn thấy Quyên Lục lúc sau liền càng là rõ ràng. Chỉ là ở không có được đến Quyên Lục chính miệng chứng thực trước kia, Mai nương còn ôm có nửa phần hy vọng. Thanh tâm các hỏa. Quyên Lục nháy mắt có chút khó xử, ngẩng đầu hậm hực nhìn Mai nương. Kia hỏa. Là ta phóng. Ngươi nói cái gì? Mai nương run lên, vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi phóng hỏa. Như thế nào sẽ là ngươi phóng hỏa? Ngươi vì cái gì muốn phóng hỏa? Ngươi thả hỏa. Kia. Nàng rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh. Ngươi điểm hỏa. Kia người khác đâu? Những người khác chẳng phải là muốn bị thiêu chết. Quyên Lục có chút khó xử nhìn nàng, ánh mắt lập lòe không chừng. Mai nương. Không có những người khác. Mai nương một ngông ngã ngồi trên mặt đất, cả người lạnh băng. Không ai. Mọi người cũng đã nhận ra không đúng, không khỏi sôi nổi quay đầu nhìn về phía cháy thanh tâm các. Lúc này thanh tâm các, giống như là một con thuyền tử vong chi thuyền, không có bất luận cái gì thanh âm. Người đâu? Thanh tâm các những người khác đâu? Có người nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Không có Quyên Lục hầm hực túi đầu, không dám nhìn Mai nương đôi mắt. Không có. Là có ý tứ gì? Là tất cả đều nhảy thuyền sinh tồn. Vẫn là. Phía dưới nói, Mai nương không xin hỏi ra tới. Quyên Lục hơi hơi nâng mi nhìn thoáng qua, nỉ non nói nhỏ, bọn họ tất cả đều đã chết. Tất cả đều đã chết. Như thế nào sẽ đâu? Kia chính là một thuyền người A. Như vậy nhiều người Mai nương không biết chính mình nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ánh mắt một lệ, nàng như là minh bạch cái gì, đông dưng nhìn về phía Quyên Lục. Là kết bà. Đúng không? Quyên Lục ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Là nàng. Trừ bỏ ta, tất cả mọi người bị nàng giết. Vân Bắc. Vân Bắc đâu? Mai nương lúc này rốt cuộc nhớ tới Vân Bắc tới. nàng còn ở đâu quên Lục rất là kỳ quái Mai Nương thế nhưng biết Vân Bắc tên. Nàng giống như kêu Tiểu Ngũ mới càng chính xác một ít. Vậy là tốt rồi. Mai Nương như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như là tan mất toàn thân gánh nặng, cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng không có việc gì liền hảo. Chỉ cần Vân Bắc tồn tại, vậy có người có thể thu thập Trình Mai, bằng không, nàng thật đúng là không biết chính mình hay không đánh bại phục nàng. Quyết Lục kỳ quái nhìn Mai Nương phản ứng, nhìn dáng vẻ, nàng cùng Vân Bắc chi gian quan hệ, rất là không bình thường. 784 chương 784 nói giỡn. Mai Nương. Ngươi như thế nào biết? Tiểu Ngũ kêu Vân Bắc. Mai Nương trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, buông xuống ánh mắt lúc sau, phân phó người chung quanh. Các ngươi cho nàng tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Nàng trao mày thay đổi đứng dậy, nhìn dần dần tới gần Thanh Tâm Các. Cảm giác chung, nàng cảm thấy thuyền hoa tốc độ có chút ngừng lại. Trong lòng dùng mình, nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Thuyền như thế nào dừng lại? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể ở trên thuyền hạ cái này phong mệnh lệnh, chỉ có thuyền lao bản Tống Tước một người. Tống Tước, ngươi đi ra cho ta. Mai Nương tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, trực tiếp kêu gọi Tống Tước tên. Mặt sau dòng người chen chúc xô đẩy, truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Không bao lâu, Tống Tước liền xuất hiện ở Mai Nương trước mặt. Hắn thon dài mắt nhỏ đem Mai Nương đánh giá liếc mắt một cái, rất có vài phần không vui chi sắc. Mai Nương, ngươi cũng quá không địa đạo. Thanh Tâm Các ra mạ người kiện tụng, ngươi thế nhưng còn muốn chúng ta đi nơi đó chịu chết. Mai Nương trong lúc nhất thời có chút khí đoản, không khỏi ngượng ngùng cười. Ta cũng không biết nơi đó đã xảy ra chuyện. Ngươi cũng là biết đến, ta không phải ở Thanh Tâm Các đi lên. Thanh Tâm Các đã xảy ra sự tình gì, đến chờ chúng ta đi mới có thể biết. Ta biết. Nhưng là ta không tính toán biết Tống Tước vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi, có ý tứ gì? Ta ý tứ không đủ rõ ràng sao? Tống Tước thanh thanh giọng nói, đột nhiên hướng về phía bên người người thẳng phất tay. Các ngươi còn đi theo nơi này nhìn cái gì náo nhiệt? Nên làm gì đi? Chung quanh người lên tiếng, ở cho nhau đánh giá vài lần lúc sau, lúc này mới không cam lòng tan khai đi. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ như cũ cách khá xa xa xem náo nhiệt, cũng không có thật sự rời đi ý tứ. Thanh Tâm Các bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng còn bị thiêu một phen hỏa sự, đời này không thấy được còn có thể gặp lại lần thứ hai. Cho nên, gặp gỡ như vậy náo nhiệt, kia chính là không xem bạch không xem. Mai Nương nôn nóng tiến lên, hạ giọng nói, Tống Tước, ngươi đây là muốn gặp chết không cứu ý tứ sao? Chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta chi ra nước định? Ta không quên. Nếu là quên mất, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là ngươi không được quên, chúng ta ước định tiền đề, kia đến là có người nhưng cứu. Tống Tước hạ giọng, khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Vừa rồi ngươi cũng nghe ngươi người ta nói qua, cái kia trên thuyền, đã không có người sống. Như thế nào không có? Vân Bác cùng kết bà không phải còn ở mặt trên sao? Ai ra, Mai Nương, ngươi đây là cùng ta nói dẫn đi. Tống Tước vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi vừa rồi có phải hay không cấp hồ đồ không có nghe được a? Ngươi người chính là nói. Thanh Tâm Các người chính là cái kia kết bà giết. Ngươi làm ta người hiện tại đi lên, kia không phải tương đương chịu chết sao? Ngươi người đã chết cũng liền đã chết, ta người vậy không cần phải lại tiếp tục đi toi mạng đi. Mai Nương trong lúc nhất thời có chút ngữ trệ, chính là mặt trên còn có một cái a. Mai Nương, ngươi lại nói giỡn. Tống Tước một bộ đầu đại nhìn nàng. Không thể nề hà thẳng lắc đầu. Ngươi làm ta vì một người. Qua đi cứu người. Sau đó lại đáp thượng cứu người tánh mạng. Nếu là cái kia kết bà thật sự giết một thuyền người, kia cái kia kêu Vân Bắc, chỉ sợ cũng đã sớm đã chết. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hiện tại đi lên, chỉ có cứu người chết sự. Nếu là như thế này, chúng ta làm gì còn muốn đi lên chịu chết. 785 chương 785 sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể. Mai Nương biết, Tống Tước nói không phải không có lý. Trừ bỏ Vân Bắc sẽ không bị giết chết ở ngoài, mặt khác toàn trung. Một thuyền người chết, hiện tại liền thi đều không cần thu. Hiện giờ như vậy vừa nói, tất cả đều thành cho, cuối cùng theo Thanh Tâm Các chìm với đáy sông. Nghĩ ngày xưa những cái đó tỉ muội, Mai Nương trong lòng cũng không khỏi có chút hàn ý. Trình Mai, ngươi thật là thật quá đáng. Sao lại có thể khoảnh khắc sao nhiều người đâu? Sở hữu hết thảy đều như là một giấc mộng dường như. 12 cái canh giờ phía trước, nàng sinh hoạt vẫn là một mảnh bình tĩnh, lặp lại ngày xưa bình đạm sinh hoạt. 12 cái canh giờ lúc sau, hết thể đều trở nên không giống nhau, nàng sở quen thuộc hết thể đều thay đổi, mặc kệ là người vẫn là vật, tất cả đều biến mất không thấy. Cảnh con người mất. Mai Nương, cho nên nói, mặc cho số phận đi. Kia người trên thuyền liền tính là bất tử, cuối cùng cũng là muốn chấm giang. Nơi này khoảng cách bờ biển như vậy xa, du hồi căn bản là không có khả năng. Tống tước vây tay gọi lại đây một người, ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Người nọ trên mặt quái dị lên tiếng, xoay người rời đi. Mai Nương nhận thấy được khác thường, ánh mắt không khỏi dừng ở hắn trên người, thẳng đến hắn lấy ra một bên phong đăng, lúc này mới ý thức được cái gì. Tống tước, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Làm mặt khác thuyền tất cả đều trở về. Các ngươi trên thuyền cái kia sát thần nếu là còn sống, lúc này đi, không phải là chịu chết ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết không thành? Phong đăng ở không trung đánh tín hiệu đèn, chung quanh trên thuyền lần lượt truyền đến tín hiệu. Vô dụng bao lâu, mặt khác thuyền tất cả đều bắt đầu lui về phía sau. Tống tước nhìn đã thiêu không thành bộ dáng thanh tâm các, sâu kín một tiếng thở dài. Ta nói, Mai Nương, ta cũng muốn đi rồi. Chúng ta ở chỗ này thời gian đã đủ lâu rồi. Nếu cái kia kết bà nhìn đến chúng ta bất quá đi, phỏng chừng là muốn thẹn quá thành giận. Đến lúc đó nàng vì cầu sinh, nhất định sẽ nhảy đao trong biển du hướng chúng ta thuyền. Nếu là chúng ta thuyền bị nàng thượng, kết cục phỏng chừng cùng thanh tâm các không có gì hai dạng. Không được, Mai Nương bỗng nhiên đột nhiên lắc đầu, ta phải đi lên nhìn xem. Mai Nương, ngươi điên rồi. Lúc này đi xem, có thể nhìn đến cái gì? Tống tước vẻ mặt khiếp sợ. Nói nữa, ngươi nhìn lại có thể thế nào? Đều đã đốt thành như vậy. Không. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ta không thể cái gì đều không làm. Mai Nương như là hạ định rồi quyết định, nặng nề lắc đầu. Tống tước, xem ở chúng ta mấy năm nay giao tình phân thượng, ngươi cho ta một con thuyền nhỏ. Ta chính mình xẹt qua đi, là còn sống là chết, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Chính ngươi xẹt qua đi. Tống tước hô hấp run lên, đột nhiên nhìn về phía thanh tâm các. Đã đốt thành như vậy, ngươi cảm thấy còn có xem đi xuống tất yếu sao? Mai Nương không có ngôn ngữ, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Có. Tống tước lao nha một cán, như là hạ vô cùng quyết tâm giống nhau, mới nặng nề hít một hơi. Kia hảo. Ta làm người cho ngươi bị thuyền. Nếu là ngươi còn có mệnh tồn tại, ngày mai buổi sáng, đem thuyền trả lại cho ta. Nếu là ngươi bất hạnh đã chết. Tống tước giọng nói một đốn, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Ngươi yên tâm. Chúng ta nhiều năm giao tình, ta sẽ không làm ngươi làm một cái cô hồn dã quỷ. Ta sẽ làm người cho ngươi làm một cái mộ chôn quần áo và di vật. Ngày lễ ngày Tết, ta sẽ cho ngươi đốt tiền giấy. Mai Nương hơi hơi cắp đầu, đáy mắt chỗ sâu tròng, phiếm ra từng tí lệ quang. 786 chương 786 ta và ngươi không giống nhau. Tống tước, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Nếu là có kiếp sau, ta trả lại ngươi đi. Mai Nương, nếu ngươi bất tử, liền đời này trả lại cho ta. Tính tống tước trên mặt nổi lên một mặt bất đắc dĩ ý cười, mặc kệ ngươi có chết hay không, ngươi thanh tâm các xem như xong rồi. Nếu là ngươi không có chỗ dung thân, liền đến ta nơi này đến đây đi. Mai Nương mắt tâm chợt trầm xuống, sáng quắc xem ra. Ngươi nói cái gì? Đừng hiểu lầm. Ta ý tứ là nói, ta nơi này còn thiếu một cái quản sự lao bản nương. Nếu là ngươi không chê, liền ở ta nơi này trợ giúp ta dạy dỗ những cái đó tiểu nha đầu nhóm. Đến nỗi tiền công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, nếu ta đại nạn không chết nói, nhất định sẽ đến trả lại ngươi ân tình này. Mai Nương nghiêng đầu nhìn về phía mép thuyền một bên, nơi đó đã có người đem tiểu ghe độc mộc thả đi xuống. Kia bản lĩnh trên thuyền chọn mua dùng thuyền nhỏ, cũng liền cất chứa hai người ngồi xuống. Mai Nương bám vào dây thừng, phi thân nhảy xuống. Nặng nghe một tiếng thở dài lúc sau, khóe môi câu ra ý cười, hướng về phía mặt trên người vây tay chào hỏi. Đi rồi. Tống tước nhìn ra trên mặt nàng miễn cưỡng cùng hoảng sợ. Nàng cũng ở sợ hãi cái kia kết bà. Ngươi đây là tội gì đâu? Hắn bất đắc dĩ một tiếng thở dài, rõ ràng chính mình sợ tới mức muốn chết, cố tình còn muốn đi chịu chết. Hắn nơi nào hiểu được Mai Nương tâm tình cùng bất đắc dĩ. Đối với nàng tới nói, Trình Mai chính là nàng đời này trong lòng bế tắc. nàng cần thiết phải biết rằng nàng là chết vẫn là sống, nếu không nàng đời này đều sẽ không an tâm. Chẳng sợ biết rõ ràng chuyện này đại giới là muốn nàng trả giá sinh mệnh, nàng cũng không oán không hối hận. Cho dù chết, nàng cũng không muốn cả đời nơm nớp lo sợ tồn tại. Huống chi, có Vân Bắc ở địa phương, nàng Mai Nương cũng không nhất định sẽ là cái kia người chết. Hạ quyết tâm, Mai Nương nặng nề hít một hơi, ra sức vạch tới. Thanh tâm các thượng, trừ bỏ bị bắt thủy một bên bong tàu, mặt khác địa phương đều đã thiêu đến thất thất bát bát, chỉnh con thuyền cũng bắt đầu rồi một loại nghiêng tư thế. Không ra nửa canh giờ, này con thuyền khẳng định là muốn chìm vào lạnh băng đáy biển. Vân Bác nhướng mày nhìn bên cạnh người Trình Mai, nàng mặt xám như cho tàn, ánh mắt không có một tia tình cảm dao động, thật giống như căn bản không phải đặt mình trong với biển lửa. Vân Bác minh bạch nàng, nàng căn bản là không phải ra vẻ chấn định, mà là thật sự không sao cả. Đối với Trình Mai tới nói, sinh cùng chết, đều không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Tồn tại, nàng để ý người cùng thân cận nhất người, tất cả đều bị mất mạng. Đã chết, cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại nàng, có lẽ đã là sống không bằng chết. Cho nên, kế tiếp mặc kệ là còn sống là chết, đều không có quá nhiều ý tứ. Trình Mai nhận thấy được Vân Bắc ánh mắt, đôi mắt lóe một chút, chậm rãi quay đầu xem ra. Ta tưởng, ta đã biết ngươi vì cái gì không giết ta. Vì cái gì? Vân Bắc hảo ngoạn nghiêng đầu câu môi. Bởi vì ngươi tưởng chờ Trình Mai giết ta. Ta nói rồi, đây là các ngươi chi gian ân oán. Các ngươi chính mình giải quyết chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Vân Bắc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nước sông, nơi xa những cái đó thuyền hoa, đã bắt đầu lui lại. Bọn họ đi rồi. Ha ha, Trình Mai bỗng nhiên phát ra một tiếng khác ý cười, xem ra ngươi cũng muốn cùng ta giống nhau, táng thân tại đây đáy sông. Kia nhưng không nhất định, Vân Bắc dù bận vẫn ung dung đôi tay hoàn cánh tay, nỗ môi ý bảo Trình Mai nhìn về phía trong sông chỗ nào đó. Ta và ngươi là không giống nhau. 787 chương 787 công bằng một chút. Trình Mai đã nhận ra Vân Bắc trong ánh mắt khác thường, không khỏi theo nàng ánh mắt xem qua đi. Liếc mắt một cái lúc sau, ánh mắt kinh giác biến đổi. Là nàng. Tuy rằng thuyền nhỏ ở trên sông phiêu phiêu lắc lắc, chính là dựa vào tỉ muội gian cảm ứng, Trình Mai vẫn là đoán được người đến là ai. Nàng thật sự không chết. Vân Bắc tức khắc một cái xem thường lật qua đi. Ngươi có phải hay không khi nào bị người lừa bị thương tâm? Như thế nào ai nói đều không tin đâu. Trình Mai tức khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt có chút không quái dị, chung quy vẫn là không có ngôn ngữ. Vân Bác hiểu được nàng kia liếc mắt một cái ý tứ, hẳn là đối chính mình không thể nề hà. Nàng xác thật là bị người lừa quá bị thương, thế cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không dám tin tưởng. Đặc biệt là Vân Bác kia xả đến không có giới hạn sự. Mai Nương là nàng tự mình hạ tay, sống hay chết, nàng trong lòng nhất hiểu rõ. Cho nên, ở không có tận mắt nhìn thấy đến Mai Nương phía trước, nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Vân Bắc nói. Chỉ là, hiện giờ Mai Nương thật sự liền ở nàng trước mặt, nhìn dáng vẻ, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Bằng không, nàng nơi nào tới sức lực còn có thể chính mình chèo thuyền mà đến. Nàng quả nhiên cũng không có bị thương. Sao có thể đâu? Chính Mai thân mình không thể khống chế run run lên, dưới chân có chút không xong. Lúc ấy, ta rõ ràng đã đâm trúng nàng. Cái loại này ấm áp huyết cảm giác, nàng sẽ không cảm giác được sai. Chính là hiện tại Mị Nương còn sống sự thật lại bại ở trước mắt, hơn nữa sống vẫn là sinh long hoặc hổ, làm nàng không thể không hoài nghi chính mình. Đừng dối dám Vân Bắc cho nàng dối dám làm cho rất là không kiên nhẫn, chờ nàng tới, các ngươi chính mình giao lưu một chút không phải thành. Ngước mắt liếc xéo, Vân Bắc liếc xéo con mắt ngắm hướng Trình Mai. Bất quá ta cảm thấy, cho đến lúc này, vấn đề này đối với các ngươi tới nói, đã trở nên không quan trọng. Ngươi vẫn là chạy nhanh tưởng một chút, hai người các ngươi đến tột cùng là ai sống ai chết vấn đề đi. Này con dùng nói. Trình Mai bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, nàng liền tính là vãn hảo không tổn hao gì, cũng đừng nghĩ giết ta. Ta có thể sát nàng một lần, là có thể sát nàng lần thứ hai. Cũng là ha. Vân Bác tán đồng hơi hơi cắp đầu, khỏe môi nghiêng nghiêng lấy ra một mặt cười xấu xa. Đối với ngươi tới nói, muốn giết nàng, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Bởi vì ngươi tu vi cao nàng quá nhiều. Như ngươi nói một chút, ngươi có thể sát nàng lần đầu tiên, là có thể lại sát nàng một lần. Nói như vậy, đối Mai Nương tới nói, giống như có chút quá không công bằng. Này vốn dĩ liền không phải một cái công bằng thế giới. Trên thế giới này, không có bất luận cái gì một việc là công bằng. Trình Mai khinh thường ngẩng đầu cười lạnh. Liên tính chúng ta không cam lòng, chính là lại không thể không thừa nhận, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Trên thế giới này, không có gì công bằng đáng nói. Vậy ngươi nói điểm này, ta tuyệt đối tán đồng. Vân Bác ha hả cười khẽ, hờ hững du mắt. Cho nên, ta cần thiết đem các ngươi trì dàn quan hệ, tận lực hướng về cân bằng công bằng tới gần. Ngươi có ý tứ gì? Trình Mai nói còn chưa nói xong, liền nhận thấy được phía sau lưng thượng truyền đến một trận đau nhức cảm giác. A! Hét thảm một tiếng xuất khẩu, Trình Mai phanh một tiếng, vô lực quỳ trên mặt đất. Ngươi! Ngươi! Phía sau lưng thượng đau làm Trình Mai mỗi nói một chữ, đều truyền đến đau đớn cảm giác. Ngươi yên tâm, ta chủy thủ không có đối với ngươi nội tạng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Vân Bác chậm rãi rút ra huyết gương, nhân tiện tay ở nàng phía sau lưng thượng cọ đi vết máu. 788 chương 788 kêu ta lôi phong. Ngươi! Ngươi vì cái gì muốn? Đối ta xuống tay. Trình Mai muốn dãy rủa đứng dậy, chính là môi động một chút, phía sau lưng thượng đều có thể truyền đến xuyên tim đau đớn. Nàng có thể cảm giác ra tới, Vân Bác nói đều là lời nói thật. Phía sau lưng thượng thương, đối thân thể của nàng xác thật không có tạo thành chí mạng thương tổn, chỉ là mang đến khó có thể chịu đựng đau đớn. Ta không phải đã nói sao? Vì một chút công bằng. Vân Bác thu hảo chủy thủ, lúng đồng tiền như hoa hơi hơi khoảnh thân. Trình Mai, ngươi tu vi cao hơn Mai Nương quá nhiều, hơn nữa lại là hoàn hảo không tổn hao gì, này đối với Mai Nương tới nói, thật có chút không công bằng. Cho nên, vì bảo trì hai người các ngươi chi gian nào đó cân bằng, ta liền ra tay giúp các ngươi một chút. Nàng làm một cái vô tội biểu tình, chỉ là xem ở Trình Mai trong mắt, càng là thiếu đánh. Cứ như vậy, đối với các ngươi hai tới nói, tuy rằng không đạt được hoàn toàn công bằng, nhưng là ít nhất có thể cho các ngươi thua kia một phương, sẽ không quá không cam lòng. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Trình Mai nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vân Bắc, vài lần muốn lên, đều bởi vì phía sau lưng thượng thương thật sự là quá đau mà từ bỏ. Không cần cảm tạ ta, kêu ta lôi phong là được. Vân Bắc thản nhiên đứng dậy, nhướng mày nhìn về phía trong sông. Nơi đó, đã không có Mai Nương tung tích, chắc là đã tới rồi truyền thuyền hạ. Hảo! Kế tiếp là hai người các ngươi trò chơi thời gian, đến nội ta. Ngượng ngùng, liền không lưu lại nơi này quấy rầy các ngươi. Hơi hơi khoảnh thân, Vân Bác nhìn về phía mép thuyền một bên. Quả nhiên, Mai Nương chính theo dây thừng leo lên tới. Từ động tác tới xem, còn tính nhanh nhẹn. Mai Nương lúc này cũng thấy được Vân Bác, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn ngơ treo ở nơi đó, không biết nên như thế nào dò hỏi. Ngươi nhưng thật ra đi lên A. Vân Bác có chút gấp không chờ nổi chào hỏi. Phía dưới là các ngươi trò chơi thời gian. Ngươi treo ở nơi đó còn như thế nào chơi a? Mai Nương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp hơi trầm xuống, nàng. Nàng thế nào? Nghe được Mai Nương thanh âm, Trình Mai thân mình nháy mắt run lên, thế nhưng kỳ tích đứng lên. Lúc này nàng làm như đã quên mất thân thể thượng đau đớn, dãy rủa bổ nhào vào mép thuyền một bên, dò ra hơn phân nửa cái thân mình xuống phía dưới nhìn lại. Đưa Mỹ Nương thân ảnh dẫn vào mi mắt thời điểm, nàng thân mình trung quy vẫn là nhịn không được đột nhiên run lên. Quả nhiên là nàng. Ở Trình Mai thăm đầu xem đi xuống kia một cái trước mắt, Mỹ Nương cũng thấy được Trình Mai thân ảnh, biểu tình trong lúc nhất thời trở nên rất là kỳ quái, bình tĩnh nhìn nàng, cũng không nhúc nhích. Hai người trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không rời đi ánh mắt, ai cũng không chớp động. Uy, ta nói, ngươi treo ở phía dưới không phải ta. Vân Bác vô mép thuyền, rõ ràng là ở đối Mai Nương nói chuyện, chính là đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trình Mai. Nàng ý tứ rất là rõ ràng, nàng ở cảnh cáo Trình Mai. Ở Mai Nương đi lên trong khoảng thời gian này, làm nàng thu điểm quy củ, không cần trước tiên đối Mai Nương động thủ. Lúc này Mai Nương ở dưới không có găng sức điểm, nếu bị Trình Mai chèn ép, thực dễ dàng có hại. Trình Mai đương nhiên minh bạch Vân Bác ý tứ, cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Vân Bắc ở rõ ràng che chở Mai Nương. Một tiếng cười lạnh, nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, rời đi mép thuyền vị trí, biểu lộ chính mình lập trường cùng thái độ. Vân Bắc, ngươi không phải luôn mồm đang nói cái gì công bằng sao? Như thế nào? Ngươi giúp đỡ Mai Nương đối phó ta. Này cũng coi như công bằng. Ngươi tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, chỉ sợ nếu động thủ, ta cũng liền miễn cưỡng ở thủ hạ của ngươi quá mấy chiêu đi. 789 chương 789 giúp nàng ta cao hứng. Ha ha, quá mấy chiêu. Vân Bắc cười thật là khoa trương, ngửa tới ngửa lui, thật giống như là nghe được cái gì đặc biệt buồn cười chê cười giống nhau. Ngươi cười cái gì? Trình Mai tức khắc nhíu mày, cẩn thận đề phòng Vân Bắc. Cười cái gì? Cười ngươi tự tin. Còn quá mấy chiêu. Ngươi có thể quá hai chiêu liền vụng trộm nhạc đi. Thật không biết cái này Trình Mai là nơi nào tới tự tin, thế nhưng tự phụ đến tự cho là có thể ở tay nàng phía dưới quá mấy chiêu. Liên nàng như vậy đồ ăn tu vi, dây nàng cũng chính là một dây sự. Nàng cư nhiên cho rằng có thể cùng nàng ở cột buồm thượng đuổi theo hai vòng, chính là có thể cùng nàng đánh đối thủ chiến. Thật là không biết tự lượng sức mình. Vân Bắc trong tiếng cười lớn, Mai Nương đã xoay người nhảy tiến vào, vững vàng dừng ở Vân Bắc bên cạnh người. Vân Bắc cô nương. Tỷ. Ngươi thật đúng là chính là mạng lớn. Trình Mai ở Vân Bắc nơi đó đã chịu châm chọc, sắc mặt thật là khó coi. Hơn nữa Vân Bắc rõ ràng ở che chở Mai Nương, nàng trong lòng càng là hòa đại. Nếu không có người che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có cùng ta gọi nhịp đánh với tư cách sao? Muội muội, đây là ta cuối cùng kêu ngươi một tiếng muội muội. Về sau ngươi cũng không cần gọi ta tỷ tỷ, ngươi cái này tỷ tỷ quá nặng, ta gánh vác không dậy nổi. Trình Mai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, châm chọc một tiếng cười lạnh. Ngươi hiện tại đã leo lên cao chi, có người ở che chở ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ không để ý hay không còn có ta cái này muội muội. Trình Mai, ngươi cũng không cần ở nơi đó châm chọc niệm ai, đối ta vô dụng. Vân Bắc không cho là đúng ha hả cười, hai người các ngươi chi gian sự tình, có thể giúp nào một phương, ta nhất định sẽ giúp. Bất luận đối phương là tiếp thu vẫn là không tiếp thu. Nàng khiêu khích nhìn Trình Mai, vẻ mặt khoe khoang cười xấu xa. Giúp nàng. Ta cao hứng, ta vui. Thế nào? Chính là ngươi luôn miệng nói phải công bằng. Chính là cũng là ngươi luôn mồm nói, trên thế giới này vốn dĩ chính là không có gì công bằng. Trình Mai nháy mắt có chút ngữ trệ, ánh mắt quái dị nhìn nàng, khoe miệng chịu chịu lắc đầu. Sắc thật là không có gì công bằng. Nếu ngươi muốn giúp nàng, vì cái gì không đồng nhất đao giết ta? Cứ như vậy, ngươi cũng coi như là vì nàng báo thù. Cũng tỉnh lãng phí thời gian. Trình Mai, ngươi trong lòng còn không phải rất là không cam lòng. Không cam lòng ta nhúng tay giúp ngươi tỉ tỉ. Vô nghĩa. Trình Mai bỗng nhiên một tiếng gầm lên, một đôi mắt hận ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mai Nương, ta đương nhiên không cam lòng. Nếu không phải ngươi, nàng lúc này như thế nào còn sẽ có cơ hội đứng ở chỗ này cùng ta mặt đối mặt. Tuy rằng không biết Mai Nương trên người đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chính là từ nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này liền có thể đoán, hai người kia, nhất định là đã xảy ra không giống bình thường sự tình, cho nên Vân Bắc mới có thể như vậy che chở Mai Nương, như vậy vì nàng ra tay. Không cam lòng. Nhưng này cũng không có biện pháp. Ngươi hiện tại khốn cảnh, hoàn toàn chính là chính ngươi gieo gió gặt bão mà đến, tất cả chẳng trách người khác. Vân Bắc dù bận vẫn ung dung vô vô tay, biểu tình nhàn nhã. Nếu nàng cũng giết một thuyền người, ta tự nhiên cũng sẽ không giúp nàng. Trình Mai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt chợt trở nên có chút mị dị, đốt đốt quay đầu nhìn về phía sau. Bong tàu thượng thi cốt đã thiêu đến thất thất bát bát, không khí bên trong sở đốt cháy tử thi hương vị cũng làm người buồn nôn, chính là nàng lại chết lặng không có một chút cảm giác. 790 chương 790 các ngươi chính mình chơi. Mai Nương theo Trình Mai ánh mắt nhìn về phía bong tàu, hô hấp đột nhiên một đốn. Như là bị người chịu một buồn côn dường như. Loại sự tình này, nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy, lại là mặt khác một chuyện. Ngày xưa đồng bọn, lúc này liền đột tử ở nàng trước mặt, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Điên rồi. Ngươi thật là điên rồi. Nhiều như vậy người, ngươi thế nhưng. Thế nhưng đưa bọn họ đều giết. Mai Nương bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn Trình Mai. Ngươi sẽ không sợ sau khi chết xuống địa ngục sao? Xuống địa ngục. Ha ha! Trình Mai không cho là đúng làm càn cười to, nhìn Mai Nương ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Ta tồn tại đều không rảnh lo, nơi nào còn có tâm tư lại quản ngươi sau khi chết sự tình. Mặc kệ là xuống địa ngục vẫn là vĩnh không siêu sinh. Ta đều không sao cả. Người sống một đời đều không dễ dàng, làm gì còn phải vì sau khi chết sự tình nhọc lòng đâu. Nàng tiếng cười líu lo mà thu. ánh mắt sắc nhọn đem Mai Nương trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Nói trở về, ngươi làm như vậy nhiều sự tình lúc sau, có thể hay không cũng xuống địa ngục đâu. Ta thân tỷ tỷ, ngươi cũng không nên nói cho ta nói, ngươi sở làm hết thảy đều là trời xanh chứng giám, không thẹn với lương tâm. Nếu là nói như vậy, đã có thể có chút quá buồn cười. Mai Nương nháy mắt làm như bị chất vấn ở, ánh mắt lập lòe không chừng, trong lúc nhất thời cũng không dám đối diện Trình Mai đôi mắt, mà là xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Bắc. Xem ta làm cái gì? Vân Bắc vô tội xua xua tay. Chê cười, hiện tại nàng chỉ còn chờ xem náo nhiệt liền thành, chẳng lẽ còn muốn nàng nhúng tay sao? Chuyện nên làm, ta đều đã làm. Kế tiếp hồi phát sinh cái gì, sự tình sẽ có cái dạng gì kết cục, hoàn toàn quyết định bởi với các ngươi. Nếu là làm nàng ở nhúng tay, kia còn không bằng trực tiếp một cái tắt chụp chết Trình Mai thay trời hành đạo đâu. Nàng tịnh chỉ với mi, làm một cái túi chảo thủ thế. Ta nói, hai vị, kế tiếp trận này trò chơi, chính là các ngươi hai chị em chi gian khai quả trò chơi. Đến nỗi cuối cùng kết cục là ai chết ai sống, đó chính là các ngươi hai chị em sự. Đến nỗi ta sao? Nơi này sự tình ta đã xong xuôi, chúng ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Sau này còn gặp lại. Vân Bác cô nương, ngươi phải đi. Mai Nương sắc mặt kinh biến, nàng không nghĩ tới Vân Bắc thế nhưng ở ngay lúc này bỏ gánh chạy lấy người. Đem nàng một người đặt ở nơi này, còn không bằng cho nàng một phen kiếm, làm nàng tự sát tính đâu. Không có Vân Bắc kinh sợ, nàng lưu lại nơi này, sớm muộn gì là tử lộ một cái. Đúng vậy, đi a. Vân Bắc tay trái bắt lấy dây thừng, nhàn nhã ở lòng bàn tay vòng thượng hai vòng. Ta không phải đã nói sao? Nơi này đã là các ngươi trò chơi phạm chủ. Cùng ta không quan hệ, ta đương nhiên là phải rời khỏi. Chính là Mai Nương cực kỳ kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trình Mai, ánh mắt khiếp đảm, ngươi không ở nơi này. Vân Bác chớ nói có thể hay không ra tay tương trợ, chỉ cần chính là đứng ở chỗ này, đều đủ để kinh sợ Trình Mai, cho nàng thêm can đảm. Nếu Vân Bác đi rồi, đừng nói Trình Mai, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy trận này diễn vô pháp sướng đi xuống. Kế tiếp, vậy muốn xem các ngươi hai người ý tứ. Là đồng quy vu tận, vẫn là vương giả sinh tồn. Cũng hoặc là bắt tay giảng hòa. Vân Bác tay phải thủ đoạn quay cuồng, huyết khương nháy mắt ra khỏi vỏ, gào thét ngăn cách Bác Bác quấn quanh ở lòng bàn tay dây thừng, theo dây thừng tách ra chi lực, nàng như là chơi đánh đu giống nhau đãng đi ra ngoài. 791 chương 791 là ý trời vẫn là mệnh số. Vân Bác cô nương. Mai Nương bản năng muốn bắt lấy nàng, chính là một chảo lúc sau rơi vào khoảng không. Còn suýt nữa đem chính mình cũng mang theo đi xuống. Vân Bác du mà hạ xuống phía dưới trên thuyền nhỏ, tùy tay buông lỏng ra dây thừng, giương tay chào hỏi. Các người hai chị em chi gian ân oán, ta sẽ không quyết định ai mới là cuối cùng người thắng. Ta lại ở chỗ này vẫn luôn chờ, chờ đợi cái kia trầm thuyền lúc sau, cuối cùng còn sống người. Mai Nương, có thể giúp ngươi ta đều đã giúp. Kế tiếp, liền xem các ngươi hai số tuổi thọ cùng ý trời. Nếu trời cao muốn thu Trình Mai, làm nàng bị mất mạng, đó là nàng báo ứng cùng mệnh số, nhưng nếu là cuối cùng tồn tại người là nàng, đó chính là ý trời. Đến nỗi Trình Mai, nàng đã tận nhân lực. Nàng trước sau đã cứu nàng nhiều lần, hơn nữa cho nàng chạy trốn cơ hội, chính là nàng lại như cũ đi tới này một bước. Vân Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời, sâu kín một tiếng thở dài. Lúc này đây, ta chỉ có thể là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nhìn xem ông trời là muốn thu hai người các ngươi cái nào. Nếu trời cao khăng khăng là muốn Trình Mai tồn tại. Mai Nương, đó chính là ngươi mệnh số. Ngươi đã chết, cũng không nên đoán ta thấy chết không cứu a. Thanh tâm các thượng truyền đến khắc khẩu thanh, Vân Bác cũng không muốn nghe, cho nên cũng liền không có thể đi nghe. Đối với khắc khẩu như vậy sự, xưa nay là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, mặc kệ là nghe ai nói khởi. Đều sẽ cảm thấy chính mình mới là chiếm cứ công đạo kia một cái. Cho nên đối với Trình Mai cùng Mai Nương chi gian thị phi ân oán, nàng là không có tư cách đi bình luận, chỉ có thể tùy ý sự tình tự do phát triển. Khắc khẩu bên trong thanh tâm các, tựa hồ nháy mắt lâm vào yên lặng, Vân Bắc không khỏi tò mò trường lớn đôi mắt xem qua đi. Ta đi. Không phải là một cái đồng quy vu tận kết cục đi. Tuy rằng kết cục như vậy, cũng ở nàng đoán trước bên trong. Chính là không nghĩ tới thế nhưng thật sự sẽ phát sinh. Này hai chị em, giống như cũng có chút quá cừu hận đối phương, thế nhưng sẽ lựa chọn đồng quy vu tận biện pháp. Chính nắm lấy nếu rời đi thời điểm, thanh tâm các đống nhiên phát ra một tiếng một hồi thanh thúy mà trói hai thanh âm. K. Đây là thuyền long cốt phát ra đứt gãy tiếng động. Thanh tâm các muốn đứt gãy. Vân Bắc vội vàng về phía sau vạch tới, thân tàu ở chìm vào đáy nước thời điểm, sẽ phát sinh thật lớn xé rách lực. Lúc này, ở thân thuyền chung quanh bất cứ thứ gì, đều sẽ bị xé rách tiến đáy biển. Liên Vân Bắc cái này tiểu pha thuyền, đến lúc đó cũng là cái đứt gãy kết cục. Nàng mới vừa hoa đến một cái an toàn phạm vi, liền nhìn đến thanh tâm các chỉnh thể phát ra thanh thúy đứt gãy thanh. Ở đen nhánh trầm tịch ban đêm, loại này ca ca thanh âm thật là rõ ràng chói tai. Vâng! Thanh tâm cắt theo tiếng hoàn toàn cắt thành hai đoạn, trên thuyền tất cả đồ vật ở trong phút chốc băng ly rách nát, gỗ vụn tiết gào thét xuyên thấu bầu trời đêm, đạn hướng phương xa. Nếu không phải Vân Bắc né tránh sớm, tránh đi cái này phạm trù, lúc này liền tính không có bị trầm thuyền lốc xoáy xả vào nước đế, cũng sẽ bị này đó băng phi gỗ vụn tiết đánh thành cái sảng. Vân Bắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh tâm cắt, muốn nhìn đến mặt trên hay không có người phát tới cầu cứu tín hiệu. Chỉ là đáng tiếc chính là, thẳng đến toàn bộ thanh tâm các hoàn toàn chìm vào đáy sông, cũng không có người phát ra một chút cầu cứu thanh âm. Người muội sẽ không thật sự tất cả đều treo đi. Vân Bắc đống nhiên đứng dậy, gắt gao đánh giá chung quanh nước sông. Tuy rằng Trình Mai đang chết, chính là từ nàng đáy lòng tới nói, nếu Trình Mai lúc này lộ ra mặt nước, nàng giống nhau sẽ thi lấy viện thủ. 792 chương 792 thế nhưng là ngươi. Bởi vì này không phải nàng trò chơi, không phải nàng ân oán. Trình Mai nếu như vậy đều bất tử nói, đó chính là nàng mệnh không nên rác, là ý trời. Đối với thiên đều không thu người, Vân Bắc không cần thiết lại bỏ đá xuống giếng một hai phải lộng chết nàng không được. Trên mặt sông khởi phong, cuộn sóng cũng dần dần nổi lên tới, Vân Bắc thuyền nhỏ ở sóng gió bên trong nhiều vài phần sốc nảy. Tuy là Vân Bắc tận lực vẫn duy trì cân bằng, chính là thuyền nhỏ như cũ lắc lư rất là lợi hại. Mai nương, Chính Mai, ta này nhưng đã là tận lực, nếu là các ngươi lại không toát ra tới một cái lời nói, ta đây cần phải đi rồi. Vân Bắc cuối cùng một lần nhìn ra xa ra mặt, đen như mực, liền tính là Vân Bắc nhìn ra lực, cũng là cái gì đều không có nhìn đến. Tính, xem ra đây là trời cao ý tứ. Là thiên muốn tiêu diệt các ngươi, ta cũng không có biện pháp. Nàng diêu khởi mái chèo, thay đổi đầu thuyền, mới vừa vẽ ra không hai hạ, liền nghe được mặt sau chuyển đến kêu cứu thanh âm. Cứu mạng A. Vân Bắc mắt tâm run lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Không thể nào. Ở nàng bên người, một bóng người ở trong nước trầm trầm phù phù, đứt quãng tiếng kêu cứu theo gió mà đến. Cứu mạng. Cứu mạng A. Thế nhưng là ngươi. Mai nương mang theo một thân thủy, cực kỳ chật vật leo lên thuyền nhỏ. Mệnh thành cầu thở hồng hộc. Ngươi không chết đâu. Vân Bắc ở bên người nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt mị dị đánh giá nàng. Mai nương toàn thân đều là miệng vết thương, đặc biệt là trên má, có vài đạo rõ ràng dấu vết, méo mó khúc khúc, nhìn dáng vẻ như là vết chảo. Nữ nhân ở bên nhau đánh nhau, càng nhiều thời điểm, dùng cũng là cắn xé gãi. Như thế nào? Ngươi thực kỳ vọng ta chết sao? Mai nương mệt thở hồn hển, cố hết sức trả lời. Nói thật, ta còn tưởng rằng, lúc này đây có thể bỏ lên tới, là muội muội của ngươi đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. Tuy rằng lúc trước cho Trình Mai một đao, chính là không nguy hiểm đến tính mạng, đối với nàng tới nói, đánh với cao thủ có lẽ sẽ có chí mạng thương tổn, chính là đánh với Mai Nương, giống như là một cái quẻ chân đại nhân đối phó một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử giống nhau, tuy rằng có tàn khuyết, chính là cũng không sẽ có cái gì tính quyết định ảnh hưởng. Vậy ngươi lúc trước chẳng phải là trơ mắt nhìn ta đi tìm chết. Mai nương cố hết sức bỏ lên thân, đau cả người đều run lên. Chính là ở cuối cùng kết cục, ngươi không phải không chết sao. Vân Bác không cho là đúng ha hả cười, quay đầu nhìn về phía sau nước sông. Cuộn sóng phập phồng, thanh tâm các đã sớm biến mất hầu như không còn, yên lặng với đáy sông. Nói thật, ta rất tò mò. Ngươi lại như thế nào sống sót? Mai nương biểu tình nháy mắt trở nên rất là quái dị. Buông xuống đầu liếc Vân Bắc liếc mắt một cái. Vấn đề này, ta hiện tại không nghĩ để. Chờ về sau có cơ hội, ta lại nói cho ngươi đi. Không cần Vân Bắc đạm nhiên xua tay, ta đối với ngươi chi tiết không có biết đến hứng thú, chỉ là đối cuối cùng kết quả tỏ vẻ một chút tò mò. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây liền không hỏi. Chuyện này, liền toàn khi ta cái gì cũng chưa nói qua. Tỷ muội chi gian giết chóc, đối với Mai Nương tới nói, khả năng vẫn là không thể thích ứng. Bởi vì nàng không có Trình Mai cái loại này hận. Hận ý che mắt hai mắt thời điểm, giết người đối với các nàng tới nói, là một loại tự mình phát tiết phóng thích, chính là đương cửu hận không có đạt tới nhất định giá trị thời điểm, giết người, liền sẽ biến thành một loại gánh nặng. Lúc này Mai Nương chính là như thế. Tuy rằng nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng cùng Trình Mai hai người, tại đây chàng trò chơi bên trong, chỉ có thể có một người sống sót. 793 chương 793 giết người đến có nhận tâm. Không phải nàng chết, chính là Trình Mai vong. Đương xích, lỏa, lỏa ích lợi bãi ở trước mắt thời điểm, nàng không thể không tuyển chính mình. Không có người sẽ ở ngay lúc này, đại công vô tư lựa chọn địch nhân. Huống hồ, nếu không phải Vân Bắc, lúc này nàng đã sớm chết ở Trình Mai trong tay. Đối với Mai Nương tới nói, Trình Mai là chí mạng địch nhân, cần thiết diệt trừ địch nhân. Chính là đương nàng cuối cùng thân thủ tiễn đi chính mình tỉ tỉ thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ sinh ra áy náy cảm. Bởi vì nàng là nàng thân tỉ tỉ, một mẹ đẻ ra tỉ muội. Vốn dĩ hẳn là tỉ muội tình thâm quan hệ, cuối cùng lại rơi vào người chết ta sống bi thảm kết cục. Mà hết thể này, ở lúc trước là hoàn toàn có thể tránh cho. Nghe hạ ý trời trêu người, các nàng hai chị em, cuối cùng trở thành không chết không ngừng địch nhân. Loại này vô pháp sửa đổi quan hệ, sẽ làm nàng trong lòng sinh ra áy náy. Tay chân tương tàn, sẽ làm nàng sinh ra khó lòng giải thích đau xót, loại này áy náy sẽ cùng với nàng thật lâu thời gian, cho nên, ở ngay lúc này nhắc tới như vậy đề tài, sẽ chỉ làm nàng càng thêm bi thương thương cảm. Mai Nương cảm kích cười, cười rất là miễn cưỡng. Nói trở về, ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ta, ta đã sớm đã chết, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Nàng như suy tư gì nhìn về phía thanh tâm các trầm mặc phương hướng, trong mắt nước mắt không tiếng động rơi xuống, hỗn hợp trên mặt nàng thủy tí tách rơi xuống. Ta biết, ngươi là hợp ta, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta hai chị em, vì một cái lợi dụng chúng ta nam nhân. Tay chân tương tàn, giết hại lẫn nhau. Đáng ra sao? Nàng đột nhiên khóc nức nở một tiếng, hung hăng lao đi trong mắt nước mắt. Hai ta, vốn dĩ cũng chỉ có một người tồn tại trên thế giới này. Hiện giờ, nhưng thật ra ứng lúc trước chuyện xưa ngụ ý. Trình Mai vốn chính là cái kia không tồn tại người, hiện giờ cũng là không tiếng động biến mất, nàng tồn tại cũng không, sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện nghi ngờ. Mai Nương đống nhiên chua xót một tiếng cười nhẹ, trong mắt lại ngăn không được nước mắt. Vân Bác cô nương, chúng ta có phải hay không thực buồn cười? Liên tính chúng ta đã chết, cũng sẽ không có người nhớ rõ chúng ta, sẽ không có nhân vi chúng ta bi thường, chúng ta chết sống. Thật giống như cùng thế giới này không quan hệ giống nhau. Chúng ta đều là hèn mọi người. Bất luận kẻ nào xuất hiện cùng tử vong, đều sẽ không đối thế giới này sinh ra chí mạng ảnh hưởng, chính là. Vân Bác giọng nói một đốn, ý cười thâm hậu chậm rãi du mắt. Chính là vận mệnh chú định. Chúng ta tìm ở, lại ảnh hưởng thế giới đại cách cục. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập lòe sáng ngời. Ngươi biết cái gì gọi là hiệu ứng bươm bướm sao? Con bướm? Cười cái gì? Mai Nương không rõ êm đẹp, Vân Bác để con bướm làm cái gì? Hiệu ứng bươm bướm? Như vậy cùng ngươi nói đi. Vân Bác quay đầu nhìn về phía chung quanh, lúc này không khí ẩm ướt, sóng nước chụp đánh ở thuyền nhỏ trên người, bắn khởi phiến phiến bọt nước. Ngươi nhìn đến chúng ta chung quanh phát sinh cái gì biến hóa sao? Biến hóa? Mai Nương nghi hoặc quay đầu bốn phía, hỏi dò, biến hóa chính là thời tiết thay đổi, muốn trời mưa. Đây là một hồi gió lốc tiến đến điểm báo. Ta biết Mai Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết thay đổi, muốn trời mưa. Vậy ngươi biết này gió lốc là như thế nào tới sao? Mai Nương càng thêm sợ không được đầu óc, không rõ Vân Bắc này xả tới thoát đi chính là muốn làm cái gì. Gió lốc Mai Nương khỏe miệng chịu một chút, không phải ông trời lửa giận sao? 794 chương 794 y phục diệu. Đối với các nàng tới nói, thiên nhiên này đó hiện tượng, tất cả đều là trời cao ý chỉ. Vân Bác hơi hơi cắp đầu, khoe môi vượng ra một mặt khác ý cười. Này có thể là trời cao phẫn nộ, cũng có thể là thương hại. Thương hại. Đối. Thương hại. Thương hại thanh tâm các thượng những cái đó hưởng mạng oan hồn. Vân Bác nhẹ giọng thở dài, thành kính chắp tay trước ngực. Hy vọng ông trời quên mất mọi người tội ác, làm những cái đó hưởng mạng linh hồn, có thể thăng nhập thiên đình. Mai nương nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đi theo lệ vài cái. Đúng vậy, thất vọng ông trời không cần khó xử bọn họ, xem ở bọn họ hoàn chết phân thượng, không cần khó xử bọn họ. Vân Bắc có chút buồn cười, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Gió lốc sinh ra, có vô số khả năng. Ngươi theo như lời trời cao phẫn nộ, cũng sự thật trong đó một loại. Còn có một loại, đó chính là trận này gió lốc ngọn nguồn, khả năng chính là một con bướm ở rất xa địa phương, vỗ một chút cánh. Mai nương còn ở trường lớn đôi mắt chờ phía dưới giải thích đâu, chính là đợi nửa ngày cũng không lộ ra một chữ, không khỏi sửng sốt. Nói a, nói cái gì? Vân Bắc cũng bị nàng làm đến sửng sốt, nói xong a. Nói xong. Mai nương không khỏi khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, vẻ mặt ngây thơ. Xong rồi a. Kia con bướm. Con bướm vô cánh lúc sau. Liền biến thành hiện tại trận này gió lốc. Mai nương cánh môi bỗng dưng hung hăng vừa kéo. Trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời trở nên rất là kỳ quái. Người kia con bướm. Là yêu tình a. Vân Bắc nháy mắt cảm thấy Mai nương náo động có chút đại. Muốn cười có sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm, kia ý cười nghẹn đến mức chính mình có loại nội thương cảm giác. Con bướm yêu tinh. Này đều cái gì cùng cái gì a? Không. Không phải ngươi nói sao. Kia con bướm phiến một chút cánh, chúng ta nơi này liền ra tới như vậy một hồi bão lốc. Mai nương nghiêm trang cau mày, ánh mắt có chút quái dị nhìn chung quanh. Ý của ngươi là nói. Chúng ta chung quanh, ở chúng ta không biết con bướm yêu tinh. Vân Bắc cánh môi chịu một chút, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, phốc một tiếng cười lên tiếng. Mai nương, ta mẹ nó thật là y phục dịu. Như vậy giải thích, ngươi đều có thể bịa chuyện ra tới. Mai nương bị cười có chút run sợ, nhìn Vân Bắc ánh mắt đều thay đổi. Vân Bắc vốn dĩ cười hoa chi loạn chiến, bị Mai nương cái loại này ánh mắt vừa thấy lúc sau, líu lo dừng tiếng cười. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Ngươi. Ngươi là cái kia. Con bướm tinh. Đi. Nếu không phải bởi vì ngồi, Vân Bắc thật là có thể trực tiếp quỳ xuống. Mai nương. Ta thật là phục ngươi rồi. Thật sự. Thình nhận lấy ta đầu gối. Quỳ. Quỳ. Nàng nhịn không được cười ha ha, nháy mắt hướng đi rồi trong lòng khói mù. Này cười, cười Mai nương cả người run lên, suýt nữa nhảy nước động đi. Con bướm tinh. Mai nương. Ngươi gặp qua ta như vậy còn bướm tinh sao? Còn nữa nói, trên thế giới này, nào có như vậy nhiều tinh tinh quái quái? Cười to còn không có xong, Vân Bắc tiếng cười liền liễu lo dừng, đôi tay cũng đỉnh chỉ lắc lư. Như thế nào không có khả năng? Tựa như cái kia bố xa, không phải cũng là từ thú loại chuyển hóa thành nhân loại sao? Nay ở nhất định trình độ đi lên nói, cũng coi như là tinh quái một loại. Trong thiên hạ vạn vật đều là công bằng. Nếu hùng loại có thể tu luyện thành hình người, con bướm có phải hay không cũng có thể đâu. 795 chương 795 nợ máu chính là nợ máu. Chỉ là, không biết con bướm tu luyện ra nhân tính, là giống một người bình thường lớn nhỏ đâu, vẫn là giống con bướm như vậy, vẫn là như vậy tiểu. Bất quá từ con bướm kia đơn thuần sinh hoạt tới xem, cái này hóa là không có tu luyện thành hình người cơ hội. Bởi vì chúng nó não dung lượng, chú định bọn họ tu luyện lúc sau thành quả. Nói đơn giản trắng ra một chút, con bướm căn bản không có tu luyện cơ hội cùng khả năng. Như vậy một phen phân tích xuống dưới, Vân Bắc có chút nho nhỏ mất mát. Xem ra con bướm nếu muốn thành tinh cơ hội là phi thường xa vời. Vân Bắc này lúc kinh lúc giống bộ dáng, thực sự là dọa sợ Mai Nương, nàng thân mình ngửa ra sau, tận khả năng cùng Vân Bắc vẫn duy trì khoảng cách, đôi mắt bình tĩnh khả năng nàng, run như cầy sấy. Ngươi, ngươi thật là. Vân Gia bảo. Vân Bắc, bằng không ngươi nghĩ sao? Con bướm tinh A. Vân Bắc tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chợt đem trong tay mái chẻo ném cho nàng. Nhanh lên hoa đi, bằng không mưa gió sẽ đem chúng ta cấp vây chết nơi này. Nga, ta nhớ ra rồi. Mai nương lúc này mới hoàn toàn tỉnh qua thần tới, vội vàng từ một đống phá cái sọt lấy ra một thứ. Xóa mặt trên giấy dầu, Vân Bắc lúc này mới phát hiện thế nhưng là một con cây đuốc. Ngươi mang theo cây đuốc làm cái gì? Đây là tống tức cho ta liên lạc tín hiệu. Mai nương vừa nói vừa lấy ra đánh lửa thạch, dùng sức đánh cháy. Ta ở tới nơi này thời điểm liền nói hảo, nếu ta còn sống, liền dùng cây đuốc cho hắn phát tín hiệu, hắn sẽ đến cứu ta. Nhưng nếu ta không có phát tín hiệu, hắn liền phải chuẩn bị chạy trốn. Mai Nương đông nhiên ngưng mắt nhìn về phía trong sông, bởi vì lúc ấy, lên thuyền người khả năng chính là nàng. Vân Bắc biết nàng đang xem cái gì, bất động thanh sắc từ thiên nhãn lấy ra một con mồi lửa. Cho ngươi. Mai Nương nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiếp nhận. Tống Tước biết nàng giết người sự tình. Cho nên, nếu lên thuyền chính là nàng không phải ta, Tống Tước liền phải mang theo một thuyền người chạy trốn. Bởi vì vừa rồi Tống Tước lâm trận bỏ chạy, thấy chết mà không cứu, lấy nàng cái loại này tính tình, là tuyệt đối sẽ trả thù. Vân Bắc yên lặng gật đầu, lấy nàng đối Trình Mai hiểu biết, dẫn chó đánh mèo một chỉnh thuyền người sự tình, nàng là tuyệt đối có thể làm được. Còn nữa nói, nàng đã giết một thuyền người, cũng liền không để bụng lại nhiều sát này một cái thuyền. Có chút thời điểm, một cái mạng người là nợ máu, 100 điều mạng người cũng là nợ máu. Thiếu hạ nợ máu người, đều sẽ có loại bất chấp tất cả xúc động. Cho nên, Tống Tước cẩn thận, Vân Bác hoàn toàn lý giải. Phúc! Hỏa nếp gấp tinh quang ở gió to gào thét hạ, có vẻ quá mức với mỏng manh, giống như dây tiếp theo nó là có thể hoàn toàn tắt giống nhau. Mai Nương vội vàng khoảnh thân, lấy thân mình ngăn trở gào thét tiếng gió, điểm vài lần mới đưa cây đuốc cấp bậc lửa. Nhìn màu lam ngọn lửa một chút tràn đầy lên, biến thành nóng rực màu đỏ, Mai Nương đôi mắt cũng lập lòe hưng phấn hồng quang. Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Nàng đột nhiên đứng lên, múa may cây đuốc, làm như ở đánh nào đó liên lạc cám hiệu. Quả nhiên, không bao lâu, nơi xa cũng truyền đến một cái đong đưa quyền lửa, giống như là một cái cây đuốc ở chuyển quyển quyển giống nhau. Thu được Mai Nương hưng phấn lay động cháy đem. Nếu không phải bởi vì ở trên thuyền không có phương tiện, phỏng chừng nàng có thể trực tiếp nhảy dựng lên. Ở hữu lực múa may vài cái lúc sau, Mai Nương một mông ngồi ở trên thuyền, cả người như là bị rút đi sở hữu gân cốt giống nhau, cả người vô lực. 796 chương 796 có tật giật mình. 1. Không chờ Vân Bắc nói chuyện, nàng đã ô ô khóc lên tiếng âm. Đối với nàng tới nói, ngày này thời gian, giống như đem đời trước sở hữu cực khổ đều quá xong rồi. Ngươi biết không? Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có quá như vậy kinh tâm động phách nhật tử, một ngày cùng tử vong nhiều lần gặp thoáng qua. Vân Bác đạm cười lắc đầu, ánh mắt có chút khác thường. Ngươi lại biết không? Ta từ nhỏ đến lớn, đều là ở kinh tâm động phách bên trong vượt qua. Hôm nay như vậy giết chóc, đối với ta tới nói, chỉ là lại đơn giản bất qua sự tình. Quá nhiều lần đi ở sinh tử bên cạnh, ta đã không có cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Kiếp trước kiếp này, nàng mở to mắt duy nhất mục đích, giống như chính là tồn tại. Vì tồn tại, nàng cần thiết trả giá quá nhiều đại giới cùng nỗ lực. Đến nỗi giống Mai Nương sở trải qua này một ít, đối với nàng tới nói, bất quá chính là rèn luyện một bộ phận nhỏ, thậm chí còn đều không có sinh mệnh nguy hiểm một bộ phận. Được đến Mai Nương tín hiệu, Tống Tước làm người đem thuyền hoa hướng hai người, chờ đem các nàng kéo lên thuyền thời điểm, lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn người ai cũng không có tâm tình lại ngốc tại trên mặt nước, tốc độ cao nhất tăng lực hoa hướng bờ biển. Không chờ tới gần bờ biển, Quyên Lục liền phát hiện tân đại lục giống nhau cả kinh kêu lên, Mai Nương. Người xem. Theo tay nàng chỉ nhìn lại, có thể nhìn đến bờ biển bậc lửa rất nhiều cây đuốc, đem bờ biển chiếu giống như ban ngày. Tại đây đôi cây đuốc bên trong, hai người thân ảnh rất là rõ ràng. Là ửng đỏ Mai Nương đỡ lan can, không thể tưởng tượng nhìn bờ biển. Nàng như thế nào ở chỗ này? Nói còn chưa dứt lời, nàng liền thấy được ửng đỏ bên người người kia, ánh mắt nháy mắt chuyển hướng Vân Bắc. Đó là chúng ta Vân gia bảo quản gia Vân Bắc nhàn nhã ghé vào lan can thượng. Vẫy tay chào hỏi, hắn kêu Tàng Đồng. Mai Nương khỏe miệng chịu một chút, hậm hực du mắt. Xem ra, các ngươi là đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Đương nhiên, không có kế hoạch hành động, còn có cái gì bảo đảm. Vân Bác đạm nhiên ngưng mắt, ý cười u nhiên xoay người nhìn về phía sau giang mặt. Lúc này áp khí rất thấp, cuồng phong gào thét, trong không khí nhao dính, độ ẩm rất lớn, nhìn dáng vẻ thực mau là có thể xuống dưới mưa to. Bất quá thanh tâm các sự tình, lại là ở kế hoạch của ta ở ngoài. Nói thật, chuyện này cũng coi như là nhân ta dựng lên, cho nên, ta cũng đến gánh vác nửa cái trách nhiệm. Nàng ánh mắt hạ xuống Mai Nương cùng Quyên Lục trên người. Thanh tâm các liền dư lại các ngươi ba người, các ngươi có thể suy xét một chút, nếu là muốn tiếp tục trước kia sinh hoạt, ta có thể giúp các ngươi một lần nữa mua chiếc thuyền. Nếu các ngươi muốn cùng qua đi quyết liệt, ta có thể cho các ngươi một so an gia phí. các ngươi tìm một chỗ ở lại cũng có thể, đi theo ta hồi Vân Gia Bảo cũng có thể. Hồi Vân Gia Bảo. Quyên Lục biểu tình bỗng nhiên trở nên rất là quái dị, chúng ta trước kia thân phận. Ngươi yên tâm, về các ngươi phía trước sự tình, ta sẽ bảo mật. Hơn nữa Tàng Đồng cũng sẽ vì các ngươi bảo thủ bí mật, về thanh tâm các sự tình, nếu các ngươi không nói, chuyện này liền sẽ không có người biết. Đối với điểm này, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mai Nương. Quyên Lục trong mắt nháy mắt tràn ngập chờ mong chi sắc, rất là lập lòe nhìn Mai Nương. Mai Nương ánh mắt hạ xuống nơi xa Tống Tức trên người, khỏe môi lấy ra một mạt khác ý cười. Ta đáp ứng rồi Tống Lão Bản, nếu lúc này đây đại nạn không chết, sẽ giúp hắn xử lý này thuyền. 797 chương 797 có tật giật mình. 2. Vân Bác mày đẹp nháy mắt dương lên, cánh môi hơi chán. Nga. Nay một tiếng, nàng kéo đặc biệt trường, rõ ràng chính là có khác ý tứ. Người Nga cái gì? Mai Nương bị nàng Nga có chút chột dạ, trên mặt không lý do mạc danh đỏ lên, giống như là tình đầu sơ khai tiểu cô nương, bị người chọc chúng tâm sự giống nhau. Không có gì a. Nhưng là Vân Bắc thật là nghiêm túc nghiêng đầu đôi môi, ánh mắt lập lòe, ngươi mặt đỏ cái gì? Ta nào có mặt đỏ? Đã không có Mai Nương theo bản năng xoa gương mặt, trên mặt ngượng ngùng, ta mặt vốn dĩ liền rất hồng. Khoe miệng nàng chịu chịu ha hả cười hai tiếng. Ánh mắt đông nhiên dừng ở Quyên Lục trên người, ngươi đâu? Ngươi làm cái gì? Ta. Quyên Lục ngân nha không khỏi cắn môi trên cánh, ánh mắt thâm liệt nhìn về phía nơi xa ửng đỏ. Ta cùng ửng đỏ không giống nhau, nàng vẫn là hoàn bích chi thân, liền tính lên rồi Vân Gia Bảo, còn có thể một lần nữa bắt đầu, tìm một cái người trong sạch. Chính là ta không được. Ta đã là tàn hoa bại liễu thân thể. Nàng biểu tình nháy mắt trở nên có chút ảm đạm vô sắc. Thanh âm nhiều vài phần nghẹn ngào. Quyên Lục, ngươi tin tưởng ta. Ở Vân Gia Bảo, không có người sẽ biết chuyện của ngươi. Không được. Vân Bác cô nương, ngươi hảo tâm, ta thật sự chỉ có thể tâm lĩnh. Quyên Lục chậm rãi lắc đầu, sắc mặt chua xót ý cười càng sâu. Trên thế giới không có không gia phong tưởng, Vân Gia Bảo chi nói xa cũng không phải quá xa, về nàng ở thanh tâm các sự tình, sớm muộn gì có một ngày là sẽ truyền khai. Cùng với chờ đến tiếng gió đều truyền ra đi, ta còn không bằng nhất lao vĩnh giật vĩnh viễn rời xa nơi này, đến một cái xa xôi tiểu sân thôn, đến một cái không có người biết ta địa phương, an tĩnh quá song hạ nửa đời. Nàng không có cường đại trong lòng, không thể thừa nhận bất luận kẻ nào xem thường cùng đồn đại vớ vẩn. Thanh tâm các là cái dạng gì địa phương? Đó là thị phi nơi. Ở cái này địa phương, nàng nghe nhiều quá nhiều hoàn lương lúc sau chuyện xưa. Chính là mỗi một cái chuyện xưa phiên bản, đều sẽ không có tốt đẹp kết cục, các nam nhân ở tình cảm mãnh liệt lúc sau, luôn là sẽ so đo các nàng đã từng qua đi. Cho nên, cùng với ủy khuất chính mình, còn không bằng đến một cái hoàn toàn không có người biết nàng địa phương, hiện tại nơi đó chân chính một lần nữa tới khi. Hảo! Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, chuyện này. Ta sẽ làm Tàng Đồng cho ngươi làm, hắn sẽ cho ngươi cũng đủ ngân lượng. Cũng đủ ngươi áo cơm vô ưu quá song hạ nửa đời. Quyên Lục ánh mắt chợt sáng ngời, lệ quang lập lòe. Vân Bác cô nương, thật sự cảm ơn ngươi. Thanh tâm các trận này biến cố, đối với người khác tới nói, là một hồi tai nạn, chính là đối với nàng tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Nàng từ nay về sau hoàn toàn làm ơn loại này bán rẻ tiếng cười khất sinh sinh hoạt, không bao giờ dùng xem những cái đó nam nhân sắc mặt sinh hoạt. Từ nay về sau, nàng sẽ là một cái sạch sẽ người, liền tính khả năng sẽ cả đời khang khổ, chính là lại có thể hỏi tâm không thẹn, thanh thanh bạch bạch là người. Đối Vân Bắc, nàng là thật sự phát ra từ nội tâm cảm kích. Không có cái này tiểu cô nương, nàng nhân sinh sẽ là một mảnh hắc ám. Bờ biển. Tàng Đông khẩn trương ngắm nhìn trên mặt sông kia mấy con thuyền, muốn ở mặt trên tìm được cái kia hình bóng quen thuộc. Ở sát trời sát hắc thời điểm, hắn liền ở chặt chẽ chú ý trên mặt sông động tĩnh. Tinh trở Vân Bắc tín hiệu. Đương hắc cám trên mặt sông, tiện đà liền tam truyền đến bậc lửa con thuyền lá lúc, Tàng Đồng cũng liền minh bạch. Đây là Vân Bắc động thủ. 798 chương 798 có tật giật mình. 3. Cho nên, hắn ở bờ biển bậc lửa cây đuốc, vì chính là báo cho Vân Bắc, hắn ở chỗ này chuẩn bị tiếp ứng. Vội vàng ánh mắt bên trong, hắn rốt cuộc ở bên trong kia con trên thuyền thấy được hình bóng quen thuộc, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn trời đất. Nếu là Vân Bắc xảy ra sự tình, không cần Vân Kinh Phong tìm hắn muốn người, chính hắn cũng chưa biện pháp tha thứ chính mình. Trong lòng thoải mái, Tang Đồng nháy mắt tự rêu cười một chút. Hắn khi nào như vậy quan tâm cái này tiểu nha đầu? Người cười cái gì? Ứng đỏ nhìn không tới trên thuyền sự tình, không khỏi ngắm nhìn nhìn lại, có phải hay không nhìn đến ngươi cái kia nữ nhi? Ta không phải cùng ngươi nói sao? Nàng không phải ta nữ nhi. Nàng là ta chủ tử. Tang Đồng nhịn không được lại lần nữa sửa đúng. Ngươi chủ tử? Đó có phải hay không là có thể quyết định chuyện của ngươi đâu? Ứng đỏ đôi mắt bên trong có một mặt khác thường thần thái. Tang Đồng đoán được Ứng đỏ ý tứ, sắc mặt nháy mắt biến thành đi khỉ. Ngươi! Ngươi nhưng đừng làm bậy. Như thế nào kêu làm bậy đâu? Ứng đỏ khẽ cắn răng, ánh mắt chớp, ta cũng sẽ không cùng nhà ngươi chủ tử càn quấy. Ta là muốn dò hỏi nàng một chút. Cái kia! Ứng đỏ cô nương Tang Đồng nhớ rõ thẳng vào đầu, chuyện của ta. Thực phức tạp, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta đoán được. Nhưng là ta không để bụng. Ứng đỏ dường như xem để ý tới Tang Đồng, chạy đến bờ biển thẳng vẫy tay. Ứng đỏ mai nương thanh âm trong bóng đêm mơ hồ truyền đến. Ứng đỏ ý cười nháy mắt cứng đờ, mai nương. Ứng đỏ quên lục thanh âm cũng truyền tới. Bởi vì con thuyền còn ở vào trong bóng tối, Ứng đỏ căn bản là thấy không rõ lắm mặt trên tình huống, cho nên ở nghe nói hai người kia thanh âm lúc sau, theo bản năng lui về phía sau vài bước, trên mặt ý cười đã sớm biến mất không thấy. Là các nàng. Tang Đồng đã nhận ra Ứng đỏ không đúng, vội vàng tiến lên. Lóe tay bám trụ nàng vòng eo. Sao vậy? Là mai nương cùng quên lục Ứng đỏ chậm rãi quay đầu, ánh mắt quái dị nhìn Tang Đồng, hô hấp lược hiện dồn dập. Về thanh tâm các sự tình, Ứng đỏ ở nhàn hạ thời điểm, cũng mặc kệ hắn thích nghe không thích nghe, tất cả đều một năm một mười đều báo cho Tang Đồng. Hiện giờ nhìn thấy Ứng đỏ sắc mặt đại biến, Tang Đồng tức khắc ở nàng phía sau lưng thượng trầm ổn vỗ nhẹ. Người yên tâm đi. Chuyện này, giao cho ta tới xử lý. Ta cho ngươi chủ thân. Ứng đỏ vành mắt tức khắc đỏ, nước mắt lã chã mà ra. Chính là ngươi không biết mai nương người này. Nàng sẽ cố định lên giá, cùng ngươi muốn thượng một cái giá trên trời. Không quan hệ, ngươi không được quên, thanh tâm các là Vân gia bảo sản nghiệp, nhà của chúng ta tiểu chủ tử ở chỗ này, chuyện của ngươi. Chính là nàng một câu sự. Ngươi yên tâm đi, chuyện này, xem ở ta mặt mũi thượng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Ứng đỏ ngượng ngùng gật đầu. Tuy rằng trong lòng không có tự tin, vẫn còn có nghi hoặc, chính là nếu Tang Đồng nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể coi như hết thể đều có khả năng. Nói không chừng Vân Bắc một cái cao hứng, thật sự liền miễn nàng bán mình khế, còn nàng tự do cũng nói không chừng đâu. Phương Đông phía chân trời, rốt cuộc lộ ra một chút quang minh chi sắc, trầm ám trên mặt sông, cũng ý có thể thấy được bóng người. Đang xem thanh người trên thuyền ảnh lúc sau, Ứng đỏ ánh mắt không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Lại làm sao vậy? Tang Đồng lại lần nữa đã nhận ra nàng không đúng. Người trên thuyền Ứng đỏ có chút lắp bắp. 799 chương 799 có tật giật mình. 4. Người trên thuyền làm sao vậy? Tang Đồng chau mày, hồ nghi nhìn lại. Trên thuyền. Không có thanh tâm các người. Như thế nào không có? Tang Đồng tay đáp mi duyên, ngưng mắt nhìn lại. Vừa rồi không phải còn có mai nương cùng quên lục kêu người sao? Ta ý tứ là. Trừ bỏ các nàng hai cái, liền không có cái thứ ba thanh tâm các người. Ứng đỏ hô hấp trở nên có chút dồn dập, có chút không thể tin được quay đầu nhìn Tang Đồng. Chúng ta không phải thấy được hai nơi cháy địa phương sao? Chẳng lẽ cái kia đại Ứng đỏ phía dưới nói không dám nói thêm gì nữa, hô hấp trở nên dồn dập. Nào có ngươi tưởng nhiều như vậy? Tang Đồng bất động thanh sắc đổi đề tài, giơ tay chỉ hướng con thuyền phương hướng, mai nương cùng quên lục không phải đã muốn tới sao? Có chuyện gì, ngươi hỏi một chút các nàng không phải được rồi. Tang Đồng lý giải Ứng đỏ ý tứ, nàng là ở nhớ thương thanh tâm các thượng những cái đó từ nhỏ lớn lên tỉ muội. Nhiều năm đồng cam cộng khổ, các nàng tình cảm ở trình độ nhất định thượng, đã trở thành không thể thiếu người nhà. Tang Đồng trong miệng an ủi Ứng đỏ, chính là nhìn về phía Vân Bắc đám người ánh mắt lại có chút thâm thúy. Đêm qua kia chàng lửa lớn, hắn trong lòng minh bạch thực. Ở vừa mới kết thúc kia chàng lửa lớn bên trong. Chỉ có thanh tâm cách như vậy quy cách con thuyền, mới có thể chế tạo ra như vậy ánh lửa, mới có thể ở như vậy xa khoảng cách, thiêu đốt như vậy sáng lóa. Không trung bên trong phiêu hạ từng tí mưa nhỏ điểm, Vân Bắc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rốt cuộc trời mưa. Mai nương đôi tay thành kính tạo thành chữ thập, cung kính con người. Hy vọng bọn họ có thể sớm nhập luân hồi, sớm một chút đầu thai làm người, đầu thai hảo nhân ra. Kiếp sau không cần lại quá như vậy khổ nhật tử. Quyên Lục ánh mắt mị dị nhìn nàng một cái, trong ánh mắt, nhiều mấy phần xa lạ, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ. Ở đã trải qua chuyện lớn như vậy lúc sau, nàng cũng thay đổi rất nhiều, đã không có lúc trước cái loại này con buôn bộ dáng. Cựu tiểu thư tàng đồng kêu gọi thanh rõ ràng lọt vào thai. Tới. Vân Bắc đống nhiên xoay người ước thượng lan can, đo đạc một chút khoảng cách lúc sau, phi thân dựng lên, nhảy hướng bờ biển. Ở kiệt lực sắp rơi xuống nước kia một khắc, lấy mũi chân nhẹ đạp mặt nước, thân hình nháy mắt giống như lông chim nhẹ nhàng bắn lên, lại lần nữa bay về phía không trung, ở liên tục ba lần lúc sau, mới vừa rồi vững vàng rơi trên mặt đất. Cựu tiểu thư, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Tàng Đông vừa nói vừa đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Xem nàng dáng vẻ kia, tựa hồ hẳn là không có việc gì, bằng không cũng không thể mượn lực ba lần là có thể đến bờ biển. Ta có thể có chuyện gì? Vân Bắc ánh mắt đống nhiên hạ xuống ửng đỏ trên người, ánh mắt từ từ hoạt hướng Tàng Đồng. Nhưng thật ra các ngươi, hẳn là có. Chuyện gì đi? Mặc kệ là nữ nhân độc hữu trực giác, vẫn là từ hai người kia động tác nhỏ tới xem, bọn họ chi gian đều có miêu nị. Ửng đỏ mở miệng vừa muốn nói chuyện. Lại bị Tàng Đồng đột nhiên kéo lấy ống tay áo, tún hướng phía sau. Cựu tiểu thư, chúng ta cũng không có việc gì. Không có việc gì. Vân Bác mắt tâm trầm xuống, rất có hứng thú nhìn Tàng Đồng tay. Lúc này hắn còn lôi kéo ửng đỏ ống tay áo đâu. Không có việc gì ở ta rơi xuống đất thời điểm, nàng lóe hướng ngươi phía sau. Không có việc gì hai người các ngươi dám như vậy ái, muội. Vân Bác mày đẹp nhẹ trọn, cánh môi cong ra một mạt ý cười. Các ngươi đây là khi ta ngốc vẫn là ta hả ta? Nhìn không ra tới các ngươi chi gian miêu nị sao? Tàng Đồng bị chọc chúng tâm sự, trên mặt vô lý do nháy mắt đỏ lên, tràn ngập bốn chữ. Có tật giật mình. 800 chương 800 ngươi còn sẽ cái gì? Cựu tiểu thư, ngài nói cái gì đâu? Ô ô ô, này còn ngài thượng. Tàng quản gia, ngươi hiện tại đây là nói chuyện không nhanh nhẹn à, vẫn là trong lòng không tự tin, nói chuyện không xuống dốc à. Này như thế nào còn dùng thượng ngài Vân Bắc cười thật là khoa trương. Tàng Đồng trên mặt nhan sắc càng là hồng giống như đít khỉ, có loại muốn tìm cái khe đất toàn đi xuống xúc động. Cựu tiểu thư, ngài cũng đừng dễ cợt ta. Mắt thấy thiên đều phải sáng, chúng ta sự tình. Hắn thử tính nói sang chuyện khác, ánh mắt thâm liệt nhìn về phía sau thuyền. Mấy con thuyền đã cập bờ, Mai Nương đám người cũng đang chuẩn bị rời thuyền. Ngươi yên tâm, hết thể đều thu phục. Ngươi cũng không nhìn xem chuyện này là ai ra ngựa Vân Bắc đắc ý một phách ngực. Vậy là tốt rồi. Kia chúng ta hiện tại. Tàng Đồng nhìn đến Mai Nương lúc sau, mắt tâm không dễ phát hiện run lên. Tiểu thư, ta này còn có một chuyện, muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi nói là về ửng đỏ sự tình. Tàng Đồng đem ửng đỏ sự tình lời ít mà ý nhiều nói một lần, ánh mắt vẫn luôn ở kinh giác nhìn chằm chằm Mai Nương. Mai Nương vốn là muốn lại đây. Ngược lại là bị Tàng Đồng đôi mắt xem đáy lòng chột dạ, ngập ngừng không dám tiến lên. Nàng không tiến lên, Quyên Lục nào còn dám động a, cũng nâng Mai Nương đứng ở nơi đó, thần sắc có chút khác thường nhìn Vân Bắc đám người. Tàng quản gia, ý của ngươi là nói, ngươi muốn thế ửng đỏ cô nương chỗ thân. Vân Bắc cười rất có vài phần tà mị. Là, con thỉnh cửu tiểu thư châm trước một chút, giúp ta đem chuyện này cấp bãi bình. Cựu tiểu thư ửng đỏ khe cắn răng môi đỏ, khiếp nhược cầu xin đôi mắt sáng quắc nhìn Vân Bắc, tinh trở nàng trả lời. Tàng quản gia, ngươi có lầm hay không? Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Cựu tiểu thư, lời này nói như thế nào? Ngươi muốn thế vị này ửng đỏ cô nương chuộc thân, này bản thân không có sai. Ta muốn hỏi chính là, chuộc thân lúc sau đâu? Cựu tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Tàng Đồng trong lòng minh bạch cái gì? Trên mặt biểu tình càng là quẫn bách thực. Vân Bắc đem ửng đỏ trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nàng đầu ngón tay thượng. Nâng lên tay tới. Ửng đỏ sợ hãi nhìn thoáng qua Tàng Đồng, thấy hắn nhẹ nhàng cắp đầu gật đầu, lúc này mới run rẩy đem tay nâng lên tới. Vân Bắc đem ửng đỏ đầu ngón tay tinh tế kiểm tra rồi một phen, cánh môi hơi hơi một phiết. Người này đôi tay. Hẳn là không có đã làm việc nặng đi. Không có ửng đỏ hô hấp mạc danh châm xuống. Ta ở khi còn nhỏ vẫn là đã làm. Từ tới rồi thanh tâm các lúc sau, liền một lòng học tập thanh nhạc. Huống hồ, Mai nương còn trông cậy vào chúng ta kiếm tiền, cho nên đối chúng ta bảo dưỡng rất là để ý. Chưa bao giờ cho phép chúng ta làm một chút việc nặng việc nặng. Thanh tâm các cô nương đều là Mai nương cây dụng tiền, nàng che chở các nàng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ làm các nàng làm việc. Đây là vấn đề nơi. Vân Bác đạm nhiên nhún vai, ánh mắt u liệt. Ứng đỏ cô nương, ta không có hèn hạ ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn dò hỏi một chút. Nếu, ta nói chính là nếu ngươi rời đi thuyền nương cái này ngành sản xuất, còn có thể làm cái gì? Nói cách khác, ra sướng cái ca, nhảy cái vũ, đạn cái tiểu khúc tử, lấy lòng một chút nam nhân. Ngươi còn sẽ làm cái gì? Ứng đỏ hô hấp chợt chấm xuống, một khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, bước chân phủ phía một chút, thân hình không song lui ra phía sau hai bước. 801 chương 801 ta làm ngươi nói chuyện sao? Vân Bác cô nương, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ứng đỏ nước mắt nháy mắt theo gương mặt chảy xuống, nàng trên mặt có loại chua xót ý cười. Ý của ngươi là nói, bất luận như thế nào, đời này, ta đều chú định là tẩy không sạch sẽ. Cựu tiểu thư Tàng Đồng thanh âm chợt trở nên có chút nôn nóng, chau mày nhìn Ứng đỏ bộ dáng, nhìn dáng vẻ nóng lòng không thôi. Câm miệng. Vân Bác đống nhiên quát khẽ một tiếng, lánh mắt liếc xéo. Lời nói của ta ngươi không có nghe được sao? Ta không phải nói làm ngươi một bên đứng sao? Không có ta cho phép, ai làm ngươi tùy tiện nói chuyện? Tàng Đồng bị Vân Bắc một trận trách móc, trong lúc nhất thời ngượng ngùng không dám lại nói tiếp, chỉ có thể là ánh mắt phức tạp nhìn Ứng đỏ. Vân Bắc cô nương, ngươi không cần phải nói như vậy. Minh bạch hoàn toàn Ứng đỏ trong mắt nhiều ra vài phần quật cường, nước mắt lã chã. Ta tuy rằng thân phận so ra kém ngài tới cao quý, chính là những năm gần đây, ta cũng giữ lại ta tự tôn. Này cũng coi như là ta chỉ có đồ vật. Nàng đột nhiên lấy ống tay háo lau đi trên mặt nước mắt, khóc nức nở túi đầu mà đứng. Tăng đại ca, ta cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Này phân tình nghĩa, ta chỉ có thể đủ tới đời lại báo đáp. Tàng Đồng Phương muốn nói lời nói, Vân Bắc đã không âm không dương mở miệng. Không nên như thế a. Kiếp sau đó là lời phía sau, kiếp sau còn có thể hay không tương nộ, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Có cái gì ân oán tình thù, đời này có thể giải quyết liền giải quyết, làm gì nhất định phải lưu tại kiếp sau đâu. Ngươi chẳng lẽ biết chính mình kiếp sau rất là thanh nhàn, còn có nhàn tâm đi quan tâm đời trước thiếu ai nợ tình không có còn sao. Nay phân lời nói Ứng đỏ trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Vân Bác nói đạo lý, nàng tự nhiên đều hiểu được. Nhưng là hiểu được lại có thể như thế nào, đời này nàng là chú định không có biện pháp theo chính mình tâm ý mà sống. Vân Bác cô nương, kia ngài rốt cuộc là có ý tứ gì? Ứng đỏ quật cường ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh tỏa định tím đêm, không hề có sợ hãi. Không có gì ý tứ. Chính là tò mò muốn dò hỏi một chút, rời đi thanh tâm các, ngươi còn có khác mưu sinh biện pháp sao? Vân Bác dù bận vận ung dung đôi tay hoàn cánh tay. Ứng đỏ mắt tâm run lên. Không cam lòng trầm giọng nói, tạm thời không có. Nhưng là ta sẽ học làm. Người khác có thể ăn khổ, ta Ứng đỏ cũng có thể ăn. Chịu khổ. Chịu khổ cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy, là muốn trả giá đại giới. Ta biết, nhưng là hiện tại ta cũng không có cách nào có thể chứng minh ta chính mình. Ngày sau khổ phỏng trừng Vân Bắc cô nương cũng là nhìn không tới. Cho nên, ta còn thỉnh cô nương tôn trọng một chút ta. Phải không? Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra tới hứng thú. Vân Bác nhàn nhã nhìn về phía chính mình đầu ngón tay, cánh môi hơi tràn ra. Tàng quản gia. Tàng Đồng vốn đang có chút kinh ngạc, không biết Vân Bác vì cái gì nói chuyện như vậy không lưu tình, nàng là người, không phải như vậy tranh chua. Trong lòng kinh nghi, cho nên Vân Bác một tiếng kêu gọi lúc sau, hắn suýt nữa không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến nàng nhìn về phía chính mình, mới đại mộng sơ tỉnh ngượng ngùng nhếch miệng. Cựu tiểu thư, chúng ta Vân gia bảo lúc này đây trung kiến, sẽ yêu cầu nhân thủ đi. Tàng Đồng bỗng nhiên nhìn thoáng qua Ứng đỏ, trong lòng minh bạch vài phần Vân Bắc ý tứ, vội vàng gật đầu. Là, một trận chiến này, chúng ta Vân gia bảo cũng tổn thất không ít người, mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực, chúng ta đều yêu cầu hảo hảo bổ sung một chút. 802 chương 802 cười điểm không đối. Kia còn không đơn giản Vân Bắc đạm nhiên nghiêng đầu. Ứng đỏ cô nương liền tạm thời lưu tại cạnh ngươi, có thể cho ngươi đánh cái xuống tay gì đó. Đến nỗi nàng về sau đi lưu, liền xem ngươi một câu. Nếu ngươi cảm thấy nàng thích hợp, vậy lưu tại Vân Gia Bảo, nếu nàng chỉ là miệng thượng nói nói bình hoa. Như vậy, ngượng ngùng, Vân Gia bảo, không thiếu bình hoa. Ứng đỏ còn có chút chố mắt không có phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc đứng ở nơi đó, chớp đôi mắt nhìn Vân Bắc cùng Tàng Đồng. Này, đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói ngươi hiện tại có một phần công tác. Đến nỗi lúc sau hay không thích hợp công tác này, liền xem chính ngươi biểu hiện. Vân Bắc nói âm líu lo một đốn, giữa mày nhíu lại nhìn về phía Tàng Đồng. Có phải hay không ta hiểu sai ý? Nàng không phải muốn lưu tại chúng ta Vân Gia bảo. Tàng Đồng không khỏi liếm liếm phát làm môi, ngập ngừng nhìn về phía Ứng Đỏ. Ứng Đỏ cô nương. Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Ứng Đỏ cánh môi chịu một chút, vẫn là có chút mơ hồ dường như ngượng ngùng cười. Nàng ý tứ là giúp ta chủ thân. Còn không phải không giúp a. Vân Bắc có chút vô ngữ một lấy tay vị ngạch, từ từ thở dài. Tàng quản gia, chuyện này vẫn là từ ngươi tới xử lý đi. Cuối cùng kết quả từ nàng lựa chọn, nàng nếu là nguyện ý đi theo chúng ta đi, vậy hồi Vân Gia bảo, nếu không muốn, liền cho nàng một số tiền, đưa nàng đi. Là, Tàng Đồng vội vàng đồng ý, ánh mắt có chút quái dị ngắm liếc mắt một cái Ứng Đỏ, đột nhiên lại đem ánh mắt cấp rời đi, chuyển hướng Mai Nương đám người. Mai Nương, có một số việc, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút. Mặt trời chiều ngã về Tây, thiêu ra chân trời một mảnh lửa đỏ. Vân Bắc ngồi ở xe bồng phía trên, lấy tay kéo má, ánh mắt bình tĩnh nhìn hoàng hôn, tùy ý dưới thân xe ngựa lảo đảo lắc lư. Tàng Đồng quay đầu theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu. Cựu tiểu thư. Vân Bắc lấy khỏe mắt dư quang liếc xéo hắn một cái, lười đến nói chuyện. Tàng Đồng tức khắc một tiếng thanh cụ, lại lần nữa để cao thanh âm. Cựu tiểu thư. Nghe được, còn sống đâu Vân Bắc không kiên nhẫn lên tiếng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Thùng xe nội, Ứng Đỏ nhịn không được dò ra nửa cái thân mình, hầu nghi nhìn Vân Bắc. Cái này tiểu cô nương thật là kỳ quái thực, phóng hảo hảo xe ngựa không ngồi, một hai phải ngồi ở xe ngựa trên đỉnh trúng gió không được. Không có gì Vân Bắc thất thần đáp lời. Cựu tiểu thư, ngươi là suy nghĩ tu vương ra đi. Tàng Đồng một trận thấy huyết nói ra Vân Bắc tiếng lòng. Vân Bắc nháy mắt liếc mắt một cái liếc xéo qua đi, đột nhiên đứng dậy, bám vào xe bồng đỉnh duyên. Xoay người nhảy vào thùng xe. Một đại nam nhân, cư nhiên lòng tràn đầy tư bát quái. Ngươi còn có phải hay không đàn ông? Tàng Đồng bị lẩm bẩm một câu, chút nào không bực, ngược lại là ha hả cười. Cựu tiểu thư, không phải ta muốn bắt quái, mà là ngươi bộ dáng này quá mức với rõ ràng. Trừ bỏ tu vương ra, còn có thể có ai có thể làm ngài như vậy thất hồn lạc phách? Ai nói? Vân Bác xem thường lật qua, không cho là đúng nói. Chẳng lẽ ta liền không thể suy xét một chút Vân Gia bảo sao? Chúng ta Vân Gia bảo ăn lớn như vậy mệt, chẳng lẽ không nên nhiều tự hỏi một chút sao? Ha ha! Tàng Đồng nháy mắt cười lên tiếng, cười Ứng Đỏ không thể hiểu được. Người cười cái gì? Nàng như thế nào một chút muốn cười cảm giác đều không có? Chẳng lẽ là nàng cười điểm không đúng? Đừng để ý đến hắn, hắn đó là Xuân Phong đắc ý đâu. 803 chương 803 tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì? Vân Bác lạnh lùng trở về một tiếng, đồng nhiên như là nhớ tới cái gì, phiên tay từ thiên nhãn chung lấy ra linh lung thủy, hầu nghi trên dưới xem xét. Tàng quản gia. Làm sao vậy? Vân Bác thanh âm rất là ngưng trọng, trọng Tàng Đồng nháy mắt thu liệm ý cười. Ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi sẽ chơi cái này linh lung thủy sao? Tàng Đồng mắt tâm nháy mắt run lên. Đột nhiên xốc lên một bên màn xe. Linh lung thủy. Linh lung thủy như vậy bảo vật, hắn cũng chỉ là nghe qua, lại trước nay không có gặp qua. Trong lúc nhất thời, Tàng Đồng tâm tình rất là phức tạp. Hắn tự nghĩ là Vân Lôi như một tâm phúc, chính là cuối cùng kết cục lại là hắn đều không có gặp qua linh lung thủy là bộ dáng gì. Vân Bác đem linh lung thủy đẩy tới, tò mò ghé vào cửa sổ thượng. Ngươi xem cái này, có cái gì đặc thù địa phương sao? Tàng Đồng nào dám rôi tay đi tiếp, chỉ là lấy đôi mắt tả hữu đánh giá. Đây là linh lung thủy. Vừa nghe Tàng Đồng này ngữ điệu, nhìn nhìn lại hắn biểu tình, Vân Bác nháy mắt ý thức được, hợp lại hắn cũng là không biết. Ngươi không phải ông nội của ta tâm phúc sao? Hắn như vậy nhiều bí mật ngươi đều biết. Luôn là nghe được quá quan với linh lung thủy sự tình đi. Vân Bác không cam lòng tả hữu múa may, này ngoạn ý không phải một kiện thần binh sao? Này binh ở đâu? Mẹ nó trùy thủ đều so nó trường A. Nhìn ra xem ra, này ngoạn ý chính là một cái tay bính, mặt trên hẳn là phải có một cái đồ vật. Này ngoạn ý mặt trên không phải hẳn là có một cái sắc bén, mũi kiếm giống nhau đồ vật sao? Chính là hiện tại như thế nào đã không có. Vân Bác hung hăng quăng một chút, chẳng lẽ ở gặp được địch nhân lúc sau, chính là như vậy đem đồ vật cấp ném văng ra, tạp tử địch người. Nếu là dùng tạp, phòng trường gạch đều so nó có hiệu quả. Này ngoạn ý quanh co khúc khuỷu, ở bay ra đi thời điểm, còn sẽ khiến cho không khí loạn lưu. Cứ như vậy, rõ ràng là hướng về phía mục tiêu sao đi ra ngoài, chính là nhất hồng sẽ dừng ở ai trên đầu, đã có thể nói không chừng. Kia có thể hay không là hai đoạn. Tang Đông có chút hồ nghi nói không chừng Trình Mai trên người chính là một đoạn, mà mặt khác một bộ phận, là tang ở chỗ nào đó. Không thể đi. Vân Bác hồ nghi như mày, lấy linh lung tủy gõ đầu. Chúng ta nếu vấn đề của ngươi thành lập, cái này linh lung tủy chính là từ hai cái bộ phận tạo thành, như vậy ta hỏi ngươi. Nếu là ngươi muốn bảo quản, ngươi là sẽ bảo quản như vậy một cái mông, vẫn là sắc bén tiêm nhận. Tang Đông nháy mắt có chút vô ngữ sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Giống như là chỉ cần đầu không ít điểm người, đều sẽ không chút do dự lựa chọn tiêm nhận. Bởi vì một thanh binh khí sắc bén với không, quyết định bởi với tiêm nhận, mà không phải nắm trong tay chuôi kiếm. Chuôi kiếm nắm lại thoải mái, lại thuận tay, cũng không có đem địch nhân nắm chết năng lực. Cho nên, hiện tại không có tiêm nhận linh lung tủy, có vẻ càng là quái dị. Còn có, Vân Bác đem linh lung tủy tả hữu dạo qua một vòng, ánh mắt mị dị. Ngươi nhìn đến có đường nối địa phương sao? Toàn bộ linh lung thủy, giống như là nhất thể đúc liền giống nhau, không có một chút khe hở, ngay cả cái châm chọc đều không chỗ xếp vào. Nếu linh lung thủy thật là hai cái trở lên tổ hợp, như vậy ở nó mặt ngoài, nhất định sẽ lưu lại nào đó tiếp lời dùng khe hở, chẳng sợ chính là lại như thế nào không lấy tra tìm, tổng vẫn là có thể tìm điểm dấu vết để lại. Chính là hiện tại đâu? Chúng ta tìm không thấy một chút khe hở, toàn bộ linh lung thủy, giống như là chỉnh thể đúc liền giống nhau, không có một chút khe hở. 804 chương 804 biến thái sức quan sát, 1. Nay cũng không phải, kia cũng không phải, Tàng Đồng trong lúc nhất thời bị chỉnh hồ đồ, không khỏi có chút buồn bực nhìn Vân Bác. Cựu tiểu thư, vậy ngươi ý tứ này, rốt cuộc là cái gì? Vân Bác nước ngọt vô ngân nhìn hắn một cái, dầu di căn thượng ngôi. Tao ý tứ là nói, ai mẹ nó biết cái này linh lung tủy rốt cuộc là cái thứ gì. Nàng ca một bên trên thân xe khái vài cái, căn bản liền không giống như là ở cầm một cái hy thế bảo bối, mà là tùy tay nhặt được rác rưởi giống nhau. Cựu tiểu thư, Vân Bác cầm không sao cả, nhưng đem Tàng Đồng cấp đau lòng không được. Ngươi cẩn thận một chút. Đây chính là linh lung tủy, bao nhiêu người đều muốn bảo bối. Hắn hậm hực cười, khó xử ngắm liếc mắt một cái Vân Bác. Này nếu là khái hỏng rồi, kia đã có thể đáng tiếc. Không đến mức. Vân Bác không hề có thu liêm ý tứ, ngược lại là lại lần nữa trong nhà lực đạo đem linh lung tủy lại lần nữa khái vài cái. Ngươi xem. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được bên thai chuyển đến ca một tiếng. Lạnh thấu xương lập lòe màu đỏ tươi chi sắc sắc bén mũi kiếm, từ linh lung tủy một đầu xuyên ra, hung ác mau lẹ đâm vào Vân Bác chân. Vân Bác chân vốn là tùy ý khoanh chân mà ngồi. Ở nhận thấy được không ổn là lúc, bản năng hướng một bên dịch đi. Ca. Mũi kiếm xuyên qua nàng cơ đùi ra, mang theo một mạt lạnh leo đâm vào dưới thân xe ngựa. A. Ngồi ở một bên đường đỏ thất thanh kêu sợ hãi, sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Một tiếng lúc sau, nàng bản năng che miệng, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vân Bắc, không biết nàng bị thương không có. Trong lúc nhất thời, bên trong xe ngựa tĩnh dị phi thường. Ngay cả đánh xe xa phu cũng bản năng thít chặt mã, vẫn không nhúc nhích cương ở nơi đó, không biết làm sao. Cựu tiểu thư, Tang Đồng ngồi trên lưng ngựa, cùng xe ngựa trên cơ bản vẫn duy trì song song, lúc này cũng không biết ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy Vân Bắc biểu tình quái dị ngồi ở chỗ kia. Cựu tiểu thư, hắn thử thăm dò gọi một tiếng, Vân Bắc lại như là không có nghe được giống nhau, như cũ ngây người dường như cương ở nơi đó, chỉ có thể dục ngựa tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Bên trong xe ngựa, Vân Bác rốt cuộc chậm rãi ngưng mắt xem ra, cánh môi chịu một chút. Nị mạ! Đây là muốn làm cái con khỉ a? Làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải nàng phản ứng mau, phỏng chừng lúc này đuổi bị cắt bỏ một miếng thịt đều là nhẹ, làm không hảo có thể toàn bộ phế bỏ. Sự tình phát sinh quá nhanh, thế cho nên nàng đến bây giờ còn có chút mộng bức. Linh Lung Thủy như thế nào sẽ từ phía dưới xuất kiếm nhận? Nàng u nhiên dừng ở Linh Lung Thủy thượng, nháy mắt có loại muốn dùng gạch chụp chết chính mình xúc động. Ta mẹ nó thật là xuẩn về đến nhà. Linh Lung Thủy, nàng thế nhưng lấy đổ. Có lầm hay không? Như vậy ô long sự tình, thế nhưng cũng sẽ phát sinh ở nàng trên người. Nàng có chút tự dễ khỏe miệng chịu một chút, trở tay đem Linh Lung Thủy quay đầu cầm lại đây. Vì cái gì ta còn là cảm thấy như vậy cầm lấy tới thuận tay một ít. Đây là... Tang Đông vẻ mặt gặp quỷ nhìn Linh Lung Thủy, trên mặt biểu tình biến hóa hồi lâu, mới vừa rồi chấn động cười. Này! Đây là Linh Lung Thủy. Hắn không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua Vân Bắc, có chút chỉnh không rõ nàng này vẻ mặt ngộng bức biểu tình là từ đâu mà đến. Cựu tiểu thư, ngươi là như thế nào mở ra? Mông! Vân Bắc túi đầu đánh giá tay cầm phương hướng, lan qua lộn lại đánh giá, chính là thấy thế nào như thế nào cảm thấy cùng mới vừa rồi giống nhau, giống như không có gì khác nhau bộ dáng. Nị mạ, này ngoạn ý rốt cuộc là như thế nào mở ra? 805 chương 805 biến thái sức quan sát, 2. Hẳn là một loại cơ quan tàng đồng thật cẩn thận tiếp nhận tới, giống như là phủng một kiện vật báo vô giá, đôi tay đều ở run nhẹ nhẹ. Ta cũng biết là cơ quan Vân Bắc buồn bực thẳng nhíu mày, chính là vừa rồi ta cái gì cũng chưa động, như thế nào liền đem thứ này cấp mở ra đâu? Có thể hay không? Là ra ở Hoa Văn Thượng. Vẫn luôn trầm mặc không nói ửng đỏ đống nhiên nói tiếp. Ửng đỏ biết chính mình thân phận, cho nên ở lên xe ngựa lúc sau, liền vẫn luôn không có ngôn ngữ. Hiện giờ nhìn thấy hai người lăn qua lộn lại cũng không nghiên cứu ra cái sở vẫn như cũ tới, nhịn không được thấp giọng nói tiếp. Hoa Văn. Vân Bác ngẩn ra, chợt nhìn về phía Hoa Văn. Đối. Hoa Văn đường đỏ khẽ cắn răng, thiểu tâm tiến lên. Ở thanh tâm các thời điểm, cần thiết học một loại nữ công, liền tâm theo, cũng chính là, phải dùng tâm đem quan sát một loại theo thủa Hoa Văn. Sau đó đem loại này Hoa Văn theo ký ức theo thủa ra tới. Các ngươi học được nhưng thật ra rất quảng. Vân Bắc hơi hơi như mày, các ngươi lại không phải cũng là tú nương, học loại này theo thủa có tác dụng gì sao? Chúng ta là không dùng được, nhưng là loại này rèn luyện có thể cho chúng ta luyện tập trong thời gian ngắn tốc ký. Ứng đỏ nhớ tới ngày xưa sự tình, thần sắc nháy mắt có chút tạm đạm. Các ngươi không biết, chúng ta nếu theo thủa ra tới đồ vật, cùng chúng ta chỗ đã thấy không giống nhau, liền phải bị phạt. Hai người càng là kém thái quá, đánh cũng liền càng nặng. Thời gian lâu rồi, chúng ta ai cũng không dám không nhớ được. Mai nương đây là ở rèn luyện các ngươi nhãn lực cùng trí nhớ đi. Tang Đông bỗng nhiên trầm giọng nói tiếp. Đối. Nàng mục đích, chính là muốn chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất, quan sát đến mỗi một vị khách nhân yêu thích, thông qua các khách nhân một ít động tác nhỏ, do đó đạt tới nhanh chóng phân tích bọn họ yêu thích hiệu quả. Ngoại Tào Vân Bắc nhịn không được thấp giọng nói thầm nói, Mai Nương không có đi làm đặc công huấn luyện viên, thật đúng là chính là đáng tiếc. Ứng đỏ cũng không minh bạch Vân Bắc nói chính là có ý tứ gì, nhưng là nàng biểu tình lại đoán được vài phần. Mai Nương có rất nhiều huấn luyện chúng ta biện pháp, cho nên nàng sinh ý luôn là so bất luận kẻ nào muốn hảo. Điểm này ta đồng ý. Vân Bắc đem Linh Lung Thủy đặt ở Ứng đỏ trước mặt. Hiện tại, ngươi có thể nhìn ra nó so vừa rồi có cái gì biến hóa sao? Tuy rằng là nói như vậy, chính là Vân Bắc cũng không có nhiều ít tin tưởng. Nàng đều không có phát hiện đồ vật, nàng cũng không tin Ứng đỏ còn có thể phát hiện. Ứng đỏ ngưng mắt nhìn nàng một cái, cắn răng tiếp nhận, thật cẩn thận lấy tay trái nắm lấy, tay phải mềm nhẹ xúc tốt nhất mặt Hoa Văn. Ta nhớ rõ, nơi này Hoa Văn, vừa rồi không phải như vậy. Thử một lần dưới, ánh mắt của nàng liền đột nhiên vừa động, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc bị nàng xem đến trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cả người tinh thần chấn động. Ngươi tìm được rồi. Nơi này Hoa Văn có khe hở. Ứng đỏ lấy đầu ngón tay ý bảo Vân Bắc nhìn về phía nơi nào đó. Chính là mắt thường nhìn lại, như cũ là như vậy kín kẽ. Không ngừng là Vân Bắc mày nhăn trụ, ngay cả Tàng Đồng cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi đó cái gì đều không có. Như thế nào? Các ngươi không thấy được. Ứng đỏ đối bọn họ phản ứng không cho là đúng, giống như này hai người biểu tình, hoàn toàn ở nàng đoán trước bên trong giống nhau. Các ngươi dùng tay thử một chút, nhìn xem có phải hay không có thể nhìn ra điểm cái gì. Vân Bác trong lòng hồ nghi, trung quy vẫn là thật cẩn thận thấu thượng thủ. Từ đầu tới đuôi trượt xuống, nàng vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. 806 chương 806 biến thái sức quan sát, 3. Không ngừng là nàng, ngay cả Tàng Đồng cũng chưa từ bỏ ý định qua lại sờ soạn hồi lâu, cũng không thấy được nơi nào lại manh mối. Không phải. Ứng đỏ. Ngươi có phải hay không đôi mắt hoa? Tàng Đồng cẩn thận nhìn thoáng qua Vân Bắc, muốn quan sát nàng hay không không kiên nhẫn. Nơi này rõ ràng cái gì đều không có. Nếu là ngươi nói ta tay thô hoa mắt, nhìn không thấy sở không được. Chính là nhà của chúng ta cửu tiểu thư đôi mắt có thể so ngươi dùng tốt, ngón tay cũng so ngươi mẫn cảm. Nàng như thế nào sẽ phát hiện không được đâu. Hắn trưng cầu nhìn về phía Vân Bắc, cửu tiểu thư. Vân Bắc mày đẹp nhíu lại, đầu ngón tay như cũ du tẩu ở hưởng đỏ theo như lời phương hướng. Sơ soạn hồi lâu lúc sau, nàng rốt cuộc cảm giác được một đạo như có như không khe hở cảm. Loại cảm giác này vẫn là ở hưởng đỏ chỉ điểm dưới, nếu là không có nàng chỉ điểm, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không nhận thấy được không đúng. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía hưởng đỏ ánh mắt liền có chút không đúng. Tàng Đồng đọc ra nàng đáy mắt khác thường, nhưng là lại không rõ này cổ khác thường là có ý tứ gì. Cựu tiểu thư, hưởng đỏ, ngươi lời nói thật nói cho ta. Vân Bác thu đầu ngón tay, ánh mắt càng tiện mị u. Cựu tiểu thư, ngài có nói cái gì? Liên hỏi đi ửng đỏ theo bản năng hô hấp căng thẳng, khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngươi có phải hay không cùng chúng ta không giống nhau? Không giống nhau. Tàng Đồng nháy mắt nhìn về phía ửng đỏ, không rõ Vân Bác những lời này là có ý tứ gì. Ửng đỏ trừ bỏ đôi mắt lược hiện màu xám ở ngoài, mặt khác cũng không có gì bất đồng. Ai biết ửng đỏ đống dưng hít hà một hơi, chợt lược hiện kinh hoàng thu hồi một ánh mắt. Ta nơi nào cùng các ngươi không giống nhau. Ta lại không có nhiều trương một con mắt cùng miệng. Trương ba con mắt chính là nhị lang thần. Ta hiện tại đối với ngươi bề ngoài không có hứng thú, ta tò mò là ngươi cảm giác. Vân Bác chậm rãi đem chính mình bàn tay qua đi, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn tay của ta. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Ứng đỏ hô hấp đột nhiên cứng lại, theo bản năng nhìn nàng một cái. Cựu tiểu thư, ta chỉ là tò mò, không có ác ý. Vân Bác nhẹ nhàng nghiêng đầu, ý bảo ứng đỏ tiếp tục. Ứng đỏ phương muốn nói lời nói, Vân Bác bàn tay lại đột nhiên nắm lên. Ứng đỏ, ngươi hẳn là biết ta hỏi chính là có ý tứ gì, cho nên, ngươi biết ta không muốn nghe đến bất cứ vô nghĩa hoặc là lời nói dối. Ngươi cũng nên biết, nói dối sẽ rơi chậm lại ta đối với ngươi hảo cảm. Mà hảo cảm rơi chậm lại, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Tàng Đồng mày tức khắc nhíu một chút, không rõ Vân Bắc đây là ở bày trò gì. Nhưng là Vân Bắc nói như vậy, ửng đỏ biểu tình lại là như vậy quái dị, này liền ý nghĩa này trong đó, là tuyệt đối có nào đó chuyện xưa. Hắn thu liễm hảo sở hữu tò mò, một quang du tẩu ở Vân Bắc cùng ửng đỏ chi gian. Ửng đỏ nặng nề hít một hơi. Làm như tan mất sở hữu tay nải giống nhau, cả người si giật mình, phòng mới vững vàng ngồi thẳng vòng eo. Cựu tiểu thư, ngươi bàn tay so với người bình thường tới nói, xem như có thể. Nói như thế nào? Chúng ta bàn tay, giống nhau sẽ có 3-4 nói đại văn lạc, mấy trăm đạo tiểu văn lạc, mấy ngàn đạo nhỏ bé văn lạc. Tăng Thiên nháy mắt rũ mắt nhìn về phía chính mình bàn tay, thô thô giáp tháo, hoa văn cũng là có thâm có thiện, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng là đối với bất luận kẻ nào tới nói, phỏng chừng là sẽ không có người nhàn rỗi không có việc gì đi số trên tay hoa văn. Bởi vì số này ngoạn ý, căn bản là không có gì ý nghĩa sao. Hắn hậm hực vươn chính mình bàn tay, hoa văn. 807 chương 807 biến thái sức quan sát, 4. Câm miệng. Ai biết một câu không nói xong, đã bị Vân Bắc một ngụm uống lên trở về. Tàng Đồng chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Không rõ nguyên do nhìn Vân Bắc lòng bàn tay. Trừ bỏ so với hắn non mịn rất nhiều ở ngoài, giống như cũng không có gì bất đồng địa phương. Thật không biết cái này ửng đỏ là đang xem thứ gì. Như vậy, ta trưởng văn cùng nhân ra có cái gì bất đồng sao? Vân Bắc lúc này giống như cũng tới hứng thú, rũ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay. Ngươi lòng bàn tay tiểu văn lạc đừng chúng ta thiếu nhiều. Chỉ có mấy trăm đạo. Ứng đỏ vừa nói vừa đem chính mình lòng bàn tay mở ra, cùng Vân Bắc song song đặt ở cùng nhau. Nay ở xiếp miệng đi lên nói, là phú quý mệnh. Thiết! Ta còn tưởng rằng có cái gì đâu Vân Bắc nhịn không được một tiếng cười nhạo, nguyên lai chính là cái phú quý mệnh mà thôi. Tiếng cười một đốn, nàng ánh mắt nháy mắt trở nên có chút khác thường, bất quá nói trở về, ta có chút tò mò. Về cái này con số, ngươi lại như thế nào tới? Như vậy đoạn thời gian nội, liền tính là làm nàng từng điều số ra tới đều không thể. Ứng đỏ đột nhiên rũ mắt, ánh mắt lập lòe không chừng, ta. Lung tung đoán. Ứng đỏ, vừa rồi ta đã nói qua, ta không thích cùng ngươi ở chỗ này mà thời gian. Bởi vì ta đối với ngươi những cái đó sự tình, không có nhiều ít tò mò. Tang Đông Tổng cảm thấy sự tình là nơi nào có chút không đúng, cựu tiểu thư. Ngươi hỏi cái này chút, là có ý tứ gì? Vân Bắc không có ngôn ngữ, mà là bình tĩnh nhìn Ứng đỏ. Ứng đỏ như là bị nàng xem thấu tâm sự, một đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Vân Bắc. Ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Ta đoán được một chút, nhưng là không toàn diện. Ta có thể xem ra tới, ngươi so người bình thường nhạy bén, thậm chí còn đạt tới chân chính ý nghĩa thượng nhìn rõ mọi việc. Có thể nói, ngươi có thể dùng mắt thường là có thể phân biệt ra rồi bỏ cùng mỗi là công vẫn là mẫu. Ứng đỏ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không thể tưởng tượng nhìn Vân Bắc. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Bởi vì ngươi có thể phát hiện ta đều phát hiện không được đồ vật. Ở kiếp trước, Vân Bắc chịu quá tốt nhất quan sát huấn luyện, có thể nói bằng vào mắt thường liền có thể phân biệt ra bất luận cái gì một cái địch nhân ngụy trang. Chính là này một ít, đều là vĩ mô ý nghĩa thượng quan sát, vi mô đi lên nói, nàng cần thiết dựa vào tinh vi dụng cụ mới có thể hoàn thành. Liên tưởng mới vừa rồi Ứng đỏ quan sát đến hoa văn đường nối, ở không có tinh vi dụng cụ dưới sự trợ giúp, ngay cả Vân Bắc cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cho nên, mới Ứng đỏ dễ như trở bàn tay chỉ ra mấu chốt lúc sau, Vân Bắc trong lòng liền có một cái lớn mật phỏng đoán. Ứng đỏ đôi mắt, hẳn là có thể so với tinh vi dụng cụ tồn tại, nếu không nàng không có khả năng có thể phát hiện như vậy bí ẩn đồ vật. Tuy rằng chuyện này nghe tới là như vậy không thể tưởng tượng, chính là lại không phải tuyệt đối không có khả năng. Bất luận ở thế giới nào, đều sẽ có thiên tài tồn tại. Ứng đỏ tồn tại, hẳn là liền tính là thiên tài một loại. Ta tương đối kỳ quái chính là, ngươi có nghịch thiên thiên phú, là hiếm có thiên tài. Ngươi cha mẹ như thế nào sẽ nhẫn tâm đem người bán đi? Nàng nhớ rõ Ứng đỏ lúc ấy nói qua, nàng huynh đệ tỉ muội rất nhiều, phụ thân lại duy độc đem nàng cấp bán đi. Ứng đỏ đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, lệ quang lập lòe. Nghịch thiên thiên phú. Nàng cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là một cái quái thai sao? Quái thai. Vân Bác lấy tay vịn ngạch, buồn bực đến cực điểm, đây là cái nào ngu xuẩn hạ định luận. 808 chương 808 sinh tồn chi đạo. Ngu xuẩn. Ứng đỏ biểu tình kinh ngạc, cựu tiểu thư. Ngài nói có ý tứ gì? Ngươi loại này là thiên phú, là thiên tài. Như thế nào sẽ là quái thai đâu? Vân Bác đáng tiếc thẳng lắc đầu, ngươi người như vậy, nếu là tăng thêm bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là không thể hạ lượng. Thiên tài. Ứng đỏ không rõ này hai chữ mặt sau hàm nghĩa là cái gì. Đối với nàng tới nói, từ nhỏ, nàng đã bị mang lên quái thai mũ, càng là ý vị có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, có thể không nhận người đã thấy. Bởi vì đối với người khác tới nói, nàng là một cái tà tính người. Chỉ có đụng phải tà người, mới có thể thấy không nên thấy đồ vật. Ở ta rất nhỏ, còn không hiểu chuyện thời điểm, ta luôn là sẽ nói ra một ít người khác nhìn không tới đồ vật, bọn họ liền sẽ nói là ta đầu óc hư rồi. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, chỉ có kẻ điên mới có thể nhìn đến những cái đó căn bản là không tồn tại đồ vật. Ứng đỏ cái mũi lên men, đôi mắt từng hồng. Thứ ta có ký ức thời điểm, ta liền không thiếu bị đánh. Cha mẹ vì chữa khỏi ta điên bệnh, tìm không ít người cho ta chụp xem, khổ dược ăn không ít, tội cũng không thiếu chịu. Càng là bởi vì cái này, gặp bị người trào phúng châm biếm, thậm chí còn các đồng bạn đánh chửi. Mặc kệ ở khi nào, thiên tài luôn là tịch mịch. Bọn họ có thường nhân không thể lý giải sở trường, cũng có người bình thường sở không biết thống khổ. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn vô pháp làm một người bình thường. Bọn họ thực khát vọng dung nhập đám người sinh hoạt, chờ mong cùng người bình thường giống nhau, có thể có bình đạm như nước một ngày. Sau lại, theo tuổi lớn lên, ta liền minh bạch một đạo lý. Nếu là muốn không chịu ngược không bị đánh, ta nhất định phải học làm một người bình thường. Ứng đỏ chua xót cười, bất đắc dĩ cúi đầu. Học xem đồ vật không cần như vậy cẩn thận, không cần mọi chuyện xuất đầu, gặp được sự tình về sau, nhất định phải học trở thành cái kia bình thường nhất một người. Nếu không, ta liền sẽ trở thành cái kia chim đầu đàn, không biết khi nào liền sẽ bị người cấp đánh. như thế sinh tồn chi đạo Vân Bắc Tán Dương hơi hơi cắp đầu, ngươi thực thông minh. Đương chính mình trở thành mọi người chú mục tiêu điểm khi, tốt nhất cách làm chính là che giấu tự thân quan mang, trở thành u ám trong thế giới một viên hạt châu, bé nhỏ không đáng kể hạt châu. Chính là lại thông minh có ích lợi gì? Ứng đỏ tự rêu lắc đầu, giơ tay nhìn về phía cửa sổ phương hướng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi xa. Khi ta trong nhà nghèo không có gì ăn thời điểm, cha mẹ ta chúng quy vẫn là lựa chọn bán đi ta. Ta như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội, bọn họ cô đơn bán đi ta. Nàng ha hả cười khẽ hai tiếng, cũng coi như là tự mình an ổn. Bất quá nói thật, ở thanh tâm các những năm gần đây, quá tuy rằng không phải ta muốn sinh hoạt, chính là ta còn là bằng vào sức quan sát, thản nhiên đã đi tới. Ta không tham dự bất luận cái gì sự tình tranh đoạt, không so đo bất luận cái gì ích lợi được mất. Đương sự tình xuất hiện không ổn manh mối thời điểm, ta sẽ sớm cho kịp bước ra mà lui. Cho nên những năm gần đây, ở thanh tâm các, ta hôn cũng coi như là có thể, ít nhất bảo vệ trong sạch chi khu. Lấy ứng đỏ loại này quan sát tỉ mỉ phương thức, nàng có thể thực mau phán đoán sẽ ra chuyện phát triển, thế cho nên chính mình có thể ở tình thế không có hoàn toàn chuyển biến xấu trước, bước ra rời đi, không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Vân Bác Tâm bỗng nhiên vừa động, nhớ tới cái gì, đôi mắt tức khắc chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. 809 chương 809 nên đón ngươi khai quải nhân sinh. Ứng đỏ bị nhìn chằm chằm đến có chút trong lòng chột dạ, theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần, cả người dán lên thùng xe vách tường. Cựu tiểu thư, ngươi nhìn cái gì đâu? Tàng quản gia ai biết Vân Bắc căn bản không có trả lời ý tứ, mà là quay đầu nhìn về phía Tàng Đồng. Tàng Đồng vốn dĩ nghe được rất thổn thức, thình lình bị Vân Bắc điểm danh, không khỏi ngẩn ra, chợt phấn chấn tinh thần. Tiểu thư, ta tưởng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tiểu thư mời nói. Tàng Đồng nháy mắt đĩnh bạt eo bối. Ta yêu cầu ngươi huấn luyện một chút Ứng Đỏ cô nương. Nàng nhân tài như vậy, nếu là không hảo hảo huấn luyện, đã có thể có chút quá đáng tiếc. Là. Tàng Đồng trầm giọng hẳn là, đồng thời rồi lại có điểm buồn bực. Chính là. Cựu tiểu thư, ta không biết nên giáo nàng cái gì. Ngươi sẽ cái gì, sẽ dạy nàng cái gì. Vân Bác nhướng mày nhìn Ứng Đỏ đôi mắt, cười có chút tà mị. Ứng Đỏ cô nương, hảo hảo hưởng thụ ngươi kế tiếp nhân sinh đi. Bởi vì ngươi nửa đời sau, sẽ là một cái khai quải nhân sinh. Nói thật, giống Ứng Đỏ như vậy thiên phú, Vân Bắc đều mắt thèm không thôi. Nếu dạy dỗ huấn luyện hảo, như vậy nàng liền nhưng trở thành nàng một phen lưới dao sắc bén, một phen mọi việc đều thuận lợi lưới dao sắc bén. Ứng Đỏ tuy rằng không rõ khai quải nhân sinh là có ý tứ gì, bất quá từ ánh mắt của nàng bên trong, nàng có thể nhìn ra được tới, chờ đợi nàng sinh hoạt, tuyệt đối sẽ là một cái bất đồng với dị vãng chuyện xưa. Ở cái này chuyện xưa, nàng có thể tùy ý làm hồi chính mình, không kiêng nể gì lấy chính mình ý nguyện mà sống. Vân Bác đem linh lung tùy trình đến Ứng Đỏ trước mặt, mắt phải nhẹ chớp, nghịch ngợm đáng yêu. Hiện tại, ngươi nói cho ta, cái này hoa văn là chuyện như thế nào? Ứng Đỏ lông mi run rẩy, cẩn thận tiếp nhận linh lung tùy, cẩn thận đoan trang một phen lúc sau, đầu ngón tay xúc thượng một vị trí. Nơi này hoa văn cùng ta vừa rồi nhìn đến không giống nhau. Nàng đầu ngón tay ấn hoa văn, nhẹ nhàng đẩy quá, linh lung tủy bỗng nhiên phát ra ca một tiếng, nguyên bản vươn mũi kiếm đột nhiên biến mất không thấy. Ta sát. Vân Bác kinh ngạc cảm thán một tiếng khẽ gọi. Lúc này nàng lại lần nữa phát hiện một cái không tầm thường địa phương. Thật đúng là chính là nhìn không ra tới, như vậy một cái lại đoản lại thâu ngoạn ý, thế nhưng sẽ vươn như vậy sắc bén mũi kiếm. Cái này mũi kiếm hẳn là có co duỗi công năng, ở cơ quan đối thượng thời điểm, cơ quát công tác, liền sẽ đem mũi kiếm bắn ra tới. Như vậy nguyên lý, ở rất nhiều cơ quan ám khí bên trong, đều có mượn đến, cũng không có cái gì hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, linh lung tủy ra tới mũi kiếm, co duỗi đường nối gian, an khớp thiên y hề vô phùng, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì từng tí đường nối trạng thái, ngược lại là tựa như nhất thể đúc liền giống nhau. Vứt bỏ linh lung tủy bản thân sắc bén nguyên nhân, liền chỉ cần chính là nó thủ công, cũng đã không người có thể địch. Có thể làm ra loại này xảo diệu cơ quan người, tuyệt đối là nhất lưu chú tạo sư. Chẳng trách chăng có người hao tổn tâm cơ muốn đem linh lung tủy làm tới tay đâu. Vân Bác đầu ngón tay thúc đẩy phía dưới hoa văn, ở đẩy đến nhất định vị trí bên trong, ca, linh lung tủy mũi kiếm lại lần nữa bắn ra. Nàng thí nghiệm vài lần, xác định chính mình đã thuần thục. Mới vừa rồi thu linh lung thủy, lòng tràn đầy vui mừng. Lúc này đây, ta cuối cùng cũng không có đến không một chuyến, làm ra hai cái bảo bối. Hai cái bảo bối. Tàng Đồng nháy mắt tinh thần tỉnh táo, còn có một cái bảo bối là cái gì? Vân Bác nháy mắt một cái xem thường lật qua đi, chợt lấy ánh mắt hướng hắn ý bảo. Cái kia không phải sao? 810 chương 810 thần binh báo động trước. Ứng đỏ sắc mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức được Vân Bắc cái kia cái gọi là bảo bối, thế nhưng chỉ chính là chính mình. Cả đời này, nàng đều là cái kia bị ghét bỏ người, khi nào bị coi như bảo bối quá. Trong lòng dùng mình, nàng có loại không thể nói tới ấm áp. Cựu tiểu thư, ngươi làm gì nói như vậy? Ta vì cái gì không nói như vậy? Vân Bắc thu hảo linh lung thủy, ý bảo Sa Phu tiếp tục đi trước. Ngươi đối với những người đó tới nói, gọi là có mắt không biết kim nặng ngọc, bọn họ không bắt ngươi đương hồi sự, đó là bọn họ tổn thất. Chính là đối với ta tới nói, ngươi là vật báo vô giá. Ở cái này không có tinh vi ý thức thời đại, ửng đỏ tác dụng, là không thể thay thế. Trời cao làm nàng gặp gỡ ửng đỏ, tuyệt đối là tạo hóa, là nàng phúc lợi. Ửng đỏ trong lòng, nháy mắt có loại ơn chi ngộ cảm kích, Vân Bác chính là nàng nhân sinh bên trong cái kia bá nhạc. Cựu tiểu thư, ngươi yên tâm, đời này, ta ửng đỏ vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chỉ cần ngươi nói một lời, ta tuyệt đối sẽ không nhíu nhíu mày, cho dù là sinh tử nơi, ta cũng sẽ không chút do dự xông lên đi. Làm mau a, ta đem ngươi huấn luyện thành bảo bối, cũng không phải là vì cho ngươi đi chịu chết. Vân Bác lún đồng tiền như hoa ôm thượng ửng đỏ bả vai, trong ánh mắt lại tiếp tục tà khí. Ngươi như vậy bảo bối, ta che chở còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ bỏ được cho ngươi đi thiệp hiểm. Còn nữa nói, liền tính ta bỏ được, người nào đó cũng luyến tiếc a. Vân Bác biên nói, biên nhướng mày nhìn về phía cửa sổ xe phương hướng. Nơi đó bức màn mở ra, nàng nói chuyện thanh âm cũng đại, Tàng Đồng nghe được là rõ ràng, trong lúc nhất thời bản năng ngẩng đầu xem ra, đối diện thượng Vân Bác trêu chọc ánh mắt, không khỏi thật là xấu hổ quẫn bách cười, dục ngựa tiến đến. Giá. Ứng đỏ cũng theo Vân Bác ánh mắt xem qua đi, thấy hắn đi rồi, nháy mắt ý thức được chính mình thất thố, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng rũ mắt. Cựu tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu? Nói cái gì? Ta nói gì đó sao? Vân Bác một bức vô tội gãi gãi đầu, tựa hồ thật sự không nhớ rõ chính mình nói gì đó. Ta giống như chưa nói cái gì đi. Có phải hay không các ngươi suy nghĩ nhiều? Cựu tiểu thư, ửng đỏ sắc mặt càng là hồng hoàn toàn, xem như vậy. Giống như là hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi. Ha ha. Vân Bác bị nàng đậu đến cười ha ha, vừa muốn thừa thắng xông lên, lại lần nữa trêu chọc hai người hai câu, chợt nghe được một trận thanh triệt rồng ngâm tiếng động. Chanh. Vân Bác tiếng cười liễu lo ngừng, ửng đỏ ánh mắt cũng ở kia một cái chớp mắt chợt nhìn qua. Hai người bốn mắt tương đối, thân mình nháy mắt cứng đờ dường như vẫn không nhúc nhích. Chanh. Lại là một tiếng rồng ngâm chi âm. Vân Bác đồng tử chợt co rụt lại, chậm rãi cúi đầu. Ứng đỏ cũng khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngưng mắt nhìn về phía Vân Bác bên hông. Hình như là, liền ở ngay lúc này, lại là một tiếng thanh khiếu rồng ngâm thanh lọt vào tai. Lúc này đây, liền Tàng Đồng đều ý thức được phát sinh chỗ là ở trong xe ngựa, gấp không chờ nổi một tay vén rèm lên. Là cái gì thanh âm? Vân Bác chậm rãi giơ tay, gỡ xuống linh lung thủy. Chanh! Linh lung thủy ở nàng lòng bàn tay, lại lần nữa phát ra một tiếng rồng ngâm. Đây là có chuyện gì? Tàng Đồng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Bác, không biết có phải hay không nàng xúc động cái gì? Ta nào biết? Vân Bác hồ nghi trên dưới đánh giá linh lung thủy, không rõ cái này ngoạn ý ở ngay lúc này kêu cái gì? Nó êm đẹp đống nhiên tới thượng như vậy một giọng nói. Ta giật nảy mình. 811 chương 811 phục kích nơi. Linh lung tùy ở Vân Bắc lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, giống như là có sinh mệnh ở rất nhỏ nhảy lên. Này ngoạn ý đảo như là điện báo biểu hiện. Lại là kêu to lại là nhảy lên Vân Bắc nhịn không được lẩm bẩm. Linh lung tùy chấn động biên độ nhưng thật ra không lớn, thậm chí còn so di động chấn động còn muốn tiểu một ít, bất quá rất là rõ ràng. Cái gì cửa hàng? Ứng đỏ thấp giọng dò hỏi. Vân Bắc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đây chính là một cái khó có thể giải thích đề tài. Ta đã thấy một cái tiểu ngoạn vật. Không có gì đại ý nghĩa, kia ngoạn ý có đôi khi cùng thứ này giống nhau, sẽ động kinh lại sướng lại nhảy. Nga ửng đỏ tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng là ý tứ nghe xong cái 8-9 phần 10. Chanh. Linh lung thủy lại là một tiếng rồng âm, chỉ là lúc này đây rõ ràng rất nhiều. Nó có thể hay không là ở báo động trước? Tàng đồng bỗng nhiên trầm giọng nói. Báo động trước. Vân bác tò mò đem linh lung thủy lăn qua lộn lại nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ cái này ngoạn ý cũng là có điện khống chế, yêu cầu đúng giờ nạp điện. Ta nghe nói, phàm là thần binh, đều là có linh khí, hoặc là cùng chủ nhân ý niệm hợp nhất, hoặc là chọn chủ mà tê, cũng hoặc là có thể cảm giác đến nguy hiểm, trước tiên báo động trước. Trước tiên báo động trước. Vân bác nháy mắt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta cũng từng nghe nói qua, một ít thần binh sẽ cảm giác đến không biết nguy hiểm, do đó phát ra độc hữu báo động trước phương pháp. Chẳng lẽ? Vân bác đống nhiên thu linh lung thủy, xoay người nhảy lên xe đỉnh phía trên, ngưng mắt nhìn về phía trước. Ở bọn họ phía trước, rất xa có thể thấy được một chỗ xanh úng tươi tốt rừng cây. Tang Đông cũng hiểu được, thu mã mà đứng, chau mày. Ý của ngươi là nói, phía trước nơi đó, chính là mai phục hảo địa phương A. Vân bác câu môi cười khẽ, ánh mắt tà mị. Nếu ở nơi đó ẩn núp xuống dưới, vừa không sẽ bị phát hiện, cũng dễ dàng phục kích. Nếu là ta muốn phục kích địch nhân nói, nhất định sẽ lựa chọn nơi đó. Bọn họ này dọc theo đường đi, trên cơ bản đều là gò đất, chung quanh địa hình liếc mắt một cái liền nhưng nhìn thấu. Liền tính là có khe rãnh, kia cũng là 100 mét có hơn vị trí. Nơi đó làm phục kích, kia đến là cung tiễn mới được. Chính là đối với Vân Bắc này tàng đồng như vậy tu vi tới nói, trừ phi cung tiễn tu luyện đến trình độ nhất định, mới có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nếu là giống nhau tiểu binh binh sĩ, cung tiễn lực đạo đối với bọn họ mà nói, chính là ở cào ngứa. Địch nhân. Ứng đỏ cũng ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng, không khỏi nhíu mày, địch nhân nếu là tưởng phục kích các ngươi, kia đến là có các ngươi tin tức mới được. Nàng quay đầu nhìn hai người, đầy bụng hồ nghi. Chính là các ngươi không phải nói, chính mình cũng không biết chính mình khi nào trở về sao. Lại còn có dự tính dùng nhiều thời gian. Vân Bắc kế hoạch là trong vòng 3 ngày lộng tới Linh Lung Thủy, chính là không nghĩ tới một ngày liền thu phục. Hiện giờ trước tiên dẹp đường hồi phủ, xác thật là không ở nàng kế hoạch trong vòng. Nàng chính mình cũng không biết kế hoạch, địch nhân là làm sao mà biết được. Tàng đồng như suy tư gì nặng nề gật đầu, chẳng lẽ những người này đã sớm ở chỗ này chờ phục kích chúng ta, mặc kệ khi nào, chỉ cần chúng ta một hồi tới, bọn họ liền động thủ. Kia chính là một bút đại công trình. Vân Bắc dù bận vận ung dung đôi tay hoàn cánh tay, lúng đồng tiền lũ trầm, nếu là ngươi, ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn. 3 ngày thời gian, đủ để hao hết mọi người sĩ khí. Phục kích giết địch như vậy sự, dựa vào chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. 812 chương 812 là họa tránh không khỏi. Giết người loại sự tình này, bằng chính là mãn thanh nhiệt huyết, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu là 3 ngày thời gian, trừ phi là có thực tốt tố chất tâm lý, đã từng tiếp thu quá địa ngục ma quỷ huấn luyện, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không 3 ngày một quá, sát thần đều cấp đến ma đến không có tính tình. Cựu tiểu thư, vậy ngươi ý tứ là, Tàng Đồng nghe ra Vân Bắc ý tứ, những người này, không phải là chờ ở nơi đó phục kích chúng ta. Chúng ta rất có thể ở một sai lầm thời gian, đi ngang qua một sai lầm địa điểm. Vân Bắc hơi hơi cắp đầu, khen ngợi gật đầu. Những người này mục tiêu, hẳn là không phải chúng ta, mà chúng ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này thôi. Kia Linh Lung Thủy thanh âm như thế nào giải thích? Ứng đỏ theo bản năng nhìn về phía Linh Lung Thủy. Linh Lung Thủy nếu là thần binh, hơn nữa phát ra báo động trước thanh âm, thuyết minh nó hẳn là cảm nhận được sát khí. Những người này nếu là phục kích ở chỗ này, nói vậy chính là muốn giết người, nếu là giết người. Như vậy có sát khí cũng là ở tình lý bên trong. Linh Lung Thủy phát ra cảnh cáo, là bởi vì cảm giác tới rồi sát khí, chính là này cũng không đại biểu sát khí chính là hướng bọn họ tới. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tàng Đồng quay đầu nhìn về phía sau, cho mày. Nếu chúng ta quay đầu lui về nói, vậy yêu cầu nhiều đi 2 ngày đường vòng thời gian. Này không phải tha không đường vòng sự tình, mà là ta Vân Bắc tác phong vấn đề. Vân Bắc hơi hơi nhướng mày, mắt tâm mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta Vân Bắc là cái loại này gặp được nguy hiểm khó khăn, liền sẽ lựa chọn lẩn tránh người sao? Nàng khí phách hướng về phía trước vung tay lên, kiệt nhiên ngẩng đầu. Mặc kệ những người này có phải hay không hướng về phía ta tới, chúng ta đều từ nơi này quá. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu là những người này chính là rõ ràng hướng bọn họ tới, như vậy liền tính là trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bọn họ tìm được, trừ phi là rùa đen rút đầu trốn cả đời, nếu không nhất định sẽ có gặp được một ngày. Nhưng nếu là những người này thật sự giống như nàng phỏng đoán giống nhau, chỉ là trong lúc vô tình cùng bọn họ giao tiếp mà thôi, đó chính là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nếu đều không có nguy hiểm, kia cũng liền không cần kiêng kỵ từ nơi này đi qua đi. Tàng quản gia, chúng ta qua đi. Tàng Đông lên tiếng, tiếp đón Sa Phu tiến lên. Nhớ kỹ, hết thể muốn làm bộ chúng ta cái gì cũng không biết. Vân Bắc dò ra nửa cái đầu lại lần nữa dặn dò, chúng ta nếu là đề phòng, ngược lại là sẽ làm nhân sinh ra không cần thiết địch ý, đến lúc đó ngược lại sẽ gây chuyện thượng thân. Ta đã biết. Sa Phu nháy mắt trở nên rất là khẩn trương, khiến cho Vân Bắc nhịn không được chụp hắn một cái tát. Ngươi cũng là Vân gia bảo lão nhân, như thế nào vẫn là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Này nếu là nói ra đi, ngươi mất mặt không a? Sa Phu ngượng ngùng đáp lời, chua xót nhíu mày. Cựu tiểu thư, trước kia chúng ta ra cửa, chỉ cần là treo Vân gia bảo cờ xí, liền không ai dám trọng. Nhưng từ lão bảo chủ không còn nữa lúc sau, chúng ta ra cửa. Hắn nói âm líu lo rừng, nháy mắt ý thức được chính mình lời này nói không đúng. Tang Đông ở kia một cái chớp mắt cũng hung hăng liếc mắt một cái trường hướng Sa Phu, cho mày. Lúc này nói như vậy, không phải rõ ràng cấp Vân Bắc nột ngạt sao. Nàng nột ngạt, người khác còn có thể có ngày lành quá. Ai biết không đợi ánh mắt thu hồi tới, Vân Bắc ánh mắt liền chợt kia chớp bắn lại đây. Tàng quản gia. Tang Đông vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng đáp lời, cửu tiểu thư. 813 chương 813 một lần nữa tẩy bài. Vân Bắc ánh mắt bình tĩnh nhìn Tàng Đồng, ánh mắt sắc nhọn. Lời này là thật sự. Tàng Đồng khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, hậm hực trừng mắt nhìn mắt Sa Phu, cảnh cáo ý tứ thập phần rõ ràng. Sa Phu trột dạ rũ xuống đầu, làm bộ xem không hiểu bộ dáng, trầm mặc không nói. Tàng quản gia Vân Bắc chợt để cao thanh âm. Ứng đỏ thấy manh mối không đúng, vội vàng đứng dậy hòa giải. Ta nói chư vị. Hiện tại chúng ta giống như không phải thảo luận chuyện này thời điểm đi. Hiện tại phía trước còn có nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không chờ sự tình đi qua lúc sau lại nói đâu. Vân Bắc khinh thường nhìn thoáng qua phía trước, loại này nguy hiểm đối với nàng tới nói, cũng chính là tiểu nhi khoa cấp bậc. Tàng quản gia, ngươi nếu không nói lời nào, đó chính là cam chịu ý tứ. Cựu tiểu thư, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tàng Đồng thật là khó xử ha hả cười. Không phải ta tưởng như vậy. Đó là loại nào? Chẳng lẽ bên ngoài người không phải bởi vì thấy ta dễ khi dễ, cho nên mới ở lão bảo chủ sau khi chết, tùy ý khi dễ chúng ta Vân gia bảo người sao? Đánh chó còn muốn xem chủ nhân mặt mũi, những người này nếu không mua Vân gia bảo trướng, đó chính là tương đương không cho nàng Vân Bắc mặt mũi. Bất quá này cũng khó trách. Đối với người trong thiên hạ tới nói, Vân Lôi dựa vào thực lực của chính mình. Đi bước một đi đến hôm nay vị trí, càng là dựa vào tâm ngoan thủ hắc, mới làm Vân gia bảo ở trên giang hồ có nhất định địa vị. Hiện giờ, những người này không mua Vân gia bảo trướng, hiển nhiên là khi dễ Vân gia bảo nối nghiệp không người. Đặc biệt vẫn là nàng Vân Bắc như vậy một cái dựa vào sau lưng chỗ dựa ăn cơm người. Mọi người kiêng kỵ nàng, đó là bởi vì kiêng kỵ nàng phía sau Hắc Sơn Lão Yêu, cũng hoặc là nói cho 13 vương gia Dạ Tu La vài phần mặt mũi. Nếu không có sau lưng người, kia nàng Vân Bắc liền tính là cái rắm. Vân Bắc còn bị người xem thường, càng đừng nói bị nàng che chở Vân gia bảo, ra cửa bên ngoài, không bị khi dễ mới là lạ. Xem ra, đã không có ông nội của ta Vân gia bảo, cũng coi như không thượng tứ đại gia tộc. Hiện giờ xem ra, tứ đại gia tộc chi nhất ngũ, cũng không giữ được Vân gia bảo bình yên vô sự. Cựu tiểu thư, đây đều là những cái đó có mắt không tròng người sở làm sự tình. Tang Đông ngượng ngùng cười, giống như là tưởng an ủi một chút Vân Bắc, rồi lại không biết nên như thế nào nói lên. Có mắt không tròng cũng thế, đục nước béo cò cũng hảo, những người này đơn giản chính là nhìn ta Vân gia bảo là khối thịt mỡ, muốn một ngụm nuốt mà thôi. Từ Linh Lung Tủy sự tình liền có thể nhìn ra được tới, những cái đó muốn nuốt rất Vân gia bảo người có khối người. Cao lớn thượng những người đó đâu, cũng chính là nhớ thương một chút Vân gia bảo bảo vật, giống Linh Lung Tủy như vậy ngoạn ý. Mà một ít thượng không được mặt bản đồ vật đâu, liền mơ ước Vân gia bảo phần cứng phương tiện, tỉ như lâu đài thổ địa gì đó. Cựu tiểu thư, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, có chút người không biết cửu tiểu thư chuyện của ngươi, chỉ là nghe nhầm đồn bậy ngộ nhận vì, ngươi vẫn là trước kia cái kia có thể tùy ý khi dễ tiểu cô nương. Cho nên, liền có như vậy một ít người, náo tàn cùng chúng ta Vân gia bảo không qua được. Mấy ngày nay, ta đã ở xử lý chuyện này. Vân Bắc đống nhiên nhớ tới cái gì, vỗ sa phu làm hắn nhanh hơn tốc độ. Tàng quản gia, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Chúng ta tứ đại gia tộc xếp hạng. Có phải hay không lại đến một lần nữa tẩy bài lúc? Tứ đại gia tộc xếp hạng, mỗi năm đều sẽ đổi mới thứ tự, nhưng là mỗi năm năm liền sẽ một lần nữa tẩy bài. 814 chương 814 có người không biết sống chết. Một lần nữa tẩy bài. Ứng đỏ nghi hoặc thẳng nhíu mày, cái gì gọi là một lần nữa tẩy bài? Tàng Đông nhìn thoáng qua Vân Bắc, thấy nàng không có phản đối, lập tức trầm giọng nói. Ngươi biết tứ đại gia tộc sao? Biết a. Làm sao vậy? Mỗi năm năm, trên giang hồ sẽ căn cứ khôn sống ngống chết quy luật tự nhiên, tuyển ra tứ đại gia tộc. Nay tứ đại gia tộc xếp hạng, là căn cứ mỗi cái gia tộc vũ lực quyết định. Nói trắng ra một chút, ai vũ lực giá trị cao, ai tu vi đủ kỹ áp quần hùng, ai là có thể bước lên tứ đại gia tộc đứng đầu. Mà theo cái kia trình tự bài xuống dưới, chính là tứ đại gia tộc. Nay tứ đại gia tộc sẽ không chỉ là một cái hư danh đi. Ứng đỏ như suy tư gì nói. Ta nhớ rõ đã từng nghe người ta nói khởi quá tứ đại gia tộc sự tình. Hình như là lũng đoạn không ít sinh ý. Đối. Tứ đại gia tộc có năng lực lũng đoạn chính mình địa giới thượng kinh tế. Đến nỗi này lũng đoạn địa giới, muốn căn cứ mỗi cái gia tộc thực lực tới định. Thực lực cao gia tộc, sở nắm giữ thổ địa cũng liền càng nhiều, sở khống chế sinh ý cũng liền càng nhiều. Tương đối tới nói, kinh tế thực lực cũng liền càng hùng hậu, có thể được đến đan dược cũng liền càng nhiều. Cứ như vậy. Gia tộc người thực lực cũng liền có thể lại tăng cao một ít. Nghe tới nhưng thật ra cái tốt tuần hoàn ửng đỏ nhịn không được liễu lươi nói, trách không được như vậy nhiều đại gia tộc, đều tê phá đầu muốn đoạt được tứ đại gia tộc danh hàm đâu. Nguyên lai là có như vậy chỗ tốt. Vân Bác Tâm nói này cùng những cái đó công ty niêm yết đạo lý không sai biệt lắm, thực lực vẫn là như vậy, chính là tên tuổi dễ nghe nhiều, cho nên cũng liền bởi vì danh dự thượng mang đến càng nhiều ích lợi. Cũng liền ở trình độ nhất định thượng, mở rộng công ty bản thân thực lực. Xem ra mặc kệ ở thời đại nào, có một số việc quy luật đều là giống nhau. Tả hữu bất quá chính là muốn ở tự thân ích lợi thượng, lớn hơn nữa lời nói lấy được ích lợi. Đúng vậy Tàng Đồng nhẹ giọng đáp lời, trước mắt tới rồi 5 năm chi kỳ, nói cách khác, năm nay tứ đại gia tộc triệu khai đại hội, là muốn một lần nữa tẩy bài, một lần nữa xếp hạng. Nếu chúng ta Vân gia bảo thực lực không đủ, liền không có tư cách lại tiếp tục ngồi ở tứ đại gia tộc trên bảo tọa. Nếu chúng ta bị xa lánh đi ra ngoài, như vậy chúng ta Vân gia bảo rất nhiều sinh ý đều sẽ đổi chủ. Đối với Vân gia bảo tới nói, đây là một cái rất lớn tổn thất. Vân Bác không cho là đúng ha hả cười, nhàn nhã ngồi trở lại thùng xe. Cho nên liền có thật nhiều không biết chết người, muốn ở tẩy bài phía trước diệt chúng ta Vân gia bảo thế. Vân gia bảo người ở bên ngoài bị khiêu khích, hẳn là không phải là ngẫu nhiên sự. Bởi vì không có nhất định tự tin người, còn không dám động Vân Gia Bảo, rốt cuộc Vân Gia Bảo căn cơ ở nơi đó bãi đâu. Tuy rằng nói tường đảo mọi người đẩy, chính là này đẩy tiền đề, kia cũng đến là đẩy tường người này, có nhất định khí lực. Nếu là đều là bệnh lao quỷ, như vậy liền tính là 10 cái người, kia cũng đừng nghĩ đẩy đến một mặt tường. Dám đối với Vân Gia Bảo vô lễ kính người, nhất định là có nhất định hậu trường người. Chỉ có người như vậy, mới dám muốn thay thế được Vân Gia Bảo tứ đại gia tộc địa vị. Mà ở động thủ phía trước diệt Vân Gia Bảo khí thế, là cần thiết thủ đoạn. Cựu tiểu thư, ý của ngươi là nói, hiện tại đã có người đối chúng ta Vân Gia Bảo động thủ. Vân Bác ha hả cười khẽ, không tỏ ý kiến nhẹ nhàng gật đầu. Ta đây cũng là suy đoán. Hơn nữa là lâm thời phân tích, có lẽ sự tình cũng không giống chúng ta tưởng như vậy. 815 chương 815 hảo nùng sát khí. Nàng giơ tay ý bảo mọi người, trên mặt ý cười cũng dần dần thu liễm. Hảo nùng sát khí. Tàng Đồng lúc này mới ý thức được bọn họ đã tiếp cận rừng cây, xôn xao trong thanh âm, bóng cây lập lòe, có một loại khó lòng giải thích quỷ dị. Quá tính Tàng Đồng thấp giọng nỉ non. Vân Bác đống nhiên quay đầu nhìn về phía ửng đỏ, xem nàng trong lòng căng thẳng. Làm sao vậy? Ngươi có thể hay không nhìn ra phía trước có cái gì manh mối. Tuy rằng ửng đỏ có thiên phú, chính là khuyết thiếu rèn luyện. Cho nên Vân Bắc cũng không thể xác định, ửng đỏ rốt cuộc hay không có thể nhìn ra điểm cái gì. Ta. Ửng đỏ hiển nhiên cũng không dự đoán được Vân Bắc lúc này sẽ đem chính mình cấp đỉnh đi ra ngoài, trong lúc nhất thời có chút do dự nhìn thoáng qua Tàng Đồng. Tàng Đồng tuy rằng minh bạch Vân Bắc dụng ý, chính là trong lòng cũng lưỡng lự. Cựu tiểu thư, ngươi sợ cái gì? Ta chỉ là muốn nàng xem một chút, lại không phải muốn lấy nàng đôi mắt làm phán đoán. Vân Bắc liếc xéo mà đi, không vui liễu lưới. Ngươi liền tính là muốn ta lấy nàng lời nói làm căn cứ, ta cũng không dám a. Đảo không phải ta không tín nhiệm nàng, mà là nàng hiện tại còn không đủ để bị tín nhiệm. Nàng ngưng mắt nhìn đường đỏ, nghiêng đầu ý bảo nàng tiến lên. Ta ý tứ chính là nói, muốn ngươi trước rèn luyện một chút chính mình, nhìn xem ngươi có thể nhìn đến cái gì. Kỳ thật nàng muốn biết chính là, ửng đỏ rốt cuộc có đáng giá hay không nàng trọng điểm bồi dưỡng. Mà hiện tại đúng là giám định ửng đỏ thời cơ tốt nhất. Bởi vì hiện tại là thực chiến, sở hữu hết thể địch nhân tất nhiên đều là chuẩn bị rất là đầy đủ. Ửng đỏ chầm hút một hơi, khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, xúc lên màn xe, bình tĩnh nhìn trước mặt rừng cây. Nàng ánh mắt du tẩu ở thân cây lúc sau, ở bóng cây chi gian hơi làm xoay quanh bên trong, hạ giọng nói. Tại đây phiến trong rừng, tổng cộng ngủ đông 13 cá nhân, bọn họ trên người đều là màu xanh xám quần áo, lại còn có buộc chặt nhánh cây. Tuy rằng như thế, nhưng là nếu nhìn kỹ đi nói, vẫn là thực hảo phân biệt. Vân Bác trong lòng rất là kinh ngạc, ánh mắt mị dị nhìn nàng một cái, chợt lại nhìn về phía rừng cây. Ngươi thấy được 13 cái. Trời xanh a, liền tính là ánh mắt của nàng, cũng chỉ là tìm được rồi 12 cái. Hơn nữa vẫn là tại như vậy đoạn thời gian trong vòng. Ứng đỏ, quả nhiên là nàng nhất bén nhọn đôi mắt. Đúng vậy. Ứng đỏ cũng không biết chính mình là đúng hay là sai, chợt lấy đưa lô thai trì ngự thanh âm, đem kia 13 cá nhân cấp chỉ ra tới. Đương nói đến cái kia Vân Bắc không phát hiện người khi, nàng không khỏi nhẹ nhàng xách một tiếng. Khó trách. Người này, hoàn toàn ngủ đông ở lùn cây trung, hoàn toàn giấu đi thân hình, cũng không quái trang Vân Bắc nhìn không tới. Ngươi lại như thế nào phát hiện người kia? Ta có thể nhìn đến hắn bên người lùn cây có chút hỗn độn, có thật nhiều địa phương có đoạn tra dấu hiệu. Vân Bác tâm đột nhiên nhảy một chút, nị mạ, đây là cao độ chính xác kính viễn vọng A. Xa như vậy khoảng cách, ửng đỏ thế nhưng còn có thể nhìn đến bên kia lùn cây hiện tượng. Ửng đỏ, ngươi biết không? Ngươi được đến trời cao cỡ nào tốt phúc lợi phù hộ A. Vân Bác phát tác nội tâm kinh ngạc cảm thán. Thực sự hâm mộ không thôi. Ngươi biết không? Ngươi này đôi mắt, có thể cho ngươi cả đời cao nhân nhất đẳng, áo cơm vô ưu. Bởi vì được đến ngươi này đôi mắt người, tương đương là có nhất sắc nhọn một phen lưới dao sắc bén. Chính là ta này đem lưới dao sắc bén tác dụng, cũng chỉ có ngươi một người phát hiện. Ứng đỏ đạm nhiên cười, sâu kín nhìn về phía Tàng Đồng. Nếu không phải các ngươi, ta hiện tại sẽ không ở chỗ này. 816 chương 816 các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. 1. Tàng Đồng ánh mắt nguyên bản liền ở ửng đỏ trên người, hiện giờ bị nàng như vậy vừa thấy, nháy mắt thu hồi ánh mắt, giống như là không chỗ sắp đặt giống nhau, lập lòe không chừng nhìn chung quanh. Cái kia, cựu tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đã muốn chạy tới nơi này, phía trước liền tính là Đao Sơn, cũng đến đi qua đi. Vân Bác triệt thân ngồi trở lại thùng xe, tiếp đó ửng đỏ ngồi ở bên cạnh người. Chúng ta, nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Đúng vậy. Tang Đông theo tiếng, dẫn đầu rục ngựa tiến đến. Xe ngựa xa phu nặng nề thở ra một hơi, tráng lá gan giá xe ngựa đuổi theo. Ửng đỏ ngồi ở Vân Bác bên cạnh người, có chút khẩn trương, cả người không khỏi hơi hơi run rẩy. Không có quan hệ Vân Bác nhẹ nhàng nắm tay nàng. Những người này mục tiêu không phải chúng ta, cho nên sẽ không có việc gì. Chính là, vạn nhất những người này là hướng về phía chúng ta tới đâu. Hoặc là, bọn họ ngộ nhận cho chúng ta là bọn họ phải đợi người. Chúng ta đây chẳng phải là giống nhau muốn đi theo tao hương. Ứng đỏ ngượng ngùng cười, tiểu tâm ngập ngừng nói, bọn họ mười mấy cá nhân đâu. Chúng ta mới bốn người. Kỳ thật ứng đỏ trong lòng rất rõ ràng, nói là bốn người. Kỳ thật có sức chiến đấu cũng liền hai người. Nàng cùng Sa Phu Tu Vi, ở những người đó trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đừng nói giết người, chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Nói đến cùng, kỳ thật chính là sau đối một tiết tấu A. Vân Bắc vừa muốn an ủi Hửng Đỏ vài câu, đột nhiên nghe được trong không khí truyền đến hưu vài tiếng rít. Cái gì? Hửng Đỏ cả kinh sắc mặt đại biến. Tiểu tâm. Tán đồng cảnh cáo giống giận tiếng động cũng ở trong phút chốc truyền tới. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, liền nghe được con ngựa truyền đến một tiếng hy vang, toàn bộ xe ngựa giống như là bị vứt ra giống nhau, toàn bộ quay cuồng lên. A. Hửng Đỏ bản năng ôm đầu, muốn xúc thành một đoàn. Ai biết cánh tay căng thẳng, nàng bị người gắt gao nắm lấy cánh tay, cả người bị quăng đi ra ngoài. Ở xe ngựa tung bay trong nháy mắt, Ửng Đỏ bị Vân Bắc theo cửa sổ quăng đi ra ngoài, mà nàng bản nhân cũng ở thùng xe rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, lóe vào thiên nhãn. Tuy rằng đã làm tốt một bậc đề phòng, chính là đương mũi tên gào thét mà đến kia một cái chớp mắt, tán đồng vẫn là không có thể khống chế hảo toàn cục. Hắn tuy rằng phi thân chặn lại một bộ phận mũi tên, chính là vẫn là có mấy cây cá lọt lưới bắn về phía xe ngựa. May mắn bị hắn lực đạo chắn một chút, mấy cây vũ tiễn ở giữa không trung rốt cuộc kiệt lực, vô lực dừng ở xe ngựa phía trước. Tuy rằng không có thương tổn cập con ngựa, chính là lại kinh ngạc kia hai con ngựa. Hí vang trong tiếng, con ngựa nháy mắt như là nổi điên giống nhau, cho nhau đánh vào cùng nhau, chạm vào nhau lực lượng xé rách xe ngựa đột nhiên chấn động, chợt bị sốc bay. Không. Tang Đông khỏe mắt muốn nước ra. Phi thân nhào hướng xe ngựa. Còn chờ hắn thân hình tới gần xe ngựa, một người liền từ trong xe quăng ra tới. Không kịp nhìn đến đế là ai, Tang Đồng bản năng phi thân mà thượng, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Ửng Đỏ. Ở ôm vào trong lòng ngực trong nháy mắt, hắn nháy mắt thấy rõ trong lòng ngực người, trong lòng nháy mắt trầm xuống. Bởi vì liền ở ngay lúc này, toàn bộ xe ngựa giống như là bị một cổ mạnh mẽ va chạm giống nhau, quăng ngã cái tan tác rơi rớt. Bất luận là người nào, chỉ cần là ở bên trong, liền tính bất tử, cũng đến trọng thương. Cựu tiểu thư vừa rơi xuống đất, Ửng Đỏ liền phi phát tiến lên. Nếu không phải Vân Bắc ở xe ngựa xảy ra chuyện kia một cái chớp mắt đem nàng cấp ném ra, lúc này nàng phỏng trừng cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. 817 chương 817 các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. 2. Nhưng hôm nay, nàng là ra tới, Vân Bắc lại theo xe ngựa quăng ngã đi xuống. Ửng Đỏ trong lòng rất rõ ràng. Lấy Vân Bắc phản ứng cùng thân thủ, ở xe ngựa khuynh phiên trong nháy mắt kia, nàng hoàn toàn có năng lực toàn thân mà lui, lông tóc vô thương. Chính là nàng lại ở trước tiên, đem cơ hội như vậy cho nàng. Nếu là lộng không tốt, Vân Bắc là muốn bị thương nặng. Mau cứu người. Ửng Đỏ một tay đem Tàng Đồng cấp đẩy qua đi, chính mình lại bởi vì khẩn trương cùng lo lắng, cả người nằm liệt ngồi dưới đất. Tàng Đồng trong lúc nhất thời làm như bị dọa sợ. Hắn trơ mắt nhìn xe ngựa ở hắn trước mặt quay cuồng dừng lại. Sa phu cấp ném tới rồi một bên, tuy rằng cả người đều đau, chính là lại không có tánh mạng chi ưu, lúc này đã thất tha thất thểu bỏ lên, lay động mà đến. Cựu tiểu thư thế nào? Vân Bắc là cùng bọn họ ở bên nhau, nếu là nàng ra điểm sự tình, bọn họ ai cũng không cần hồi Vân ra bảo phục mệnh. Ta đi ngươi muội. Rách nát xe ngựa hạ, truyền đến Vân Bắc tức giận mắng thanh, cả kinh tàng đồng ánh mắt trợn sáng ngời. Không dám tin tưởng nhìn từ trong xe ngựa vươn tới tay. Có thở dốc không? Có thể hay không đem ta từ nơi này kéo ra ngoài? Từ thanh âm tới xem, nàng tự tin sung túc, âm điệu cao vút, không hề có bị thương dấu hiệu. Cựu tiểu thư, Tang Đồng vội vàng tiến lên, ba năm hạ sốc bay Vân Bắc trên người gỗ vụng tiết, đem nàng từ thoái cặn bã kéo ra tới. Cựu tiểu thư, ngài thế nào? Hắn khẩn trương đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Không có nhìn thấy xuất huyết địa phương, tâm cuối cùng thả lại trong bụng. Ta không có việc gì. Ta chắc lịch thực, quăng không chết ta. Vân Bắc vừa nói vừa chụp phủi trên người cho bụi, ngưng mắt nhìn chung quanh. Các ngươi đại gia đâu? Có hay không bị thương? Không có. Ửng Đỏ kinh hỉ tiến lên, trong mắt rưng rưng vì nàng chụp phủi cho bụi. Cựu tiểu thư, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Vân Bắc không cho là đúng nói, này cũng chính là ta. Nếu là đổi thành ngươi, như vậy một cái mãnh lực ngã xuống đi, gãy tay gãy chân luôn là khó tránh khỏi. Ngươi chính là ta bà bối, thế nào cũng không thể làm ngươi bị thương a. Nàng quay đầu nhìn rừng cây nhỏ, mày đẹp vừa nhíu. Những người này nhưng thật ra trầm ổn. Tuy rằng đem nàng xe ngựa cấp chỉnh lạ, chính là đối phương như cũ trầm ổn, không phát ra một chút động tĩnh. Bóng cây lắc lư, nếu không phải trên mặt đất vũ tiễn run hơi mà đứng, ai cũng sẽ không tin tưởng. Ở cái này rừng cây bên trong, còn ngủ đông người. Cựu tiểu thư, ta đi thôi. Tang Đồng trầm giọng rút ra trường kiếm, lạnh lùng vung lên. Tiểu tâm một chút Vân Bắc ngưng mắt nhìn chung quanh. Cho tới bây giờ, những người này vẫn là không có người ra tiếng, hoặc là thật sự sát sai rồi, hoặc là chính là muốn chờ cơ hội, đưa bọn họ nhất cử đánh chết. Tàng đồng đạp đổ nghiêm nghị tiến lên, dưới chân hơi sai, từng bước một đi đến trong rừng cây ương. Ta nói, bằng hữu, nếu mọi người đều chào hỏi qua, vậy ra tới thấy một mặt đi. Các ngươi như vậy cất giấu, cũng không phải chuyện này a. Rừng cây bên trong truyền đến rất nhỏ nói chuyện thanh, chợt truyền đến một tiếng thanh cụ. Vị này huynh đài, xin lỗi, chúng ta cũng không phải có tâm cùng vài vị không qua được. Chỉ là bởi vì chúng ta muốn ở chỗ này chờ một người, mà vài vị lại ở xe ngựa bên trong, cho nên Úc Gân mới nghĩ lầm chư vị chính là chúng ta phải đợi người, lúc này mới ra tay. Nếu vài vị không có bị thương, chúng ta liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không như thế nào. Ha ha! Các ngươi thật đúng là có đủ không biết xấu hổ. Vân Bắc cười lạnh tiến lên. 818 chương 818 các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. 3. Sát sai rồi người, lại là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền tưởng tính. Nay cũng chính là nàng mạng lớn, không có đương trường bị mất mạng. Nếu không phải bởi vì nàng kịp thời trốn vào rời đi thiên nhãn, hiện tại liền tính bất tử, cũng đến bị thương. Những người này khen ngược, thế nhưng đơn giản nói mấy câu, liền muốn đem chuyện này cấp làm nhạt. Cô nương, thỉnh ngươi nói chuyện thời điểm, chú ý một chút ngươi lời nói. Rừng cây bên trong thanh âm chợt trở nên trầm lãnh, hiển nhiên thập phần không hữu hảo. Ta phi, ta mẹ nó còn chú ý lời nói. Các ngươi ra tay thời điểm, như thế nào không xác định mục tiêu của chính mình là cái gì đâu. Nàng sửa sang lại quần áo, bước nhanh tiến lên. Hiện tại các ngươi trêu chọc chúng ta, thế nhưng còn không biết xấu hổ ghét bỏ chúng ta nói chuyện khó nghe. Cổ tay của nàng đột nhiên vứt ra, nỏ tiễn nháy mắt phá không mà ra, bắn về phía một thân cây làm sau lưng. Lăn ra đây. Một tiếng kêu rên, thân cây lúc sau có người lảo đảo mà ra, hiển nhiên là không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Vân Bắc cấp bước ra tới, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người hắn khiếp sợ nhìn Vân Bắc, cô nương. Chúng ta không nghĩ đem sự tình cấp nháo lớn, cho nên còn thỉnh cô nương ngươi chú ý một chút chính mình luôn hành cử chỉ. Hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ đều lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, cái này tiểu cô nương thế nhưng còn không biết chết sống muốn cùng bọn họ gọi nhịp. Chẳng lẽ bọn họ liền không có ý thức được, bọn họ dám ở nơi này mai phục, chính là bởi vì có cũng đủ nhân số cùng thực lực sao? Bọn họ nhiều như vậy người, vài người đối phó bọn họ một cái, hoàn toàn chính là nháy mắt hạ gục tiết tấu. Ta chú ý chính mình lời nói việc làm. Vân Bắc khinh thường một tiếng cười lạnh, ngưng mắt nhìn chung quanh, ta làm ơn các ngươi vẫn là trước chú ý một chút chính mình cử chỉ đi. Đã làm sai chuyện tình, không biết hối cải xin lỗi, ngược lại là ở chỗ này nói dài dòng không dứt. Nàng đầu ngón tay kiêu ngạo chỉ ra đi, một chút điểm ở người nọ trên mặt. Ta nói cho các ngươi, vốn dĩ chuyện này, ta là có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Chính là hiện tại ngượng ngùng, các ngươi bị thương chúng ta, không những không có xin lỗi, ngược lại là ở chỗ này càng quái. Cho nên, ta quyết định, chuyện này, chúng ta không để yên. Cựu tiểu thư ửng đỏ ở một bên khẩn trương tún tún Vân Bắc ống tay áo, khuôn mặt nhỏ cực kỳ thật cẩn thận. Nhân ra không tìm bọn họ phiền toái, vốn chính là A-di-đà Phật, bọn họ khen ngược, thế nhưng không thuận theo không buông tha muốn cùng nhân ra ngạnh tới. Không có việc gì. Vân Bắc cánh môi khẽ nhúc nhích, nhỏ như rồi môi thanh âm vang với ửng đỏ bên tai. Ngươi yên tâm đi, những người này không dám cùng chúng ta làm bậy. Bọn họ còn muốn lưu trữ khí lực cùng bọn họ mục tiêu động thủ. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này kéo thời gian càng lâu, đối bọn họ tới nói liền càng bất lợi. Chúng ta không sao cả, bọn họ chỉ sợ là sẽ sợ hãi rút dây động rừng. Quả nhiên, nam tử bị Vân Bắc khiêu khích, trên mặt thật là bạo nộ. Chính là lại không có động thủ ý tứ, mà là quay đầu nhìn về phía sau. Vân Bắc khỏe môi vượng ra một mặt khác ý cười, theo hắn ánh mắt xem qua đi. Xem ra chân chính đại buột, còn núp ở phía sau mặt không có lộ diện A. Quả nhiên, mặt sau truyền đến một cái lạnh lẽo thanh âm. Cô nương, ta này đó thủ hạ thô tục, sẽ không nói, nếu là bởi vậy đắc tội cô nương, còn thỉnh cô nương thông cảm. Hôm nay chuyện này, là chúng ta không đúng. Ta ở chỗ này cấp cô nương nhận lỗi, cũng thỉnh cô nương xem ở ta mặt mũi thượng, dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một mã. Đương nhiên, nghĩ muốn cái gì bồi thường, thỉnh cô nương nói thẳng. 819 chương 819 các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. 4. Ứng đỏ lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất giác có chút sùng bái nhìn về phía Vân Bắc. Quả nhiên, cùng nàng suy đoán hoàn toàn giống nhau. Những người này không dám cùng bọn họ nhiều làm dây dưa. Bồi thường. Vân Bắc chào phúng ha hả cười, ta muốn bồi thường, chỉ sợ ngươi không cho được. Phải không? Người nọ thanh âm nhiều vài phần khinh thường, vậy thỉnh cô nương nói ra nghe một chút, nhìn xem cô nương rốt cuộc muốn nhiều ít bạc. Đối với hắn tới nói, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, liền đều không phải vấn đề. Chẳng qua chính là tiền nhiều tiền thiếu khác nhau mà thôi. Bạc. Ai nói ta muốn bạc? Vân Bắc đồng dạng kiệt ngạo một tiếng cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Nam nhân thanh âm chợt trầm xuống, cô nương, ta đáp ứng cho ngươi bồi thường, là bởi vì chuyện này xác thật là chúng ta sai trước đây, mà không phải bởi vì đối với các ngươi sợ hãi kiêng kỵ. Cho nên, ta xin khuyên cô nương ngươi, để một hợp lý yêu cầu, sau đó chúng ta như vậy phân biệt, vĩnh bất tương kiến. Ngươi nọ một tiếng cười lạnh, thanh âm nhiều ra vài phần hàn ý. Đương nhiên, nếu có người không biết sống chết công phu sư tử ngoạm, chúng ta đây liền phải lựa chọn một cái đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp giải quyết. Ứng đỏ hô hấp bất giác run lên, nàng nghe ra trong đó lạnh lẽo cùng sát khí. Cựu tiểu thư, nàng cẩn thận dán lên Vân Bắc, hy vọng hấp thu một chút cảm giác an toàn. Ha ha, Vân Bắc làm càn cười to, căn bản liền không đem nam nhân cảnh cáo đương hồi sự. Như thế nào? Ngươi là tính toán giết chúng ta, nhất lao vĩnh giật sao? Rừng cây bên trong nam tử mắt tâm chợt run lên, lộ ra cảnh lá quang ảnh, nhìn bên ngoài cái kia như ẩn như hiện tiểu cô nương. Nàng tư duy chi nhạy bén, hoàn toàn cùng nàng tuổi tác không xứng đôi. Nếu nói, một người tu vi, có thể bởi vì thiên phú nguyên nhân, cao hơn hắn bản nhân tuổi tác sở đặc có tu vi độ cao, chính là chỉ số thông minh lại bất đồng. Lại thiên phú dị bẩm, thông minh lanh lợi người, cũng yêu cầu nhất định lịch duyệt mới có thể thành thục, mới có thể có độc đáo tư duy. Mà trước mắt cái này tiểu cô nương, liền hoàn toàn đánh vỡ như vậy quy luật. Nàng lấy nho nhỏ tuổi tác, một trận thấy huyết chỉ ra hắn giọng nói bên trong mịt mờ, hơn nữa không chút khách khí, không hề có sợ hãi chi nhất chỉ ra tới, khiến cho hắn trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nếu như vậy đồng ý, như vậy bọn họ chi gian quan hệ tất nhiên là muốn như vậy phá hư, ở trước mắt như vậy một cái mẫn cảm thời gian đoạn, tất nhiên là không sáng suốt. Nhưng nếu là không đồng ý, khó tránh khỏi lại có điểm nhát gan sợ phiền phức, không dám trêu chọc bọn họ hiềm nghi. Như thế nào? Bị chúng ta tiểu thư truyền thuyết tâm sự, không dám đồng ý. Tang Đông lạnh lùng một tiếng nhạ báng, châm chọc giống to, không quan hệ, chúng ta tiểu thư cũng không phải không nói lý người, nếu là các ngươi không muốn trả lời, chúng ta tiểu thư cũng sẽ không bức các ngươi. Quyền đương các ngươi cam chịu hảo. Ngươi! Đối diện nam tử tức khắc một tiếng nổi giận quát, các ngươi đừng quá cuồng. Nhị ca rừng cây bên trong nam tử bỗng nhiên đề cao thanh âm, ngươi hỏi một chút bọn họ, đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường. Hiện tại bọn họ, không có thời gian cái này nhóm người háo đi xuống. Hoặc là tốc chiến tốc thắng giết bọn họ, nhất lao vĩnh giật, hoặc là, chính là vũ vô điều kiện đáp ứng bọn họ điều kiện, trước đem sự tình hôm nay cấp giải quyết lại nói. Cuối cùng vẫn là có một cái nặng nhẹ nhanh chậm, minh lý lẽ người Vân Bắc hảo tính tình ha hả cười, nhướng mày chỉ hướng phía sau. Rất đơn giản, các ngươi đứng ở nơi đó, làm chúng ta loạn mũi tên bắn một hồi là được. 820 chương 820 tiểu tâm ngươi cổ. Ngươi nằm mơ đi. Đối diện nam tử bỗng nhiên gầm lên giận dữ, tùy theo giơ lên nắm tay. Thật là không biết sống chết đồ vật. Thế nhưng đưa ra như vậy kỳ ba yêu cầu, thật không biết cái này tiểu cô nương đầu óc có phải hay không hư rồi. Vân Bác nhìn hắn động tác, không hề có đánh trả ý tứ, xem như vậy. Giống như là muốn đứng ở chỗ này chờ nắm tay rơi xuống đi. Liên ở nam tử nắm tay sắp dừng ở trên người nàng thời điểm, trong rừng bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Dừng tay. Nam tử nắm tay ở Vân Bắc trước mặt nửa thước chỗ ngạnh sinh sinh rừng, quyền phong gào thét lướt qua Vân Bắc gương mặt, thổi bay gương mặt hai sườn tóc dài. Lao tam. Nam tử nắm tay cũng không có thu hồi đi ý tứ, mà là bình tĩnh nhìn Vân Bắc đôi mắt, trầm giọng giống to. Cái này tiểu cô nương ánh mắt tràn đầy khiêu khích, rõ ràng tràn ngập có bản lĩnh ngươi đánh ta biểu tình. Nếu không phải kiêng kỵ mặt sau người kia, hắn nắm tay đã sớm không quan tâm rơi xuống đi. Thật là gặp qua gan lớn, lại chưa thấy qua như vậy không sợ chết. Hắn nắm tay đều tới rồi như vậy địa phương, nàng thế nhưng đều không có muốn trốn tránh ý tứ. Nay cũng liền thôi, cặp mắt kia còn tràn đầy khiêu khích ý tứ. Nếu hắn này một quyền không rơi đi xuống, chính mình khẳng định là muốn nghẹn ra nội thương. Nhưng là mặt sau mệnh lệnh đã ra, hắn chỉ có thể sinh sôi dừng chiêu thức, lại không có chính thức thu hồi ý tứ. Lao tam, cái này tiểu nha đầu quá bừa bãi. Nếu là không giáo huấn nàng một chút, ngươi trở về. Trong rừng cây lão tam thanh âm có chút dồn dập, tràn đầy không vui chi sắc. Lao tam nam tử không cam lòng lại lần nữa một tiếng gầm to. Nhị ca, trở về. Cái kia kêu lão tam nam nhân, âm điệu rõ ràng tăng thêm vài phần, hiển nhiên là tới rồi ẩn nhận bên cạnh. Vân Bác Hảo ngoạn hướng về phía trước mặt nắm tay xua xua tay, lúm đồng tiền như hoa. Vị này đại ca, ngươi vị kia tam đệ hẳn là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nam tử trên mặt cơ bắp đột nhiên nhảy dựng, tay phải đột nhiên mở ra, làm một cái nắm đồ vật thủ thế, chợt hung hăng một ninh. Tiểu tâm ngươi cổ. Vân Bác Khoa Trương hít hà một hơi, bộ dáng rất là hoảng sợ bảo vệ chính mình cổ. Sợ quá Nga. Không đợi nam tử biểu tình phát sinh biến hóa, nàng đã trầm liễm cười, thay một bộ khinh thường trào phúng tươi cười. Bất quá ở ngươi vặn gãy ta cổ phía trước, phiền thoái ngươi về trước ra đi hỏi một chút ngươi vị kia tam đệ. Xem hắn hay không đáp ứng ngươi vặn gãy ta cổ. Nàng cười lạnh xua tay, làm một cái mời thủ thế. Thỉnh đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi đáp án đâu. Nam tử khỏe miệng hung hăng chịu một chút, đông dưng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nặng nề hư ra một hơi, rốt cuộc chậm rãi thu hồi nắm tay, hung hăng chỉ hướng Vân Bắc. Tiểu nha đầu. Có bản lĩnh ngươi cho ta chờ. Ai nha? Xem ra ngươi thật đúng là xem như một người nam nhân a. Thế nhưng uy hiếp ta như vậy một cái tiểu cô nương. Nàng thanh âm bỗng nhiên đề cao vài phần, ngươi uy hiếp đe dọa ta, có phải hay không quá có thành tiểu cảm a? Ngươi nhiều nam nhân a. Nam tử thân hình đột nhiên chấn động, dưới chân lảo đảo, xem như vậy, tựa hồ là suýt nữa té ngã. Ở hắn dừng lại thân hình kia một cái chớp mắt, trong rừng cây lại lần nữa truyền đến một tiếng gầm to. Nhị ca. Thực rõ ràng, rừng cây bên trong nam tử đối chính mình vị này nhị ca rất là lý giải, năm lần bảy lượt đem hắn thân hình cấp uống trụ, mạnh mẽ ngăn chặn hắn bạo nộ. 821 chương 821 bọn họ không phải ngốc tử. Vân Bác trong lòng rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải cái kia lão tam mạnh mẽ áp chế cái này nam tử, bọn họ đã sớm đánh thành một tổ ong. Nam tử đôi tay nắm chặt thành nắm tay, nắm lên lúc sau, lại chậm rãi bung ra, rõ ràng là ở phóng thích đáy lòng lửa giận. Ở liên tục vài lần lúc sau, hắn trong cổ họng rốt cuộc phát ra một tiếng rầu rĩ giống giận, sải bước hướng đi rừng cây chỗ sâu trong. Ở hắn phía sau, Vân Bác lún đồng tiền tà mị dương tay cúi chảo. Nhanh lên cho ta cái quyết định Nga. Nói thật, Vân Bác quyết định này, đừng nói là trong rừng người không nghĩ tới, ngay cả tàng đồng cũng không có dự đoán được. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Vân Bác thế nhưng sẽ đưa ra như vậy một cái bồi thường phương án. Bởi vì như vậy căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa sao. Không ý nghĩa nếu là tiểu nhân, nếu là lộng bị thương hoặc là lộng tàn đối phương người, kia còn muốn tiếp được thù hận A. Lấy Vân Bắc làm người, nàng không phải loại này làm việc bất kể hậu quả người. Cựu tiểu thư hắn bất động thanh sắc tiến lên một bước, hạ giọng thì thầm nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi không phải đều thấy được sao? Vân Bắc cánh môi mấp máy, mặt ngoài thoạt nhìn cái gì cũng chưa nói. Chính là thanh âm lại rõ ràng chuyển tới tàng đồng trong thai. Cựu tiểu thư, thứ ta ngu dốt, thật sự là đoán không ra người ý tứ. Tàng đồng quay đầu nhìn về phía bốn phía, làm bộ quan sát chung quanh bộ dáng, cánh môi khẽ nhúc nhích. Chúng ta vừa rồi nếu là mượn cơ hội đi rồi, mới là tốt nhất quyết sách. Hiện tại khen ngược, chúng ta lưu lại nơi này không nói, ngươi còn cùng bọn họ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Bọn họ như thế nào sẽ thật sự đứng ở nơi đó tùy ý chúng ta bắn tên đâu? Ý của ngươi là nói, những người này là sẽ không đáp ứng chúng ta điều kiện này. Vân Bác lún đồng tiền như hoa hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Đương nhiên sẽ không. Tàng đồng tâm nói ngươi tưởng cái gì đâu. Ai sẽ ngốc nghếch đứng ở chỗ này, bị người lúc trước sống bia ngắm dường như phong tới vọt tới. Ngươi đều biết không biết, những người này lại như thế nào sẽ đâu. Tàng đồng đống nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc, trong lòng có chút minh bạch nàng ý tứ. Cựu tiểu thư, ngươi có phải hay không đoán được bọn họ sẽ không đáp ứng? Vô nghĩa, bọn họ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đáp ứng như vậy kỳ ba yêu cầu? Vân Bắc quay đầu nhìn về phía sau lai lịch, cười càng hiện tà mị. Còn nữa nói, những người này thực hiển nhiên là đang chờ phục kích người nào, người này nói không chừng khi nào liền sẽ từ cái này trên đường đi qua, chúng ta nếu là ở chỗ này chỉnh ra văn chương tới, vậy tương đương là ở nói cho người kia, nơi này có nguy hiểm. Người sống chớ gần. Tang Đông nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng là minh bạch Vân Bắc dụng ý. Cựu tiểu thư, ngươi đây là muốn đem bọn họ một quân A. Buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Đó là đương nhiên. Thời gian đối với bọn họ tới nói, là tranh phong nhiều giây, chúng ta nhiều ở chỗ này chậm trễ một hồi, đối với bọn họ tới nói, liền nhiều một phân bất lợi. Nếu bọn họ cũng đủ thông minh nói, hẳn là sẽ cho ra một cái làm chúng ta vừa lòng kết quả. Chính là Tang Đồng đống nhiên nghĩ tới cái gì, cực kỳ kiêng kỵ xem giống rừng cây chỗ sâu trong, cựu tiểu thư. Ngươi sẽ không sợ bọn họ thẹn quá thành giận, dưới sự giận dữ đem chúng ta cấp giết. Sẽ không Vân Bắc không cho là đúng ha hả cười khẽ, giết người là nhất hạ hạ phương pháp, chỉ có ngu xuẩn ở sẽ ở cái này một cái thời gian đoạn giết người. Bởi vì bọn họ không có đủ thời gian cùng nhân thủ quét tước chiến trường. 822 chương 822 ngươi muốn giết bọn họ. Vân Bắc giọng nói một đốn, cười rất có vài phần giảo hoạt. Mà chính yếu, chính là nơi này ở giết qua người lúc sau, sẽ lưu lại mùi máu tươi. Ở trên chiến trường, huyết tinh hương vị là khó nhất lấy che lấp. Lại cao siêu ngụy trang kỹ thuật, có thể đem chiến trường độ cao hoàn nguyên, chính là tản ở không khí bên trong mùi máu tươi, là bất luận kẻ nào đều không thể mạt sát. Ở giết người thời điểm, máu vẩy ra, sẽ bay đến bất luận cái gì đồ vật mặt trên. Ở rơi xuống mặt đất thời điểm, máu sẽ thẩm thấu tiến bùn đất, phun tung tóe thụ thân thời điểm, sẽ thấm vào vỏ cây. Cho dù là quét tước ở sạch sẽ, luôn là sẽ lưu lại máu hương vị. Rừng cây chỗ sâu trong, một người hắc y thiếu niên khoanh tay mà đứng, hắn trên người có cùng tuổi cực kỳ không tương xứng trầm ổn. Hắn ánh mắt đạm nhiên, xuyên thấu qua lay động cánh lá, xa xa nhìn bên ngoài cái kia tiểu cô nương. Lao tam, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vừa rồi ở ta ra tay thời điểm, ngươi vì cái gì muốn cản ta? Phẫn nộ nam tử hung hăng vung lên nắm tay, không cam lòng đánh vào một bên trên thân cây, đánh rất đầy đất lá cây. Liên bọn họ bốn người, nếu không phải ngươi ngăn đón, hiện tại ta đã đưa bọn họ cấp thu thập. Thiếu niên khỏe môi vượng ra một mặt khác ý cười, sâu kín quay đầu. Nhị ca, ta rất tò mò, ngươi tính toán như thế nào thu thập bọn họ? Nam tử thân hình nháy mắt chấn động. Cả người rõ ràng so vừa nãy phấn khởi vài phần. Như thế nào thu thập? Đương nhiên là đánh bọn họ hoặc quê quán A. Này bốn người, ta có thể một quyền một cái, vài cái là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhị ca ý tứ là nói. Ngươi là muốn giết bọn họ. Nam tử thân sắc tức khắc cứng đờ, có chút kinh ngạc. Đương nhiên là giết bọn họ. Lao tam, ngươi đó là có ý tứ gì? Làm gì nói như vậy? Không có gì ý tứ. Chính là muốn biết, nhị ca giết bọn họ thời điểm, sẽ lưu lại huyết sao? Huyết. Nam tử bộ dáng càng là ngây thơ, đương nhiên sẽ để lại. Giết người sao? Nhưng còn không phải là muốn gặp huyết sao? Vậy ngươi có biện pháp tiêu trừ bọn họ lưu lại mùi máu tươi sao? Mùi máu tươi. Nam tử theo bản năng nhìn về phía chung quanh, biểu tình có chút ngượng ngùng. Mùi máu tươi. Phong lớn như vậy. Mùi máu tươi không phải thực mau liền có thể bị thổi tan sao. Ngươi sai rồi. Mùi máu tươi lại ở chỗ này duy trì đã lâu thời gian, chỉ cần là am hiểu sâu giết chóc người, liền tính là lại đạm mùi máu tươi, đều có thể nghe ra tới. Thiếu niên chậm rãi nhìn về phía nơi xa phương hướng, mắt tâm chỗ sâu trong, nhận ra một liệt sắc khí. Chúng ta chờ cơ hội này chờ lâu lắm. Nếu bởi vì mấy người này mà kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, liền có vẻ quá không đáng. Hắn u nhiên thu hồi ánh mắt, tĩnh liệm du mắt, nhị ca, vì xính nhất thời chi khí giết bọn họ. Không đáng. Nam tử khỏe miệng đống nhiên hung hăng vừa kéo, rốt cuộc gật đầu hẳn là. Tam đệ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi yên tâm, nhị ca tuyệt đối sẽ nghe ngươi lời nói, sẽ không lại làm bậy. Hắn không cam lòng trừng mắt nhìn Vân Bắc đám người liếc mắt một cái, cắn răng mở miệng nói, hôm nay ta liền buông tha bọn họ. Nhưng là... Bọn họ ở nơi đó càng quái, chúng ta tổng không thể liền như vậy từ bọn họ làm vậy đi. Sẽ không thiếu niên tự đắc lời, nhìn Vân Bắc ánh mắt nhiều vài phần ý vị thâm trường, vị cô nương này không phải cái loại này điển không no lòng dạ hiểm độc lang. Nàng sở dĩ cùng chúng ta dây dưa không rõ, là bởi vì chúng ta cấp ra bồi thường kết quả, không phải nàng muốn. 823 chương 823 thông minh đối thủ. Không phải nàng muốn. Nam tử bỗng nhiên hung hăng cắn răng, lão tam, nếu là các nàng công phu sư tử ngoạm muốn lừa bịp tống tiền chúng ta một tuyệt bút tiền làm sao bây giờ? Nàng muốn không phải tiền, thiếu niên cười càng là thâm trầm, nàng không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Ống tay háo nhẹ ném, thiếu niên bỗng nhiên trầm chạy bộ đi ra ngoài. Ta đi gặp nàng. Lão tam nam tử biểu tình đột nhiên biến đổi, vội vàng giơ tay ngăn lại hắn, ngươi không thể đi. Yên tâm đi, ta cùng nàng ngày xưa vô thủ, nàng sẽ không đối ta thế nào. Thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ra nam tử, tự lắc cười. Còn nữa nói, ta cảm thấy nàng không phải cái loại này ngu xuẩn người. Nàng hẳn là biết, không giết ta, có thể so giết ta hữu dụng nhiều. Hắn bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu ngưng mắt. Ta chính mình đi là được, các ngươi ai đều không cần đi theo ta. Không được. Nam tử quyết đoán phủ quyết, ta đi theo ngươi. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Vân Bắc phương hướng, nếu nàng nếu là đối với ngươi gây rối, chúng ta đây chẳng phải là liền cứu ngươi cơ hội đều không có. Nhị ca, ngươi nói đó là nói cái gì? Thiếu niên nhẹ nhàng cười, thản nhiên xoay người, nàng một tiểu nha đầu, có thể đối ta có cái gì gây rối? Huống hồ, ta cũng không có gì đáng giá nàng gây rối địa phương. Nghe ta, ai đều không chuẩn đi theo ta. Nam tử tuy rằng không yên tâm, nhưng là ở cùng ra hai bước lúc sau, trung quy vẫn là trầm hạ bước chân, không có bướng bỉnh đi xuống. Dừng cây ở ngoài, Vân Bắc có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta làm ơn các ngươi, này đều phải cơm nước xong. Các ngươi đến tột cùng thương lượng hảo một cái đối sách không có a? Cựu tiểu thư Tàng Đồng ở nàng phía sau bất động thanh sắc nói nhỏ một tiếng. Cô nương, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Nhỏ vụn quang ảnh hạ, thiếu niên cười nhạt thản nhiên chậm rãi đi ra khỏi. Tang Đông ở kia một cái chớp mắt chợt hít ngược một hơi khí lạnh, như là nhớ tới cái gì dường như, đem thiếu niên trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ngươi không biết võ công. Trên thế giới này, giống như không biết võ công còn có thể sống như vậy tư màu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực rõ ràng sao? Thiếu niên thản nhiên câu môi cười khẽ, ta còn tưởng rằng ta đã trang đủ thâm trầm đâu. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi liếc mắt một cái xem thấu. Không biết võ công có cái gì hiếm lạ sao? Vân Bác không cho là đúng nói. Trước kia nàng, không phải cũng là phế vật một cái. Không biết võ công, cũng không thể quyết định cái gì. Trên thế giới này, tuy rằng vũ lực quyết định hết thảy, chính là sống dễ chịu, cũng không nhất định yêu cầu vũ lực. Đối với cô nương tới nói qua, tu vi hoặc là nhẹ nhàng một sự kiện, chính là đối với một cái tinh khí toàn vô người tới nói, chính là một loại hy vọng xa vời. Thiếu niên lời nói là nói như vậy, chính là biểu tình gian hoàn toàn không có ảm đạm hề vài chi sắc. Hắn giống như là ở kể rõ một kiện không quan hệ người sự tình dường như, chút nào không giống như là đang nói chính mình. Tang Đồng nháy mắt nhìn về phía Vân Bắc, ánh mắt không cần nói cũng biết. Làm đã từng không có tinh khí người, bọn họ hẳn là có điểm tiếng nói chung. Thiếu niên rất là lanh lợi, từ Tang Đồng trong ánh mắt nháy mắt nhìn ra cái gì. Bất giác kinh ngạc nhíu mày. Cô nương ngươi. Hắn đem Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tự rêu cười. Ta còn tưởng rằng cô nương cùng ta giống nhau, cũng là một cái không có tu vi người. Không nghĩ tới cô nương tu vi thế nhưng như thế chi cao. Ngươi thực thông minh, xem mặt đoán ý. Vân Bắc cũng là rất là kinh ngạc, hắn đơn giản liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi là có thể nhìn ra manh mối. 824 chương 824 ta muốn một cái hứa hẹn. Manh mối. Thiếu niên ngưng mi. Nghe ý tứ này, giống như là nói hắn nói đúng cái gì, chính là trước mắt cái này tiểu cô nương rõ ràng chính là có không bình thường tu vi. Ta không rõ cô nương đây là có ý tứ gì. Không rõ không quan hệ, có một số việc, nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Vân Bác cười duyên nhướng mày, mắt tâm thản nhiên. Xem ra tới. Ngươi là bọn họ này một đống người đầu. Nếu ngươi ra tới, kia chúng ta có phải hay không liền đem sự tình nói minh bạch một chút? Nàng nghiêng đầu ý bảo thiếu niên nhìn về phía chính mình phía sau. Ngươi người đem chúng ta mạnh mẽ ngăn lại không nói, càng là suýt nữa bị thương chúng ta. Về điểm này, không biết cô nương nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường. Thiếu niên đề cao thanh âm, tính toán Vân Bắc nói, xem ra tới, cô nương không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt người. Cũng không phải cái loại này vô cớ gây rối người, cho nên ta rất là tò mò, không biết cô nương đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường. Ha ha, Vân Bắc ha ha cười, nhìn thiếu niên đôi mắt thanh triệt trong suốt, không thể không nói, ngươi những lời này nói ta thật cao hứng. Xem ở ngươi như vậy có thể nói phân thượng, ta liền đơn giản một ít, không chậm trễ ngươi thời gian. Ta biết, ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian. Thiếu niên đồng tử không dễ phát hiện đột nhiên co rụt lại, nhìn Vân Bắc ánh mắt có một ít khác thường. Cô nương mời nói, cái này tiểu cô nương lanh lợi, đã là vượt qua hắn tưởng tượng. Rất đơn giản, hiện tại ta còn không có tưởng hảo nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường, nhưng là xét thấy ngươi thời gian cũng không nhiều lắm, cho nên, ta liền muốn ngươi một câu hứa hẹn. Hứa hẹn? Thiếu niên thần sắc kinh ngạc, không rõ nguyên do nhìn Vân Bắc. Tàng Đồng hô hấp cũng đột nhiên run lên, có chút hồ nghi nhìn Vân Bắc, không biết nàng đến tột cùng là như thế nào cái ý tứ. Ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Thiếu niên sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ân. Cái này hứa hẹn tính chất khó mà nói. Muốn xem ta về sau tâm tình. Vân Bắc khẽ cắn răng, ánh mắt thanh triệt giống như sau cơn mưa không trung. Thì như nói, ta về sau phá sản, hướng ngươi thảo vạn lượng hoàng kim. Vạn lượng. Ứng đỏ bỗng dưng hít hà một hơi, vẻ mặt chấn động nhìn Vân Bắc, tâm nói này có phải hay không có chút công phu sư tử ngoạm. Nhưng là thiếu niên lại không cho là đúng ha hả cười, tiền tài phương diện sự tình, chúng ta đều hảo thuyết, nhưng là nếu nói, ngươi muốn ta làm một kiện vi phạm đạo nghĩa sự tình. Ngươi yên tâm, ta Vân Bắc không phải loại người như vậy. Vân Bắc hơi hơi nghiêng đầu, cánh môi vựng ra một mặt khác ý cười, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại này vô cớ gây rối người sao? Sẽ không? Kia không phải kết. Nàng làm như nghĩ tới cái gì, đồng nhiên ha hả cười không ngừng. Ta làm nhất vô nhân đạo sự tình, nhiều lắm chính là ở gả không ra thời điểm, chạy đi tìm ngươi, yêu cầu ngươi cưới ta. Lúc này đây đến phiên Tàng Đồng hít hà một hơi, có chút bất đắc dĩ không tiếng động thở dài. Ha ha, thiếu niên cất tiếng cười to, đống nhiên cắp đầu, hảo. Ta liền đáp ứng ngươi chuyện này. Ta Tần Cổ liền đáp ứng cô nương. Đời này kiếp này, ta Tần Cổ thiếu ngươi một cái hứa hẹn. Ngày nào đó nếu cô nương hữu dụng đến ta địa phương, chỉ lo tới tìm ta, chỉ cần không phải vi phạm nhân luân đạo nghĩa, ta Tần Cổ tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Tần Cổ. Tang Đông đột nhiên nhíu mày, cẩn thận ở trong lòng suy nghĩ cái gì, tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Ta nhất định nghe qua tên này, chỉ là không nhớ rõ. 825 chương 825 một lời nói một gói vàng. Vân Bắc nhưng thật ra không có một chút cảm giác, ha hả cười khẽ, xoay người tiếp đón Sa Phu thu thập đồ vật. Chúng ta đi, cho bọn hắn lưu lại thời gian thu thập nơi này. Đi. Ứng đỏ trong lúc nhất thời còn có điểm không chuyển qua con tới, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Đi rồi a? Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì? Vân Bắc có chút tò mò nhìn nàng, này như thế nào tiết mục đều hạ màn, nàng mới nhớ tới cái gì tới đâu. Không phải. Ta ý tứ là nói. Ứng đỏ cảnh giác nhìn thoáng qua Tần Cổ, lôi kéo Vân Bắc ống tay háo đem nàng kéo đến một bên. Chúng ta cứ như vậy đi rồi. Hắn đáp ứng rồi chuyện của ngươi, còn không có viết chứng từ đâu. Viết chứng từ. Vân Bắc nháy mắt có chút buồn cười, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Cổ. Tần Cổ làm như không có nghe được các nàng đang nói cái gì, xem ra ánh mắt toàn là dò hỏi ý tứ. Đúng vậy, tục ngữ nói, vu khống, viết biên nhận vì theo. Hai người các ngươi cứ như vậy miệng thượng nói, chờ vừa ly khai nơi này, hắn nếu là không mua chứng. Vậy ngươi không phải mệt quá độ? Sẽ không. Tàng Đồng đống nhiên trầm giọng nói tiếp, Tần Cổ hai chữ. Chính là sống sờ sờ chứng tử. Tần Cổ lông mi run lên, từ Tàng Đồng lời nói bên trong, minh bạch Vân Bắc bọn họ nói thầm ý tứ, đột nhiên cười. Ta minh bạch hai vị cô nương ý tứ. Cũng là, chúng ta bèo nước gặp nhau, luôn là muốn chừa chút tín vật mới là. Hắn lược một suy nghĩ, đống nhiên giơ tay từ cổ hạ tháo xuống một con ngọc bội. Đây là ta nương để lại cho ta ngọc bội, chưa bao giờ rời khỏi người, hiện tại đưa cho cô nương, lấy làm bằng chứng. A, Ứng đỏ cấp dọa sợ, không nghĩ tới cái này Tần Cổ mạnh như vậy, vừa lên tới liền lấy ra mẫu thân di vật làm chứng cứ. Tuy rằng không biết cái này ngọc bội rốt cuộc có phải hay không hắn mẫu thân di vật, nhưng là từ hắn bên người cất chứa trình độ tới xem, cũng là hiếm lạ một cái đồ vật. Ứng đỏ nháy mắt cảm thấy chính mình có chút quá mức. Có chút ngượng ngùng cười, ngưng mắt nhìn Vân Bắc. Ai biết Vân Bắc không hề có tiếp nhận ý tứ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có dừng ở cái kia ngọc bội thượng. Không cần. Ta quản gia đã nói qua, tần cổ hai chữ, chính là tốt nhất bảo đảm. Ta tin tưởng ngươi. Ở ngay từ đầu thời điểm, nàng liền không tính toán muốn cái gì cho má tín vật hoặc là văn tự chứng cứ. Đối với một người tới nói, một lời nói một gói vàng, là nhất quý giá đồ vật. Nếu bọn họ hai người chi gian hứa hẹn, còn cần lấy vật chất hình thức tới gắn bó nói, như vậy trò chơi này cũng liền không có tồn tại ý nghĩa, bởi vì Vân Bắc không cảm thấy chính mình sẽ có thật sự phi dùng hắn không thể thời điểm. Vân Bắc yêu cầu, chính là một cái hứa hẹn mà thôi, một cái có thể không cần ước thúc hứa hẹn. Tần cổ không nghĩ tới Vân Bắc thế nhưng cự tuyệt hắn ngọc bội, biểu tình ở trong phút chốc trở nên có chút khác thường. Ngươi không sợ ta đổi ý không nhận chướng. Đối với một cái không có danh dự người, ta cũng không có hứng thú cùng hắn làm cái gì hứa hẹn trò chơi. Danh dự đều không còn nữa, như vậy trận này có chút còn có cái gì cảm giác an toàn sao? Cùng loại này làm trò chơi, sẽ làm chính mình bồi đi vào. Vân Bác nói làm tần cổ bất giác gật đầu, cái này tiểu cô nương tư tưởng, lại lần nữa đổi mới hắn kiến thức. Kia hảo, ta tần cổ liền ở chỗ này đem nói rành mạch, chỉ cần cô nương có yêu cầu, ta tần cổ tuyệt đối trước tiên vì cô nương hiệu lực. Vân Bác ý cười hoánh nhiên, thản nhiên cười nhạt. Tàng quản gia, nhìn xem Sa Phu còn có cái gì muốn hỗ trợ, thu thập lúc sau chúng ta đi. 826 chương 826 SQL không ở một cái tuyến thượng. Tàng đồng liên thanh đồng ý, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Bắc lúc sau, xoay người rời đi. Vân Bắc vân đạm phong khinh đạm nhiên cắp đầu, tuyển nhã du mắt. Chúng ta liền không quấy rầy chư vị. Cáo tử. Mắt thấy Vân Bắc xoay người rời đi, tần cổ lúc này mới như là nhớ tới cái gì, vội vàng tiến lên đuổi sát hai bước. Không biết cô nương là nhà ai tiểu thư. Vân Bắc cũng không quay đầu lại thẳng xua tay, Vân gia bảo. Vân Bắc. Vân Bắc. Tần cổ mắt tâm trầm xuống, lượng một suy nghĩ lúc sau, kinh ngạc ngưng mắt, là nàng. Ứng đỏ vừa đi vừa quay đầu lại, ánh mắt có chút khác thường. Cựu tiểu thư. Ân. Có câu nói. Ta không biết đường nói không lo nói. Vân Bắc đống nhiên ngưng mắt nhìn nàng một cái, cười có chút tà mị. Theo không hoàn toàn thống kê. Chỉ cần là nói như vậy nửa câu đầu lời nói người, câu nói kế tiếp mặc kệ làm nói không cho nói, cuối cùng đều sẽ nói ra. Xét thấy này, ta cũng liền không nhìn ngươi. Nàng đột nhiên nghịch ngợm cười, cười dựa thượng ửng đỏ cánh tay. Ngươi muốn nói cái gì? Tuy rằng ta không chính thức từng có một lần cảm tình, nhưng là ta ở thành tâm các đã lâu như vậy, một ít nam nhân ánh mắt, ta còn là xem ra tới. Ngươi có ý tứ gì? Vân Bắc ý cười nháy mắt thu liễm. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Nơi xa, tần cổ thân ảnh như cũ mà đứng. Ta xem ra tới. Cái này tần cổ. Đối với ngươi có hứng thú. Ứng đỏ, đừng nói bậy. Tang Đông ở một bên bỗng nhiên trầm uống. Chúng ta cửu tiểu thư là danh hoa có chủ người. Hắn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vân Bắc, xác định nàng không có tức giận ý tứ, lúc này mới hạ giọng nói. Chúng ta cửu tiểu thư cùng tu vương gia đó là tình đầu ý hợp. Trời đất tạo nên một đôi. Ngươi không biết không cần ở chỗ này nói bừa. Ta không nói bừa ửng đỏ không phục lẩm bẩm nói. Ta nói chính là sự tình. Cũng không có ý khác. Chỉ là đem ta nhìn đến đều nói ra mà thôi. Tần cổ đôi mắt. Từ đầu đến cuối đều ở chúng ta cửu tiểu thư trên người. Hơn nữa đều đi xa như vậy. Hắn đôi mắt còn đang nhìn nàng. Chỉ có nhất định hứng thú người. Mới có thể như vậy nhìn nàng. Nàng đống nhiên một cái xem thường lật qua đi. Không vui lỗ môi. Còn nữa nói, ta chỉ là nói hắn đối cửu tiểu thư có hứng thú mà thôi, có hay không nói hắn liền nhất định thích cửu tiểu thư. Này nam nhân đối nữ nhân có hứng thú, cũng không nhất định liền phải thích ta. Nam nhân cùng nữ nhân ở thảo luận cùng sự kiện thời điểm, suy nghĩ đến luôn là muốn so nữ nhân tới xấu xa. Đối với nữ nhân tới nói, hứng thú cũng không nhất định liền đại biểu cho, càng nhiều thời điểm, cũng có thể là trở thành bằng hữu một loại. Giống như là làm nhàn chi kỷ. Chính là đối với nam nhân tới nói, liền không phải có chuyện như vậy. Từ bọn họ góc độ tới nói, có hứng thú liền đại biểu cho có thể tùy thời thượng thủ, đem quan hệ trực tiếp xác định với tình nhân thịt, dục chi gian. Đây là vì cái gì Tàng Đồng sẽ bị ửng đỏ xem thường nguyên nhân. Các ngươi nam nhân muốn hỏi đề thời điểm, có thể hay không không cần nghĩ đến như vậy phức tạp. Ta nói có hứng thú, liền nhất định là ngươi tưởng như vậy sao? Chính là Vân Bắc theo ở phía sau thần bổ đao, chính mình đầu xấu xa, liền đem người khác tưởng như vậy dơ bẩn. Ứng đỏ, chúng ta đi, cùng này đó nam nhân thúi, thật sự là không có gì nhưng nói. EG căn bản là không ở một cái tuyến tốt nhất phạt. A, Ứng đỏ bị nói sừng sốt, căn bản liền không minh bạch cái gì gọi là EG. 827 chương 827 yêu tinh xuất thế. Nhưng là Vân Bắc ý tứ, nàng xem như minh bạch. Lập tức lên tiếng, hướng về phía tàng đồng phiên một cái xem thường qua đi, kéo Vân Bắc cánh tay đi mau vài bước, cùng hắn cùng Sa Phu kéo ra khoảng cách. Nhìn hai người dịu dít bóng dáng, tàng đồng trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút đồng tình khẽ lắc đầu. Thu vương gia, ngươi lúc này đây là thật sự có nguy hiểm. Cũng không nên nói ta không giúp ngươi a, mà là thật sự không giúp được ngươi. Ngươi nếu là lại không trở lại, chỉ sợ trong nhà đều phải rối loạn bộ. Hát xì. Vang dội hát xì thanh nháy mắt bừng tỉnh ngủ ga ngủ gật mọi người, một đám hai mặt nhìn nhau, chợt nhìn về phía nơi xa khoanh tay mà đứng nam tử. Băng thiên tuyết địa bên trong, hắn trên người như cũ chỉ là ăn mặc một kiện màu trắng áo đơn. Khâu Tín rủi rủi mắt, nhặt lên bên người củi lửa ném vào lửa trại đàn, khiến cho lửa trại thiêu đốt càng là tràn đầy một ít. Nhìn nơi xa bóng dáng, hắn nặng nề một cái hô hấp, lấy ra bên cạnh người hồ mao áo khoác, vì hắn nhẹ nhàng phủ thêm. Ra. Dạ Tu La không tiếng động quấn chặt áo khoác, mắt tâm u trầm nhìn dần dần tây trầm ánh trăng. Ra, đều phải trời đã sáng, ngài còn không có nghỉ ngơi a? Ngủ không được. Ra. Ngài có phải hay không lo lắng kinh thành bên kia sự? Dạ Tu La không có ngôn ngữ, vô hình bên trong xem như cam chịu. Ra, ngài đừng lo lắng. 13 phu nhân bên người có bạch tỷ gì chơi ra tương trợ, hơn nữa nàng cũng không phải giống nhau nữ tử. Không ai có thể động đến nàng. Dạ Tu La thật dài một tiếng thở dài, ngưng mắt nhìn ánh trăng bên cạnh một cái tối nghĩa ngôi sao. Này viên ngôi sao chỉnh thể thượng xem ra, giống như là bịt kín một tầng thật dày cho bụi, ảm đạm không ánh sáng, mơ hồ chung làm như lộ ra một cổ tử tà khí. Yêu tinh xuất thế. Thiên hạ cách cục thế tất muốn đại loạn. Tại đây chàng loạn cục bên trong, muốn toàn thân mà lui, tất cả mọi người cần thiết thật cẩn thận, nếu không hậu quả chỉ sợ là rất khó dự tính. Đừng nói là nàng, ngay cả ta tại đây chàng trò chơi bên trong, chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn toàn thân. Cho nên, chúng ta lúc này đây nhất định phải thật cẩn thận. Là, Khâu Tín túi đầu đáp lời, khỏe mắt dư quang lại nhìn kia viên ngôi sao. Kia, chính là yêu tinh. Yêu tinh ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện, nhân gian liền sẽ trải qua một hồi khó có thể đoán trước hạo kiếp. Chúng ta vẫn là sẽ là sự tình xử lý xong lúc sau, liền tạm thời ẩn thân mà lui, chờ đến trận này phong ba qua đi lúc sau trở ra đi. Hắn đã tranh qua quá nhiều nước đục, đã không nghĩ lại trộn lẫn này đó thị thị phi phi. Mặc kệ là ai thắng ai bại, ai cuối cùng ngồi trên trưởng quản thiên hạ chiếc long ỷ kia, đều cùng hắn không có nhiều ít quan hệ, hắn cũng lười đến nhọc lòng. Bởi vì mặc kệ là ai ngồi trên cái kia vị trí, cuối cùng đạt được kết cục vẫn là chỉ có một, đó chính là quy về hoàng thổ. Trăm năm công đức, chung quy không thắng nổi một phùng cát vàng. Mọi người thọ mệnh, chú định bọn họ sẽ ở dung chuyển bên trong vượt qua. Mặc kệ là ai vì đế vương, sở mang đến phồn hoa yên ổn, cũng bất quá chính là vài thập niên 10 năm, chờ đến bọn họ bước lên hoàng tuyển lộ, bọn họ đã từng ngồi quá kia trương ghế dựa. Sẽ lại lần nữa đưa tới huyết tinh tranh đoạt. Đây là một cái vĩnh viễn không có kết cục trò chơi. Tất cả mọi người ở phú quý giết chóc bên trong luân hồi, chỉ có những cái đó lấy ra cái này vào người, mới có thể chân chính nhìn thấu. Vinh hoa phú quý thật sự chỉ là mây khói thoảng qua. Trong nháy mắt, thế gian hết thể cũng đã trần ai lạc định, rốt cuộc vô pháp sửa đổi. 828 chương 828 án binh bất động. Bên kia sự tình chuẩn bị thế nào? Hồi gia nói, chúng ta lưu tại bên kia nhà tuyến, đã hồi bẩm nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ còn chờ ra một câu đâu. Khâu Tín trộm ngắm liếc mắt một cái Dạ Tu La thần sắc, không khỏi âm thầm phỏng đoán. Từ bọn họ đi vào nơi này, đã qua đi 5 ngày thời gian. Lấy Dạ Tu La phía sau, liền tính không cần bất luận kẻ nào, lẻ loi một mình cũng đủ để đem địch nhân cấp thư sát cái hoàn toàn. Chính là hắn cố tình án binh bất động, hơn nữa quá chấn không vào. Thà rằng tại đây đất hoang bên trong qua 5 ngày thê thảm nhật tử. Làm như cảm giác tới rồi hắn ánh mắt dường như, Dạ Tu La hơi hơi nghiêng đầu, lấy khỏe mắt dư quang nhìn hắn. Như thế nào? Có chuyện muốn nói? Không dám. Khâu Tín vội vàng cung kính cúi đầu. Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, chủ tử tâm tư lại không phải hắn có thể phỏng đoán. Không quan hệ, nếu là có cái gì không rõ liền nói. Thuộc hạ không dám. Khâu Tín lại lần nữa không người, ra nói như thế nào, thuộc hạ liền như thế nào làm, cho dù có không rõ thời điểm, thuộc hạ trong lòng cũng rất rõ ràng. Mặc kệ làm chuyện gì, ra nếu nói phải làm, liền nhất định có phải làm đạo lý, làm thuộc hạ, chỉ cần phục tùng chấp hành là được. Khâu Tín, ngươi chừng nào thì học được vuốt ngông ngựa này một bộ. Dạ Tu La ánh mắt liếc xéo, ta nhớ rõ ngươi trước kia là một cái rất có nguyên tắc người, chưa bao giờ sẽ nịnh nọt này một bộ. Dạ Tu La thanh âm nhiều vài phần lạnh lẽo, tại đây đêm khuya bên trong, càng hiện thấu xương. Khâu Tín ngưng mắt nhìn thoáng qua Dạ Tu La, hắn ánh mắt làm hắn đáy lòng phập phồng không chừng. Ra, ngài vẫn luôn là nhìn rõ mọi việc người, có thể thực tốt phỏng đoán đến bọn thuộc hạ tâm ý. Nếu ra đều xem mới ra tới, kia thuộc hạ cũng liền không che giấu. Hắn thanh khụ một tiếng, đột nhiên đề cao thanh âm. Kia thuộc hạ liền hỏi một chút. Chúng ta đến nơi đây cũng có 5 ngày thời gian, vì cái gì ra chính là án binh bất động đâu. Chúng ta huynh đệ vì bảo vệ cho cái này địa phương, trả giá huyết đại giới. Khâu Tín cái mũi bỗng nhiên có chút chua xót, nghĩ tới những cái đó vào sinh ra tử huynh đệ. Lúc trước như vậy nhiều người thủ tại chỗ này, nói tốt cùng sinh tử, cộng tiến thối, chính là cuối cùng kết quả đâu, là hắn kéo dài hơi tàn xuống dưới. Hiện giờ, hắn mang theo có năng lực vì huynh đệ báo thù người đã trở lại, chính là hắn lại án binh bất động, tùy ý những cái đó xâm nhập bọn họ danh giới thát tử nhóm tu hú chiếm tổ, ở bọn họ thổ địa thượng bừa bãi sung sướng. Ra, hiện tại ngài đã tới, chỉ cần vây vây tay, là có thể nhẹ nhàng thu phục mất đất, vì chết đi huynh đệ báo thù. Chính là vì cái gì ngài liền có thể nén giận ở chỗ này chịu đựng 5 ngày thời gian đâu. Khâu Tín hậm hực nhìn thoáng qua Dạ Tu La, ấp úng cúi đầu. Ra, ta nói những lời này, là đại nghịch bất đạo. Nhưng là lại là các huynh đệ lời từ đáy lòng. Hắn xoay người nhìn về phía sau, một đám người vai bảy vặn tám ngủ ở lửa trại bên. Những người này đều là ta ở bên này chiêu mộ, tuy rằng so ra kém kinh thành mang đến huynh đệ, khá vậy xem như cùng sinh cùng tử quá huynh đệ. Lúc trước chúng ta bị thát tử nhóm đuổi giết cơ hồ không có ẩn thân nơi, thẳng đến lui nhập chúng ta nội địa, lúc này mới hoàn toàn an toàn. Chỉ là đáng tiếc từ kinh thành cùng ra tới những cái đó huynh đệ. Lúc trước Khâu Tín rời đi kinh thành thời điểm, mang đi không ít huynh đệ, này đó huynh đệ ở bản địa lại chiêu mộ không ít người, hợp thành một con còn tính cường ngạnh quân đội, chính là hiện giờ, chỉ còn lại có này đó bản địa quân. 829 chương 829 hắn đáng chết. 1. Nghĩ tới ngày xưa huynh đệ thiên nhân vĩnh cách, Khâu Tín thanh âm nháy mắt thổn thức không ít. Lúc trước chúng ta lui cấp, thoát được chật vật, người sống đều không rảnh lo, càng đừng nói chết đi những cái đó huynh đệ. Dạ Tu La mắt tâm chợt trầm xuống, nghiêng đầu rũ mắt. Những cái đó huynh đệ thi cốt, ngươi có hay không làm người hảo sinh an táng? An táng nha. Khâu Tín vội vàng gật đầu. Ta đem này đó chết đi huynh đệ an bài hảo lúc sau, mới đi kinh thành. Ngươi lại như thế nào an bài? Dạ Tu La thái độ làm Khâu Tín có chút khẩn trương, không biết vì cái gì Dạ Tu La nhéo cái này để tại không buông khẩu. Hắn không phải loại này lấy không dậy nổi không bỏ xuống được người. Ra! Khâu Tín trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, kỳ nhiên gian nghĩ tới cái gì, đồng nhiên ngưng mắt nhìn thoáng qua Dạ Tu La, sắc mặt có chút khác thường. Ra! Ngài đột nhiên hỏi cái này. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải muốn biết, vì cái gì ta muốn ở chỗ này chờ thượng 5 ngày sao? Dạ Tu La đáy mắt bính ra một liệt hàn quang. Khâu Tín hô hấp nháy mắt trầm xuống, một cái không dám tưởng ý niệm quanh quẩn thượng trong óc. Ra! Có phải hay không cùng này đó chết đi huynh đệ có quan hệ? Ta vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu. Dạ Tu La chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn Khâu Tín. Ngươi là như thế nào an bài này đó chết đi huynh đệ? Lúc ấy bởi vì ta vội vã đi lên kinh thành đi hồi bẩm ra. Bởi vì phái mặt khác huynh đệ đi, chỉ sợ liền ngài mặt cũng không thấy đã bị cản lại. Cho nên, ta cũng chỉ có thể tự mình đi. Khâu Tín cho mày, cẩn thận hồi ức ngay lúc đó sở hữu chi tiết. Lúc ấy ta gọi tới một cái còn tính tin được thủ hạ, tên là Giang Phú, hắn là người địa phương, trước kia là phi ngựa bang, làm người nhận tâm tay hắc. chính là chiêu số cũng rộng, cho nên ta liền cho hắn để lại một bộ phận bạc, làm hắn đặt mua quan tài cùng mộ địa. Đêm này hết thể đều an bài hảo lúc sau, ta liền đứng dậy đi kinh thành. Dạ Tu La biểu tình nước ngọt vô ngân, từ đầu đến cuối đều không có cái gì biến hóa. Tiếp theo nói, lúc này đây trở về, ta vốn là mau chân đến xem này đó huynh đệ, chính là bởi vì còn không có thế bọn họ báo thù, cho nên ta cũng thật sự là không mặt mũi đi gặp bọn họ, lúc này mới vẫn luôn không nhắc tới chuyện này. Khâu Tín ánh mắt lập lòe không chừng, có chút khẩn trương nhìn Dạ Tu La. Ra, ngài có phải hay không nghe được chuyện gì? Ta xác thật là nghe được một ít việc, chỉ là cùng ngươi nói có chút xuất nhập. Dạ Tu La bất động thanh sắc từ trong tay háo rút ra một trương giấy viết thư, giao cho Khâu Tín trong tay. Chính ngươi xem. Khâu Tín đôi tay có chút run rẩy, trong lúc nhất thời không dám tiếp nhận tới, mà là ấp úng nhìn Dạ Tu La. Ra, chính mình nhìn xem đi. Dạ Tu La rất là hữu lực thấy giấy viết thư phóng tới Khâu Tín trong tay, làm như có chứa vài phần hỏa khí. Khâu Tín thân mình không tự chủ được run lên, đột nhiên túi đầu nhìn giấy viết thư, khỏe miệng chịu một chút, trung quy vẫn là lấy ra giấy viết thư. Hắn vội vàng đem giấy viết thư đọc biến đổi, cả người khí thẳng run, không thể tin được đống nhiên ngẩng đầu. Này! Như thế nào sẽ đâu? Đây là ta người làm ra tin tức. Dạ Tu La ánh mắt chậm rãi dừng ở giấy viết thư thượng, rũ mắt mà đứng, tính gì không có một tia cảm xúc, giống như là ở đối mặt một kiện xa lạ sự. Đối với Dạ Tu La tin tức nơi phát ra con đường, Khâu Tín là 100% tin tưởng cùng tín nhiệm. Chính là, sao có thể đâu? 830 chương 830 hắn đáng chết, 2. Lúc trước sự tình, là hắn một tay an bài, chính là kết quả lại một trời một vực. Tại sao lại như vậy? Giang phu hắn. Khâu Tín nheo dây viết thư tay ở rõ ràng run rẩy, thanh âm cũng run vài phần. Hắn như thế nào có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình tới? Quả thực thật quá đáng. Hắn không thể tin được ngẩng đầu xem tưởng Dạ Tu La, hô hấp trở nên dồn dập. Ra, ta biết ngài có chính mình tin tức chiêu số. Chính là chuyện này. Nghe tôi quá không thể tưởng tượng. Ta tưởng, có phải hay không nơi này có cái gì hiểu lầm? Ta cũng hy vọng là hiểu lầm, cho nên mới ngừng 5 ngày thời gian, muốn đem chuyện này cấp lộng cái cha ra manh mối. Dạ Tu La đạm nhiên ngưng mắt, ưu nhiên nhìn về phía phương xa. Như ngươi theo như lời, hắn là ngươi đồng sinh cộng tử quá huynh đệ, lý luận đi lên nói, là sẽ không phát sinh loại chuyện này, cho nên, ta từ trong lòng thượng cũng không muốn tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên, ta đang nghe nói chuyện này lúc sau, cố ý lưu lại nhất định thời gian tới nghiệm chứng chuyện này. Hắn khỏe môi lấy ra một mạt sát lệ cười lạnh, kiệt nhiên bừa bãi. Giết một người rất đơn giản, mặc kệ người này là ai. Đối với ta tới nói, giết người chỉ là lấy đồ trong túi sự tình, chính là. Có một số việc, ta cần thiết lộng cái rõ ràng mới được. Dạ Tu La quay đầu nhìn về phía Khâu Tín, trong mắt có khó có thể che giấu phẫn nộ. Ta yêu cầu biết, đến tột cùng là cái dạng gì dụ, hoặc có thể khiến cho hắn có thể cầm chính mình huynh đệ thi cốt trao đổi. Ta muốn biết, ở hắn trong lòng, hắn này đó đã từng tắm máu ẩu đả huynh đệ, có thể giá trị bao nhiêu. Khâu Tín trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Ta cũng muốn biết. Hắn triển khai trong tay giấy viết thư, lại lần nữa rũ mắt rơi xuống. Ở hắn trong tay giấy viết thư thượng, hàm răng rõ ràng cắn lên tiếng âm. Không có đại quy mô phần mộ, cũng không có tân kiến chi mộ. Người hỏi thăm lúc sau, lại lần nữa chứng minh, nơi này một năm trong vòng, đều không có đặt hàng ra 20 cái quan tài, càng đừng nói có người đặt mua đại quy mô mộ địa. Hắn hô hấp một đốn, cả người một cái giật mình, cắn răng đem phía dưới tự niệm ra tới. Nhưng là theo đáng tin cậy tin tức theo như lời, ở thời gian kia đoạn, có thát tử dùng xe ngựa lôi đi không ít thi thể, đang là ngày mùa hè, thi thể hư thối tanh tưởi, cho nên mọi người đều biết. Này đó thi thể sau lại xuất hiện ở thát tử thủ đô, nhưng là chỉ có đầu. Bởi vì vận chuyển thi thể số lượng quá nhiều, gia tăng rồi lao động lượng, cho nên mới ở nửa đường thượng tướng thi thể đầu đều đổ xuống, mang về thủ đô. Cuối cùng thống kê con số vì 271 người. Khâu Tín đôi tay nắm chặt thành quyền, khỏe mắt muốn nước ra. Ra. Lúc ấy chúng ta có 300 tả hữu nhân số, trừ bỏ rơi xuống không rõ, hiện tại tồn tại cũng chính là 13 cá nhân. Này 271 người. Hẳn là chính là chúng ta huynh đệ. hai bên giao chiến, là có quét tước chiến trường thời gian. Ở cái này thời gian, sẽ có bổn quốc người đem nhà mình chết trận người thi cốt nâng trở về. Ra, những người này hiện tại ở nơi nào? Không biết. Tin tức còn không có tới Dạ Tu La đáy mắt bính ra một liệt sắt lệ, cái này Giang Phú, là cái người thông minh, ta người tìm hồi lâu, cũng không có tìm được hắn tung tích. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy làm hắn tiêu giao tự tại? Khâu Tín bỗng nhiên hung hăng vung tay, tên hôn đản này, chỉ cần tìm được hắn, ta nhất định phải thân thủ làm thịt hắn, vì huynh đệ nhóm báo thủ. 831 chương 831 hắn đáng chết, 3. Giọng nói một đốn, Khâu Tín bỗng nhiên hít hà một hơi, có chút không xác định nhìn Dạ Tu La. Ra, lấy thủ đoạn của ngài, muốn tìm được hắn hẳn là không khó. Như thế nào sẽ tới hiện tại cũng không tìm được hắn.